Chương 701, bị lãng quên. Tỳ dọa cảm giác chính mình đang bay, không phải thân thể của hắn, mà là linh hồn của hắn. Hắn thấy được một ít hỗn loạn, làm cho người run rẩy hình tượng, dù chỉ là nhìn thoáng qua còn sót lại, cũng đầy đủ để hắn gắt gao ngừng thở. Hắn tựa như một cái bị ném đến miêu xá chuột mới sinh, vô luận nghị hướng tiền cũng hoặc hướng về sau, đều là làm hắn đầy đủ hít thở không thông nguy hiểm. Sau đó nháy mắt sau đó, trước mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn giống như lại về tới cha mình trong kho hàng, nhưng là hắn không nhìn thấy phụ thân. Mà cái kia bị phụ thân gọi là bằng hữu gia hỏa, thì ngồi tại hắn chính đối diện. Thật có lỗi, ta còn chưa hề dạng này sử dụng qua linh năng, có chút lạnh nhạt. Người bạn kia nhìn xem hắn, hắn món kia màu xám tăng bảo tại bốn phía lờ mờ quang mang hạ trở nên có chút mơ hồ, cho người ta một loại hư giả cách nhìn. Ngươi, hùng hài tử có chút e ngại, dù sao hiện tại tình cảnh vượt qua hắn chỗ nhận biết cùng lý giải sự vật. Đương nhiên cái này càng nhiều hơn chính là bởi vì lúc trước những cái kia ẩn nấp trong lúc hỗn loạn tràng diện để hắn nhận lấy đe dọa, nếu không lấy hùng hài tử thiên tính, hắn đoán chừng còn có thể trên ra một đợt. Ngươi khát vọng trở thành siêu anh hùng, như vậy ngươi làm tốt muốn đi đối mặt siêu anh hùng nhóm phải đối mặt sao? Phụ thân bạn bè liền nhìn như vậy tí dọa có chút kinh dị phát hiện phụ thân bạn bè trong ánh mắt có kim sắc quang mang đang nháy hiện. Ta cảm thấy ta có thể. Tí dọa lấy dũng khí nói, hắn cảm thấy mình bây giờ nhịp tim không ngừng tăng tốc, giống như có một ít chuyện không tốt sắp xảy ra. Hắn cảm giác được kiềm chế, cảm giác được một loại nào đó lực lượng làm người ta sợ hãi. Sau đó sau một khắc, tí dọa mắt mở thật to. Ngay tại cách hắn bất quá một cái vòng tròn bàn địa phương, phụ thân bạn bè đem chính mình màu xám tăng bào gỡ xuống. Sau đó, một cái đầu bộ trực tiếp thọt tới trần nhà giữ tợn sáu tay quái vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại thời khắc này, tí dọa cảm giác máu của mình đều trở nên đọng lại. Hắn chưa hề tưởng tượng mình có thể khoảng cách gần như vậy, đi một cái siêu việt hắn chi thức hệ thống bên ngoài quái vật tiếp xúc. Tí dọa không biết đối phương phải chăng ăn thịt người, cũng quên đối phương chính là phụ thân mang đến. Hắn ngẩn người mà nhìn xem cái này kinh khủng thân ảnh, trong đầu trống rỗng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là chân lại là mềm nhũn, hoàn toàn không lấy sức nổi. Thậm chí liền thân thể cũng biến thành nặng dị thường, ngay cả trợn mắt như thế một cái thứ đơn giản đều trở nên vô cùng khó khăn. Chờ một chút, tại sao muốn trợn mắt? Tí dọa trong lòng hiện ra như vậy một tia thanh minh, nhưng là rất nhanh liền tiếp theo trầm luân đến càng sâu huyễn cảnh bên trong. Thế nào? Lẽ nhìn xem đã từ nguyên bản đình trệ trạng thái khôi phục như cũ Dịch Thu, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ra một chút nhỏ ngoài ý muốn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ sau Dịch Thu hướng phía Lẽ giải thích nói. Ta vốn chuẩn bị mang con của ngươi đi xem một chút những cái kia thâm tàng tại ta trong trí nhớ cường đại quái vật hình ảnh. Trên thực tế khí ở phương diện này là không có cái gì tác dụng quá lớn, Dịch Thu sử dụng là hắn đã từng lấy được linh năng huyết mạch năng lực. Bởi vì hắn đồng dạng thời điểm đều là dùng nó đến làm một trong nháy mắt buộc phát ra tốc lâm thời năng lực, cho nên một mực không có tiến hành xâm nhập khai phát. Hiện tại có thể lấy phi pháp thuật danh sách hình thức dẫn đạo tí do ý chí, hay là bởi vì thiên ngữ thông thu hoạch được. Mặc dù thiên ngữ thông cũng sẽ không đối với phương diện này sinh ra bất luận cái gì gia trì, nhưng là nó có thể làm cho Dịch Thu càng thêm dễ dàng cùng những sinh vật khác ý chí sinh ra kết nối. Đối với truyền thống võ tăng mà nói, loại này kết nối không có cái gì tính thực chất tác dụng. Dù sao lúc này khí đã lắng đọng tiến vào thân thể của bọn hắn, căn bản là không có cách ngoại phóng. Bất quá thông qua huyết mạch năng lực cho linh năng, Dịch Thu cũng là có thể ở một mức độ nào đó đạt tới điều khiển đối phương ý chí công hiệu. Đương nhiên chút năng lực nhỏ nhoi ấy, còn chưa nhất định so cấp một linh năng chức nghiệp dùng đến càng thêm rất quen cùng thấu triệt. Nhưng là dùng để khảo nghiệm một con gấu con, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Ý kiến hay, lấy ngươi bây giờ tiếp xúc quái vật, đầy đủ để hắn hủ thẻ ra quần. Lệ nhếch môi, nhìn có chút dáng vẻ cao hứng. Hắn ngược lại là không có cảm thấy gấu con tử lại bởi vậy nhận nhiều ít tổn thương, dù sao hắn hiểu rõ cũng tín nhiệm Dịch Thu. Đang cười trong chốc lát về sau, Lệ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Dịch Thu hỏi. Đúng rồi, trước ngươi nói nhỏ ngoài ý muốn. Ừm, nguyên kế hoạch là như thế. Bất quá tại ta thể hiện ra chân thực hình thái về sau, hắn giống như liền đã bị hù mơ hồ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình hình thái mặc dù nhìn cũng không tính làm sao thân mật. Bất quá cho tới bây giờ, còn không có hù khóc qua trí tuệ sinh linh con non thành tiểu. Úc, cái này sợ nhãi con. Ha ha ha, xem ra hắn sẽ không lại làm hắn siêu anh hùng ngậu. Ta vì hắn chế tạo chí ít 10 trôi vũ khí, kết quả hắn ngại quá nặng, biểu thị siêu anh hùng vũ khí chắc chắn sẽ không nặng như vậy. Đáng chết, cái này gấu con tự biết, hắn có thể dùng cha của hắn cho vũ khí của hắn đem siêu anh hùng trong tay đạo cụ toàn bộ gọt thành mảnh vỡ sao. Lẽ nhìn có chút tức giận, hắn cảm thấy gấu con tử vũ nhục một cái lấy thợ rèn vì chức nghiệp yêu thích phụ thân. Nói đến, lẽ hiện tại thợ rèn kỹ nghệ điểm đã không thấp. Mặc dù không có thu hoạch được tương quan ma pháp chức nghiệp cùng phối phương, nhưng là hắn tạo ra vũ khí đã không thua tại cái này vật chất giới hiện có bất luận cái gì hiện có vũ khí đại sư. Ta có thể chừa cho hắn một bản so sánh cơ sở cường hóa nhục thể bí tịch, nếu như hắn có thể đạt tới phía trên đệ tam trọng lời nói, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp huấn luyện. Dịch Thu đem một bản long tượng bàn nhược công ném cho Lệ, Lệ hiển nhiên cũng là có tương quan phương pháp huấn luyện. Nhưng là con của hắn cũng không nguyện ý đi theo hắn đi luyện tập, dù sao hắn cho rằng ngay cả mẫu thân đều không thể chiến thắng phụ thân cũng không có cái gì đáng giá chỗ học tập. Hiển nhiên trung nhị thời kỳ thiếu niên, không biết tình yêu đầy đủ để một đầu hung bạo gấu ngựa biến thành sắt vách kéo trượt tuyết hợp kỳ. Không sai kế hoạch, cuối cùng có thể yên tĩnh một chút thời gian. Có lẽ chờ hắn lên cao trung, gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, hắn liền có thể đem ánh mắt từ siêu anh hùng bên trên rời. Lệ tiếp nhận long tượng bàn nhược công, sau đó có chút buông lòng nói. Lúc này tỷ dọa còn không có từ tinh thần chấn nhiếp bên trong khôi phục lại, bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng hắn sẽ bị thương tổn. Bởi vì sớm tại hắn rời đi thế giới tinh thần về sau, liền đối với tỷ dọa thả ra một cái trị liệu pháp thuật. Hiện tại hắn tình trạng, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm đối với Dịch Thu sợ hãi. Bất quá ngay tại Dịch Thu cho Lệ ném đi long tượng bàn nhược công thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác tràng cảnh này có chút quen thuộc. Tựa hồ tại thật lâu trước đó, hắn hình như cũng đúng lấy một người khác nói qua lời tương tự. Tại cẩn thận suy tư một chút về sau, rốt cục, Dịch Thu tại ký ức trong một góc khác, tìm kiếm ra cái kia đã có chút mơ hồ hình tượng. Chương 702, siêu phàm đại giới. Nguyên nhân có chút mệt mỏi dọn dẹp trong phòng sách giáo khoa, là một ở vào chân chính học bá cùng học cặn bã ở giữa tồn tại. Mỗi đến kỳ mạt thời điểm, nàng luôn luôn đến tiêu tốn không ít thời gian đi chuẩn bị khảo thí. Ở thời đại này, có rất ít người có thể tại lần thứ nhất công việc sau liền có thể ổn định lại, mà lựa chọn chuyên nghiệp cũng giống như thế. Tiếc nuối là công việc là có thể bị sa thải, nhưng lựa chọn chính mình không có hứng thú chuyên nghiệp lại là không dễ dàng như vậy bị từ bỏ. Bất quá tựa như cực ít có người có thể tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú công việc. Càng nhiều người hay là tại chính mình hoàn toàn không có hứng thú thậm chí là chán ghét trên chức vị qua loa giải quyết xong cả đời đồng dạng. Sẽ rất ít có tại chuyên nghiệp phương diện làm lại từ đầu, cũng là thi nghiên cứu thời điểm sẽ tồn tại càng nhiều cân nhắc. Bất quá vào lúc đó, sinh hoạt áp lực sẽ dành cho lựa chọn càng hơi trầm xuống hơn nặng đồ vật. Nguyên nhân duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng đem trên tay kia bản cao số sách giáo khoa vứt xuống một bên. Nếu như một cái không phải ngành toán học sinh viên năm 3 còn tại nhìn cao đẳng toán học lời nói, như vậy cuối cùng sẽ có một đoạn bi thương kinh lịch. Nếu như cao số khảo thí có thể qua lại nhiều một chút lựa chọn, nguyên nhân cảm thấy mình thông qua xác suất vẫn là rất lớn. Nguyên nhân vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nàng cảm giác tóc của mình gần nhất có chút phát dầu. Cứ việc làm một tính cách chẳng phải tiêu chuẩn nữ sinh, nguyên nhân vẫn có chút yêu thích chính mình kia tóc dài. Bất quá trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn đang nhớ lại một ít chuyện. Cái kia bị hoàng hôn quang mang bao phủ thâm sơn phòng cũ bên trong, một người đầu chọc liền nhìn như vậy nàng. Hắn không nói gì, nhưng là nguyên nhân minh bạch hắn ý tứ. Hắn tại hỏi thăm chính mình, liên quan tới đã từng một cái chưa lựa chọn vấn đề. Là lựa chọn kia biến mất vào thế tục bên ngoài một cái quỷ bí thế giới, vẫn là lựa chọn càng thêm an toàn, nhưng cũng không nhất định như vậy hạnh phúc cuộc sống bình thường. Nguyên nhân cũng không buồn rầu tại cái này lựa chọn, làm nàng nghĩa vô phản cố đi hướng tòa kia thâm sơn thời điểm. Nàng liền biết rõ, chính mình khát vọng đồ vật. Nhưng là hết thể cũng phải cần đại giới, có lúc một chút theo người ngoài không quan trọng đồ vật, không nhất định không có trọng lượng của mình. Tựa như những người khác không thể nào hiểu được nguyên nhân vì sao tại siêu phàm lực lượng cùng tóc dài trước mặt bồi hồi, nhưng khi một bản quý hoa bảo điển bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm. Bọn hắn mới có thể cảm giác được có nhiều thứ, cứ việc tại vật chất trọng lượng bên trên lộ ra phi thường rất nhỏ. Nhưng là muốn triệt để cắt đứt lời nói, lại cần tiến hành đầy đủ chật vật lựa chọn. Cả hai nhìn như không đáp một bên, nhưng là nếu như xâm nhập thăm dò lời nói, giữa bọn chúng kỳ thật tồn tại nhất định vi diệu liên hệ. Quý Hoa Bảo Điển đối với nam nhân mà nói, cần dứt bỏ chính là nhục dục, mà đối với nguyên nhân nhân mà nói, nàng cần vứt bỏ là mỹ lệ. Đối với một cái trong người đồng lứa cũng coi là tướng mạo xuất chúng nguyên nhân nhân, nàng càng cần hơn vì thế bỏ qua càng nhiều. Nguyên nhân nhân không biết vì cái gì chính mình đột nhiên sẽ tấp nập xuất hiện dạng này mộng cảnh, nàng cảm thấy kia có lẽ là một loại báo hiệu. Tựa như nàng trước đó nhìn thấy vệt kia đâm thủng bầu trời kim quang, là một loại nào đó nàng chỗ chưa rõ ràng gợi ý. Dựa theo cố định kế hoạch, nguyên nhân nhân hiện tại hẳn là ngồi tại về nhà trên xe lửa. Nhưng là nàng không có, mà là tại xử lý xong tạm thời bị phong tồn sách giáo khoa về sau, tại bên trong phòng của mình tự hỏi một vài vấn đề. Nàng cảm giác đầu óc có chút loạn, thế là nàng đem cái kia vốn đã trải qua lật đến có chút quan xoắn long tượng bản nhược công cầm tới. Nàng hiện tại đã luyện đến long tượng bản nhược công tầng thứ 3, cũng là bản này long tượng bản nhược công tầng cuối cùng. Dù chỉ là 3 tầng, cũng đầy đủ để nàng trở thành thường nhân bên trong dị bẩm thiên phú tồn tại. Tiếc nối là, 3 tầng trước long tượng bản nhược công không thêm trí lực. Cho nên đối với khảo thí mà nói, cũng không có trực tiếp trợ giúp. Nếu như tại chẳng phải hòa bình niên đại, nguyên nhân nhân cái này thân lực lượng cũng là có thể cho nàng nhất định trợ giúp. Chỉ là tại cái kia ngay cả lực lượng sắp đột phá phàm vật cực hạn đại lực sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào biểu diễn mà sống thời đại. Điểm ấy biến hóa cũng không để cho nguyên nhân nhân phát sinh thay đổi quá lớn, nàng chỉ là thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh một chút. Nhưng là nguyên nhân nhân nhớ kỹ chính mình nhìn thấy ảnh hưởng, nàng thật sâu tin tưởng. Tại cái này ngay cả một tia không quan trọng ánh lửa đều sẽ từ đầu chí cuối dựa theo phần tử biến hóa đi chấp hành thế giới bên trong, là chân thật tồn tại một chút cùng chỗ này một ít pháp tắc đi ngược lại tồn tại. Bọn chúng không nhất định có được cỡ nào ưu việt sinh hoạt, nhưng là nguyên nhân nhân cảm thấy vậy khẳng định sẽ rất thú vị. Nếu như một cái tuổi trẻ nhân loại đi tiến hành lựa chọn càng nhiều chính là cân nhắc vật chất ích lợi cùng nguy hiểm, mà không phải thú vị lời nói, không thể nghi ngờ hắn đã thành thục. Đồng thời cũng đại biểu hắn không còn trẻ nữa, khải kỳ chi linh giam học thuật trưởng giả. Một loại nào đó vi diệu cảm xúc quanh quẩn tại nguyên nhân nhân trong lòng, nàng bắt đầu sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt. Ngay hôm nay, nàng cần làm ra lựa chọn của mình. Tại phàm vật không cách nào thăm dò địa phương, Dịch Thu thông qua hùng vĩ vị diện tầm mắt quan trắc lấy nguyên nhân nhân. Hắn vốn đã quên đi cái này có chút cố chấp nữ sinh. Tựa như kia tại tổ trạch bên trong yên lặng tu hành kia đoạn ngắn ngủi thời gian đồng dạng. Bất quá khi hắn nhớ tới cái tên đó về sau, những cái kia chỉ là nhạt lại ký ức liền lần nữa rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nguyên nhân nhân xem như Dịch Thu thứ một hy vọng tiến hành dẫn đạo tồn tại. Thiên tư của nàng rất cao, Dịch Thu trước đó chưa thể hoàn toàn thấy rõ nàng thuộc tính. Mà bây giờ lời nói, dựa vào thiên nhãn lực lượng, hắn có thể thấy rõ nguyên nhân nhân kia so với thường nhân phải sâu thúy rất nhiều tinh thần ý thức. Dựa theo Dịch Thu đoán chừng, cảm giác của nàng trời sinh liền đạt đến siêu phàm. Đây cũng là nàng có thể nhìn thấu Dịch Thu ngụy trang nguyên nhân, kia là siêu phàm cảm giác bị thêm vào chân thực chi nhãn lực lượng. Nhưng là theo nàng chậm rãi trưởng thành, trần thế kinh lịch cùng chính nàng nhận biết để nàng trở nên dần dần chẳng phải tín nhiệm năng lực của mình. Nàng cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác, là nàng tuổi thơ một ít đặc thù ký ức. Cứ việc về sau nàng một mực biểu thị ánh mắt của mình có thể nhìn thấy một ít đặc thù đồ vật, nhưng là sâu trong nội tâm của nàng cũng không chân chính đi kết nạp nó. Duy tâm lực lượng, có nó đặc biệt phát tác. Loại này thực chất bên trong không tín nhiệm, để nàng loại này siêu phàm lực lượng dần dần trở nên suy yếu. Rất nhiều siêu phàm năng lực là có thể tại chết ma pháp hệ thống sử dụng, trong đó duy tâm lực lượng liền chiếm cứ trong đó rất lớn một bộ phận. Nhưng là bọn chúng rất ít sẽ trưởng thành, bởi vì hiện có chỉnh thể văn minh thiên nhiên liền áp chế loại lực lượng này. Cứ việc mọi người luôn luôn tại văn tự bên trong miêu tả lấy đối với nghịch thiên cải mệnh khát vọng, nhưng là trên thực tế bọn hắn ngay cả hiện đại văn minh đưa cho giá trị của bọn hắn xem đều vĩnh viễn không cách nào lật tung. Dịch Thu cũng không biết nguyên nhân nhân huyết mạch bên trong bao hàm là như thế nào lực lượng, chí ít dựa theo phàm vật cơ bản pháp tắc mà nói, nàng thuộc tính hiển nhiên cũng không bình thường. Cứ việc đối tại thu đồ đệ loại chuyện này, Dịch Thu cũng không có quá lớn hào hứng. nhưng là gặp được một cái dị bẩm thiên phú quen biết cũ, Dịch Thu cảm thấy nếu như nàng nguyện ý vẫn là đưa nàng mang lên siêu phàm con đường. Nói đến Duyệt Lộc Sơn bên trên cũng là còn có một vị quen biết cũ, bất quá Dịch Thu một mực không có đi thăm hỏi. Dù sao hắn sớm đã làm ra lựa chọn của mình, làm một chính thống đạo nho sau cùng người thừa kế, hắn là sẽ không nhận nạp lực lượng khác. Hiện tại vật chất giới còn không cách nào cung ứng hắn sở tu hành cần có tài nguyên, cũng là chờ Dịch Thu đạt tới truyền kỳ về sau, tiếp dẫn hắn trở thành tổng lưới người chơi lộ ra càng cho thỏa đáng hơn làm. Ngay tại Dịch Thu đang lo lắng những chuyện này thời điểm, nguyên nhân nhân tựa hồ nghị thông suốt. Chương 703, một vòng lục quang. Ta nguyện ý. Nguyên nhân nhân đối không khí nói nhỏ. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy mình rất ngu ngốc. Tựa như là nhìn những cái kia trung nhị thiếu niên, cảm giác vành thai đều muốn thiêu đốt đồng dạng. Bất quá cũng may nơi này là chính nàng gian phòng, cũng không có người thứ hai nhìn xem nàng vờ ngớ ngẩn. Ngay tại nàng thở dài một hơi, chuẩn bị đi bên ngoài có một bữa cơm no đủ giảm một chút ép thời điểm. Một người mặc màu xám tăng bào, nhìn bình bình không có gì lạ đầu chọc cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trong nháy mắt, nguyên nhân nhân con ngươi đột nhiên thít chặt. Đối với những người khác mà nói, bọn hắn nhiều nhất kinh dị tại tên đầu chọc này là như thế nào đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Nhưng là đối với nguyên nhân nhân mà nói, nàng có thể nhìn thấy càng thêm thâm thúy đồ vật. Sivu 3. Nếu như Dịch Thu trẻ lại chút, mị lực lại cao hơn chút, nguyên nhân nhân có lẽ sẽ hướng phía Na Cha loại hình muốn. Nhưng nhìn ở trong mắt nàng bày biện ra thân cao so với nàng gian phòng này còn cao hơn, mọc ra 6 cánh tay. Mắt buốt khiếp người kìm quang Dịch Thu, nàng trước tiên liền nghĩ đến cái kia tại thời đại viễn cổ liền được trao cho chiến thần chi danh cường đại tồn tại. Trước mắt Dịch Thu kia nhìn giống như người thường, nhưng là thực tế hình thể lại có vẻ vô cùng to lớn vặn vẹo hình tượng để nguyên nhân nhân cảm giác có chút chóng đầu. Nàng không phải là chưa từng thấy qua Dịch Thu chân thực diện mạo, nhưng là lần này nhưng so sánh nàng đã từng nhìn thấy muốn kích thích nhiều. Có lẽ là long tượng bàn nhược công chỗ giúp cho thể chất trưởng thành cho nàng nhất định năng lực, tại mắt thấy Dịch Thu chân thân về sau, nàng cũng không có té xỉu. Mặc dù nhịp tim giống muốn nổ tung, nhưng là nguyên nhân nhân hay là duy trì miễn cưỡng thanh tỉnh trạng thái. Mặc dù nghĩ đến sẽ rất kích thích, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy kích thích. Một bên há miệng run rẩy ngốc tại chỗ, nguyên nhân nhân trong lòng không hiểu nổi lên một câu như vậy. Như là đã quyết định, như vậy thu thập quần áo đi. Chúng ta đi trước gặp một vị lão hữu. Dịch Thu đối nguyên nhân nhân nhẹ gật đầu. Nàng là trước mắt chùa miếu trong mọi người, có khả năng nhất tiếp nhận Dịch Thu chức nghiệp thể hệ tồn tại. Trên thực tế Dịch Thu cũng không cảm thấy võ tăng chức nghiệp hệ thống sẽ có vẻ cỡ nào ưu việt, đa nguyên trong vũ trụ chưa từng tồn tại nhất chi độc tú hiện tượng. Nhưng là không thể nghi ngờ ở phương diện này, hắn có thể cho nguyên nhân nhân nhất là hệ thống dẫn đạo. Chí ít bây giờ tại truyền kỳ trước đó, Dịch Thu một mực có thể bảo hộ nàng hành tẩu tại chính xác con đường bên trên. Tôn Trung Chấn ngồi tại đạo quán cổng, sáng sớm hạ một cơn mưa nhỏ, trên núi còn mang theo rõ ràng sương mù. Bất quá lúc này lên núi học sinh rõ ràng so thường ngày nhiều một chút, dù sao một năm khẩn trương nhất thời gian đã qua. Trong ấm ngâm thật lâu nước trà uống lên có vẻ hơi nhạt nhẽo, bất quá Tôn Trung Chấn cũng lười lại đi nặng đốt một bình. Hắn nhớ kỹ hồi lâu trước đó thời gian bên trong. Sư phó cũng là như vậy lười biếng ngồi ở kia cái chiếc ghế bên trên. Đối với sư phó lựa chọn, Tôn Trung Chấn hiện tại trong lòng cũng là không có quá nhiều bi thương. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thoải mái, cái gọi là tam thập nhi lập 40 sáng suốt. Tiếp qua mấy năm, hắn cũng nên là biết thiên mệnh năm tháng. Đối với tử vong, Tôn Trung Chấn tự nhiên là e ngại. Bất quá so với thường nhân mà nói, hắn đối với loại sinh mạng này thâm thúy nhất sợ hãi cũng là không có lộ ra như vậy nồng đậm. Có lẽ tại đạo tạng bên trong, truyền lại đưa cho Tôn Trung Chấn luôn luôn như là kia Duyệt Lộc Sơn bụi mù, mang theo thanh bẩn mà mở mịt ý vị. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tôn Trung Chấn liếc qua bên cạnh hầm nóng hổi nồi hơi, sau đó từ đó lấy một viên chịu thật vừa lúc trứng luộc nước trà, liền nguyên lành ăn. Đạo quán sinh hoạt mặc dù cũng coi như thanh u, nhưng là luôn luôn đến ăn cơm nha. Cũng may trên núi đặc biệt vị trí địa lý không sai, cho dù là Tôn Trung Chấn như vậy bại hoại người bán, cũng có thể hôn cái ấm no. Mà vừa lúc này, Tôn Trung Chấn nghe được dưới đáy bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Tại trong đạo quán thanh nhàn lâu, người cuối cùng sẽ nhiều chút không có giá trị thực tế năng lực. Tỷ như nói, Tôn Trung Chấn liền có thể căn cứ tiếng bước chân đến mơ hồ đoán được người tuổi tác. Đây đương nhiên là không chính xác, bất quá ngẫu nhiên trung thượng mấy lần, Tôn Trung Chấn cũng là cảm thấy giống như ăn một cái đùi gà thoải mái. Chân núi có một nhà kho đùi gà lão kỹ năng, một nồi lao kho canh phối hợp tươi mới đùi gà, cũng là có khác trải qua phong vị. Không đi qua nơi đó ăn cơm không nhiều, dù sao đến leo núi không có quá nhiều sẽ ở phía dưới ăn bữa ăn chính. Cũng là mấy nhà quà vặt cùng cửa hàng bánh loại hình, sinh ý dị thường náo nhiệt. Khả năng chờ vị kia lão kỹ năng cũng già dặn làm bất động, con cái cũng không có kế thừa cha nghiệp, kia nồi lão kho canh cũng liền chậm rãi cứ như vậy biến mất. Tựa như núi này bên trong đạo quan, tựa như hắn Tôn đạo sĩ đồng dạng. Mà liền tại Tôn đạo sĩ khoan thai đánh một cái tràn đầy hương trà vị nấc về sau, hắn quay đầu nhìn về phía người tới. Lập tức, Phong Khinh Vân đạm Tôn đạo sĩ có chút nhịn không được rồi. Dịch thu. Lúc này mới không quá nửa năm thời gian A. Tôn đạo sĩ đánh giá mặc một thân màu xám tăng bảo thời trang dịch thu, thời trang ngụy trang không gạt được hắn con mắt. Hắn hơi xúc động nói. Cho dù là cổ tịch phía trên không có biểu hiện ra, dịch thu hiện tại biến hóa là như thế nào một loại thể hiện. Nhưng là liền lấy Tôn đạo sĩ thấy dịch thu lần này khí độ mà nói, hắn cũng đã có thể minh bạch rất nhiều thứ. Nhiều năm dưỡng khí công phu, lại thêm đã từng cũng là gặp qua dịch thu bộ dáng, cho nên Tôn đạo sĩ cũng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trên mặt bình tĩnh. Bất quá ở trong lòng, là như thế nào sóng lớn ngập trời, lại là người khác không cách nào biết được. Có một phen cảnh ngộ, bất quá còn cần đợi thêm một chút thời gian. Dịch thu nhìn xem Tôn đạo sĩ, hắn tại đạo quán trên bậc thang tìm một cái đất trống, liền cũng ngồi lên. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Tôn đạo sĩ cũng bất quá gặp hai mặt. Nhưng là hai người cứ việc tại giá trị quan bên trên có sai lệch, đều có các thủ vững, nhưng ở tổng thể phong cách bên trên, lại là có không ít tương cận địa phương. Trên thực tế dịch thu là chuẩn bị truyền kỳ về sau, lại đến tìm Tôn đạo nhân. Bất quá hôm nay vừa vặn đến đây, liền cũng tiện đường đi nhìn một cái hắn. Tôn đạo sĩ nhìn cùng lúc trước hắn bản thân nhìn thấy bộ dáng cũng là không có cái gì biến hóa quá lớn, thậm chí hình thể còn mượt mà một chút. Đại khái trên núi thu lộ, cuối cùng không bằng nồi hơi bên trong trứng luộc nước trà mỹ vị. Thời cơ chưa tới sao? Không vội không vội, sư phụ ta đợi cả một đời không có chờ đến đồ vật, ta đang chờ thêm nửa đời người lại có làm sao? Lại uống trà, chân trà càng hơn rượu ngon. Tôn đạo sĩ cũng là nhìn có chút thoải mái. Cứ việc dịch thu cũng không có bên ngoài biểu thị hắn muốn giúp cho Tôn đạo sĩ, là như thế nào một phen tạo hóa. Nhưng là tại núi này lâm đạo quan chi ở giữa, Tôn đạo sĩ cũng là cũng hiểu thấu đáo ra một vài thứ. Bên cạnh đi ngang qua học sinh nhìn xem đôi này kỳ quái tổ hợp, cũng là cảm giác có chút hiếu kỳ. Bất quá lúc này mới chỉ là qua giữa sườn núi một điểm, trước mặt đường núi còn mọc ra. Cho nên liền cũng không tiếp tục dừng lại, mà là từng bước hướng phía đỉnh núi bỏ đi. Dù sao tại mọi người trong lòng, đỉnh núi phong cảnh luôn luôn chân quý nhất. Ta tại những địa phương khác học được một môn kỹ nghệ, cũng là có thể làm đồ nhắm. Dịch thu nhìn xem Tôn đạo sĩ, lúc này hắn đã qua thân thể cường tráng nhất thời kỳ, bắt đầu chậm rãi trở nên suy sụp. Cái gọi là người đã trung niên không khỏi mình, nói chung như là. Dịch thu tự nhiên không cách nào cải biến những này, dù sao đây là sinh mệnh quy luật. Ngay cả hắn, cũng bất quá vừa mới thoát ly trong đó một vòng. Bất quá, dù sao vẫn là có biện pháp khác tiến hành một chút bổ cứu. Sau đó, tại nguyên nhân cùng Tôn đạo nhân nhìn chăm chú phía dưới, dịch thu lòng bàn tay đột nhiên toát ra lục quang. Sau một khắc, một vòng mãnh liệt sinh mệnh năng lượng lấy dịch thu làm tâm điểm đột nhiên thả ra ngoài. Chương 704, dịch thu đạo. Đây là cảm thụ được dịch thu thả ra không biết lục sắc quang mang. Cứ việc Tôn Trung Chấn không biết vậy đại biểu cái gì. Nhưng là từ thân thể của mình, truyền lại đưa cái chủng loại kia như một xuân phong thoải mái cùng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng cảm giác. Tôn Trung Chấn ẩn ẩn có một chút suy đoán, sinh mệnh năng lượng một loại huyết nhục sinh linh nắm giữ siêu phàm lực lượng bên trong tiếp cận nhất bản nguyên. Cứ việc tại vật chất giới trong truyền thuyết thần thoại, nó cũng không phải là lấy dạng này tục danh xuất hiện. Nhưng là từ kia rắc rối khó gỡ thần thoại lực lượng mạch lạc bên trong, còn có thể tùy tiện đào móc ra loại kia phân ly ở trong cuộc sống bộ thuần túy lực lượng. Tại đạo tạng bên trong, nó có thể gọi lấy khí. Nguyên nhân thì mở to hai mắt nhìn cảm thụ được, kia trước đó bởi vì tinh thần khuấy động mà có vẻ hơi tinh thần uể oải, tại dịch thu vệt kia nồng đậm giữa lục quang, trong nháy mắt đạt được khôi phục. Nàng cảm giác hiện tại chính mình tinh thần vô cùng sung mãn, tựa như đạt được đầy đủ nghỉ ngơi ngủ trưa sau khi tỉnh lại. Hương vị thuần mỹ, sợ là nhân gian khó đưa ra hai. Nhìn xem Dịch Thu, Tôn Trung Chấn có chút cảm khái nói. Đối với hắn chỗ kiên thủ truyền thừa mà nói, gan rồng phượng gan, có lẽ chân quý, lại cũng chỉ là nhất thời miệng nhanh chóng. Thần binh lợi khí, cố nhiên cường đại, vẫn bất quá là một kiện hộ đạo khí cụ. Chỉ có tự thân kỹ nghệ cùng một ngụm tràn đầy tại ngực chân khí, mới là tu chỉ từ bên trên gốc rễ. Cho nên, đối với Tôn Trung Chấn mà nói, Dịch Thu đạo này phản hồn thuật, không thể nghi ngờ làm hắn có chút say say nhưng. Dịch Thu hình thể biến hóa, chỉ là để hắn nhìn thấy kia trong sương mù một vòng ánh sáng nhạt. Mà đạo này phản hồn thuật, lại vì hắn miêu tả một bộ hạo nhiên vô biên cẩm tú đồ. Ta cũng có thể học cái này sao? Nguyên nhân nhân mở to hai mắt, nàng không thể nghi ngờ bị phản hồn thuật hiệu quả lớn cảm nhiễm. Cứ việc mọi người ở trong đêm, thường thường cũng không như vậy nguyện ý lựa chọn trị liệu chức nghiệp. Dù sao có thể giúp cho cuồng bạo giết chóc thể nghiệm chức nghiệp, mới là bọn hắn hy vọng thể nghiệm. Mà có đôi khi cần gánh chịu càng nhiều áp lực, lại không có chút nào chức nghiệp thể nghiệm mà nói trị liệu chức nghiệp, cuối cùng sẽ lộ ra càng thêm thưa thớt một chút. Nhưng là đối với trải qua một mình đối mặt ốm đau người mà nói, tại chính thức đối mặt lựa chọn siêu phàm lực lượng thời điểm, trị liệu năng lực có lúc thường thường sẽ có chuẩn bị càng thêm đặc biệt lực hấp dẫn. Đương nhiên cái này cũng cùng vật chất giới hoàn cảnh chỉnh thể lộ ra càng thêm bình thản có quan hệ, ở trong môi trường này, trị liệu năng lực giá trị sẽ có được càng nhiều tăng phúc. Nguyên nhân nhân cũng không biết Dịch Thu phóng ra cái này đạo pháp thuật đến tột cùng có được như thế nào lực lượng, nhưng là cảm nhận được biến hóa trong cơ thể về sau. Trong lòng của nàng trước tiên toát ra ý nghĩ chính là, nàng muốn học. Như thế có chút vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu, dù sao dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, nguyên nhân nhân muốn hoàn toàn truyền thừa nghề nghiệp của hắn thể hệ đệ tử. Nói cách khác, khi lấy được thích hợp bồi dưỡng về sau, nguyên nhân nhân có thể trở thành vật chất giới kế tiếp chống cự hư không sinh vật cùng một ít vặn vẹo tồn tại lực lượng trung kiên. Cứ việc hiện tại linh giới có tam đầu khuyển tại trấn áp, nhưng là không thể nghi ngờ, một đầu miễn cưỡng đến siêu phàm tam đầu khuyển. Dù là nó có được lâm thời quyền hành tăng phúc, cũng không có khả năng lấy một chó chi lực tịnh hóa toàn bộ linh giới. Nếu như là tà vật lời nói, Dịch Thu cũng là có chút hứng thú. Nhưng là những cái kia nhiều nhất bất quá là siêu phàm linh thể hoặc là hư không sinh vật, Dịch Thu bây giờ không có cái gì tính chất. Tại dê tinh thời điểm, loại này đẳng cấp đồ vật hắn không biết giết bao nhiêu. Bất quá Dịch Thu nghĩ nghĩ, liền cảm giác theo nàng đi thôi. Tại loại phương diện này, hắn cũng sẽ không giúp cho làm sao cường thế áp bách. Hắn cảm thấy tại siêu phàm con đường bên trên, chính mình trung ái mới có thể đi được càng xa. Có thể, bất quá pháp thuật này là một cái khác thể hệ con đường, ta chỉ là học được trong đó một môn áo nghĩa. Nếu như ngươi phải sâu nhập học tập lời nói, ta không cách nào cho ngươi quá nhiều chỉ dẫn. Nếu như chỉ là vì chữa trị năng lực, ngươi có thể giống như ta lựa chọn phụ tu một chút. Cụ thể lựa chọn như thế nào, ngươi cần chính mình cân nhắc. Dịch Thu nhìn xem nguyên nhân nhân, ánh mắt của hắn để nguyên nhân nhân cảm giác có chút áp lực. Dù là Dịch Thu chưa hề ở trước mặt nàng biểu hiện ra tàn bạo một mặt, nhưng là loại này như là vượt sâu thâm thúy bình tĩnh, để nàng thực sự cảm giác có chút không biết làm sao. Nhân nhân thiên phú dị bẩm, nếu như sớm hơn mấy ngày, tự nhiên có thể thành tựu một phen tạo nghệ. Bất quá có ngươi dạy nàng, nghĩ đến cũng không trở thành mai một. Tôn Trung Chấn nhìn xem đôi này có chút cổ quái sư đồ, hắn rất sớm trước kia liền quen biết nguyên nhân nhân. Bất quá lúc kia, hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc nàng. Tựa như hắn đối mặt thống khổ, hắn cũng không muốn để cô gái này cũng đối mặt cùng mình đồng dạng vận mệnh. Mặt pháp thời đại, kinh người như thế thiên tư có lẽ cũng không nhất định đại biểu cho may mắn. Đây là Tôn Trung Chấn đã từng ý nghĩ, dù sao hắn thật sâu lâm nguy trong đó. Ta, nguyên nhân nhân miệng xê dịch mấy lần, không có nói ra. Nàng hiển nhiên vẫn là không có nghĩ kỹ. Nàng thích luyện tập long tượng bàn nhược công lúc loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Nhưng cũng chưa hề tiếp xúc qua chiến đấu chân chính, nàng còn không có rõ ràng chính mình khát vọng đồ vật là cái gì. Nhưng là dù là như thế, nàng cũng nguyện ý vì thế nỗ lực trả giá nặng nề. Nàng là một cái thực chất bên trong dũng động không an phận huyết dịch tồn tại, có lẽ đây cũng là nàng kia khác hẳn với thường nhân thiên phú bị thêm vào đồ vật. Không cần phải gấp gáp làm ra quyết định, thời gian của ngươi còn rất dài. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn quyết định để Nguyên Nhân Nhân thử trước một chút võ tăng minh tưởng pháp. Cứ việc ý chí của nàng nhìn không nhất định như vậy cứng cỏi, nhưng là có được siêu phàm cảm giác nội tình, chỉ cần thêm chút đập chủ ý liền đầy đủ nàng nhập môn. Đến lúc kia, nàng lại làm ra quyết định cũng không muộn. Dù sao Thanh Long tự hệ thống sức mạnh, mặc dù cùng Dịch Thu tu hành khí đi ngược lại, nhưng vẫn là cùng xuất phát từ một cái lực lượng đầu nguồn, đều cần đầy đủ dài dằng dặc tâm linh tu hành. Chỉ cần không có đạt tới siêu phàm đẳng cấp, lúc trước giai đoạn tiến hành tương quan chuyển hóa lời nói, cũng không phiền phức. Lần sau lại đến, nghĩ đến thời cơ liền đến. Dịch Thu quay đầu nhìn xem Tôn Trung Chấn, tại thiên nhãn lực lượng phía dưới, Dịch Thu có thể rõ ràng quan trắc đến Tôn Trung Chấn trước mắt trạng thái. Phản hồn thuật ngoại trừ cường đại chữa trị năng lực bên ngoài, còn có thể ở một mức độ rất lớn loại trừ mặt trái hiệu quả. Cho nên, Tôn Trung Chấn hiện tại đã khôi phục được hắn trước mắt thể chất trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có mấy chục năm tự nhiên tuổi thọ. Tại Tôn Trung Chấn trong truyền thừa, là có cùng loại với bất lao thân thể lực lượng. Bất quá vậy cần đầy đủ cao thâm cảnh giới tu hành, lấy hiện tại vật chất giới trạng thái, còn chưa đủ lấy cung cấp phương diện này đối tương quan hoàn cảnh yêu cầu khá cao tu hành hệ thống. Nghĩ đến khi đó, ngươi có thể xưng chân nhân. Tôn Trung Chấn nhìn chăm chú Dịch Thu nói. Chân nhân. Đó cũng không phải là ta lựa chọn con đường. Dịch Thu lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia biến mất tại dưới ánh mặt trời tinh huy. Con đường của hắn, nhưng không có như vậy ngũ thải ban lan. Chương 705, mới vào miếu thờ Nguyên Nhân Nhân. Ta đây là... đang bay ba. Nguyên Nhân Nhân nhìn xem dưới đáy kéo dài dãy núi cùng phương xa đại địa màu nâu sống lưng, một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác tại trong lòng của nàng kích động. Nàng ngồi qua một lần máy bay, lần kia hay là bởi vì cùng đoàn du lịch. Đi máy bay cảm giác hết sức tân kỳ, nhưng là cùng hiện tại loại cảm giác này so sánh, điểm này mới lạ lập tức không còn sót lại chút gì. Đối với bầu trời khát vọng, là tiềm phục tại nhân loại trong huyết mạch sâu nhất chấm khát vọng. Cho dù là đã từng đã đạt tới tâm như nước lặng Dịch Thu, đã từng nhiều lần thăm dò qua lô mãng không trung lướt đi. Nguyên Nhân Nhân mở to hai mắt nhìn, cứ việc trên đỉnh đầu nồng đậm hắc vụ để nàng cảm giác được có chút kiềm chế. Bất qua dưới không trung hình tượng, vẫn làm cho nàng cảm giác được một loại rung động lòng người trắng lệ. Đáng nhắc tới chính là Nguyên Nhân Nhân nhìn xem Dịch Thu triệu hồi ra giống như yêu ma sát phong thời điểm, thế mà không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Khả năng tại Nguyên Nhân Nhân ở sâu trong nội tâm, nàng đã đối với Dịch Thu đánh lên nhất định tiêu ký. Nói đến, sáu tay nhân hình đầu trọc sinh vật, phối hợp quần quận hát vụ, cũng là lộ ra dị thường phù hợp. Nếu như Dịch Thu gọi một đóa nhìn khoan thai mỹ quan tường vân lời nói, cũng là họa phong có chút vi diệu. So với Tôn Trung Chấn, Nguyên Nhân Nhân đối với Dịch Thu thực lực tán thành độ cao hơn. Trong lòng của nàng, Dịch Thu không thể nghi ngờ là nàng gặp được cường đại nhất siêu phàm sinh mệnh. Nếu như Dịch Thu bề ngoài cho dù tốt một chút lời nói, Nguyên Nhân Nhân không chút nghi ngờ hắn khả năng hiện giờ hoàn toàn có thể bị người gọi bên trên một câu chân nhân. Hồi xuân khử tận, đàng vân gia vũ, nói chung trong truyền thuyết thật người thủ đoạn cũng không quá như thế này. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Nhân Nhân trong lòng càng thêm thấp thỏm. Nàng đang suy nghĩ chính mình đến tột cùng ứng nên lựa chọn như thế nào, dù sao nhìn Dịch Thu truyền thừa phương hướng không giống như là cỡ nào bình hòa thủ đoạn. Nguyên Nhân Nhân là gặp qua Dịch Thu đánh giết lợn rừng, nàng không chút nghi ngờ hiện tại Dịch Thu kia sáu cái tản ra khí tức nguy hiểm cánh tay có được như thế nào kinh khủng lực sát thương. Mặc dù lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm, Dịch Thu từng nói hắn mỗi cái bàn tay đều có được chữa trị người khác lực lượng. Bất quá Nguyên Nhân Nhân cảm thấy, tay của hắn tạo thành giết chóc, so với hắn cứu chữa sinh mệnh, sợ là không biết phải nhiều hơn lần. Nhưng lấy cảm giác phương diện thiên phú mà nói, Tôn Trung Chấn là không có Nguyên Nhân Nhân cường đại. Cho nên so với Tôn Trung Chấn, Nguyên Nhân Nhân có thể nhìn thấy càng nhiều, phàm vật không cách nào thăm dò đồ vật. Đối với tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn điểm thuộc tính đến siêu phàm về sau đều sẽ đạt được một lần siêu phàm ban thưởng. Đây cũng không phải là tổng lưới đặc thù, trên thực tế làm bất kỳ một cái nào sinh linh nào đó điểm thuộc tính đến siêu phàm về sau, hắn cũng có thể sẽ thu hoạch được một hạng liên quan tới cái này thuộc tính siêu phàm năng lực. Đây cũng không phải là căn cứ vào huyết mạch năng lực, cứ việc huyết mạch cũng sẽ tồn tại nhất định nguyên nhân dẫn đến. Nó là căn cứ vào sinh linh tại thường ngày trong hoạt động biểu hiện ra, loại kia tâm linh khát vọng nhất ý chí, mà ngưng tụ ra năng lực. Đương nhiên, nó cũng cần nhân vật năng lực làm cơ sở. Cho nên nguyên nhân nhân mới kích phát là chân thực chi nhãn năng lực, bởi vì kia cũng không cần cỡ nào phức tạp kỹ nghệ làm cơ sở. Nguyên nhân nhân tưởng tượng thấy chính mình biến thành như là dịch thu đồng dạng bộ dáng, chân trùng trục đầu phía dưới, sáu cánh tay giống như kình thiên cây cột đồng dạng đứng ở trước người. Mỗi cái nắm đấm đều so với thường nhân đầu lâu phải lớn, mà lại phía trên còn hoa văn một chút nhìn không thế nào hiền lành đường vân. Vừa nghĩ như thế, nguyên nhân nhân cảm thấy kỳ thật làm một cái trị liệu người cũng thật không tệ. Mặc dù nàng cũng không biết, giống dịch thu như vậy huyết mạch tại toàn bộ vật chất giới là có duy nhất tính chất. Bất quá nguyên nhân nhân không có hiện tại nói ngay, nàng có chút e ngại chọc giận tới dịch thu. Dù sao dịch thu mặc dù đáng sợ, nhưng là nàng hiện tại duy nhất tiếp xúc siêu phàm thế giới đường tắt. Mà lại cho tới bây giờ, nguyên nhân nhân cảm thấy dịch thu kỳ thật không phải cỡ nào tà ác tồn tại. Bất quá chỉ là nhìn cũng là người ta rất sợ hãi chính là. Cứ việc vì bảo hộ nguyên nhân nhân không bị di động cao tốc hạ giống như lưới đao khí lưu gây thương tích, dịch thu khống chế chính mình tốc độ phi hành. Nhưng dù chỉ là vẫn chưa tới thông thường tốc độ phi hành một nửa tốc độ, dịch thu cũng rất nhanh liền đạt tới chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu trên không. Lúc này, không khí bốn phía rõ ràng trở nên thanh lãnh bắt đầu. Cũng may nguyên nhân nhân lúc này đã luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 3, cho nên nàng chỉ là cảm giác có chút không quen, còn không đến mức vì vậy mà cảm bạo. Nơi này là nguyên nhân nhân có chút mê mang mà nhìn xem dưới đáy bị một đoàn núi đá bao vây chồm miếu, nàng có một chút không thế nào mỹ diệu dự cảm. Người tu hành địa phương. Dịch thu nhìn một chút nàng, sau đó liền rơi xuống đám mây, thẳng hướng lấy chùa miếu phương hướng bay đi. Ngoa tạo, ngươi nói ngươi là chủ động tìm tới sư phó tu hành. Hàn An mở to hai mắt nhìn một mặt bội phục mà nhìn xem cái này mới tới tiểu sư muội, ngữ khí của hắn lộ ra có chút vi diệu. Hiển nhiên đi vào cái này chùa miếu đều là có một ít dị thường kinh lịch, nhưng là từ cùng nguyên nhân nhân nói chuyện phiếm đến xem, nàng hiển nhiên cùng bọn hắn có bản chất khác nhau. Nàng là thuộc về thiên phú dị bẩm, mà cũng không phải là nhận lấy một ít ngoại vực lực lượng can thiệp. Hiển nhiên so với bọn hắn, nguyên nhân nhân tại dịch thu trong lòng địa vị hiển nhiên sẽ tồn tại một chút khác biệt. Bất quá Hàn An cũng là cảm thấy không quan trọng, hắn cảm thấy dịch thu đem ánh mắt không đưa lên đến trên người mình cũng rất tốt. Dạng này hắn cũng không cần đau đầu, liên quan tới vẽn đã lì ạ nấu nướng học luận văn sự tình. Chỉ là từ tình huống hiện tại đến xem. Loại tình huống này chỉ sợ là nằm mơ đều sẽ không xuất hiện. Chẳng lẽ các ngươi không phải? Nguyên nhân nhân nhìn xem đám người, nàng cảm giác rất là tò mò. Nhất là đối với tại Hàn An phía sau, nghèo đầu một mặt hiếu kỳ nhìn xem nàng tinh loại u linh thiếu nữ núi vi. Đây là nàng từ khi còn nhỏ đến nay, lần thứ nhất tiếp xúc linh thể tồn tại. Ân, đương nhiên không. Khả năng không phải, chúng ta đều là đi theo tại sư phó lực lượng vĩ đại phía dưới. Hy vọng có thể truyền thừa hắn sự nghiệp to lớn. Ngay tại Hàn An chuẩn bị nhà danh thời điểm, hắn phát hiện bên cạnh nguyên bản hề vải cuộn tại trên đất ba xà đột nhiên trở nên sinh động. Thế là hắn một cái giật mình, trong nháy mắt thay đổi ý. Đối với dịch thu hắn tự nhiên vẫn là e ngại, nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là giống một cái học sinh đối với nghiêm sư e ngại. Không sai ý nghĩ, đợi lát nữa ngươi cùng tu san luyện tập một chút, ta nhìn ngươi truyền thừa ta mấy phần lực lượng. Một cái bình thản thanh âm ở sau lưng vang lên lên, Hàn An trong nháy mắt cả người họa phong trở nên u ám. Hắn tự nhiên là đánh không lại tu san, vô luận là tu vẫn là san, hắn đều là bị sâu chú ý đối tượng. Bất quá tu cùng san ở giữa chênh lệch ở chỗ, đánh xong về sau tu sẽ thuận tay đến bên trên một phát trị liệu, mà san liền không có loại này phúc lợi. Dịch thu không tiếp tục để ý tới Hàn An, hắn nhìn một chút tụ tập cùng một chỗ đám người. So với hắn đã từng một mình tại chùa miếu tu hành chẳng cảnh, hiện tại chùa miếu đã lộ ra náo nhiệt nhiều. Tại hơi trầm ngâm về sau, dịch thu bắt đầu đối đám người tiến hành một phen an bài. Rất nhanh, hắn liền muốn đi cao thượng miếu thở tiến hành tu hành. Chuyến đi này, sợ là muốn một chút thời gian. Cho dù đối với chùa miếu đám người mà nói, bọn hắn càng thêm quen thuộc dịch thu không có ở đây tình huống. Nhưng là một chút đến tiếp sau sự tình. Dịch thu hay là muốn từng cái tiến hành an bài. Cũng may chùa miếu người còn không phải rất nhiều, dịch thu cũng không cần phí nhiều ít công phu liền đem bọn hắn đến tiếp sau sự tình an bài thỏa đáng. Hiện tại Doan Trọng cũng là biểu hiện ra nhất định có thể một mình gánh vác một phương năng lực, nhưng là đối với dịch thu mà nói, hắn vẫn là quá nhỏ yếu. Hắn hiện tại còn chỉ có thể coi là một cái có được kiếm thuật tinh thông cấp thấp võ tăng, khoảng cách kiếm thánh vẫn tồn tại tương đương xa khoảng cách xa. Chờ Doan Trọng tiến giai kiếm thánh về sau, Dịch Thu cảm thấy liền có thể để hắn thăm dò tính trưởng quản chùa miếu. Ngoại trừ dạy bảo bên ngoài, hắn cũng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở những này việc vặt phía trên. Sau đó, Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, đem ý thức tập trung ở cao thượng miếu thờ thông hành quyển phía trên. Chương 706, Chí Cao Miếu Thờ Người Giữ Cửa. Theo Dịch Thu đem ánh mắt tập trung ở Chí Cao Miếu Thờ thông hành quân lên, hắn võng mạc bên trên theo đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng sử dụng Chí Cao Miếu Thờ thông hành quyển? Xin chú ý, sử dụng hậu nhân vật sẽ lấy chân thực hình thái tiến về thông hành quyển chỉ định khu vực. Chí Cao Miếu Thờ thông hành quyển là Dịch Thu tại Dê Tinh thời điểm lấy được. Về sau bởi vì hẻm núi tranh bá thi đấu nguyên nhân, một mực bị gác lại tại vật phẩm trong ba lô. Dịch Thu tự nhiên không chần chờ, hắn trực tiếp lựa chọn bên trong sử dụng. Theo Dịch Thu đối xác định, hắn đối mặt võng mạc bên trên lần nữa đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật đã sử dụng Chí Cao Miếu Thờ đến thông hành quyển, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về Chí Cao Miếu Thờ. Ngay tại kết nối vị diện ý thức, lần thứ nhất đột phá tinh bích hệ tường chuẩn bị. Kiểm tra đến vị diện ý thức xuất hiện dị thường ba động, đang tiến hành lặp lại trao quyền thao tác. Phải chăng giúp cho đơn thứ trao quyền? Theo võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Dịch Thu võng mạc bên trên bắn ra một cái mới khung trạng. Tình huống này, hắn từng tại tiến về Dê Tinh thời điểm liền gặp được. Cho nên cũng là không có cảm thấy qua a lạ lắm, trực tiếp lựa chọn xác định. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn bắt đầu cảm nhận được tổng lưới đến lực lượng bắt đầu dẫn dắt hắn. Nhưng ngay lúc này, hắn võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức, mà dẫn dắt lực lượng cũng theo đó gián đoạn. Lần này trao quyền thất bại, nhân vật tương quan vị diện độ ưu tiên xuất hiện biến hóa, truyền tống bỏ dở. Mời người vật giúp cho hai lần trao quyền, cái này trao quyền dùng cho cái này truyền tống. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn nghĩ trong khoảng thời gian này hắn cũng không có tiến hành bất luận cái gì hiến tế thao tác. Dựa theo lẽ thường tới nói, là sẽ không xuất hiện vị diện độ ưu tiên biến hóa. Bất quá khi Dịch Thu ý thức tập trung ở phương diện này thời điểm, trong lòng của hắn ẩn ẩn hiện lên một tia minh ngộ. Mặc dù trong đoạn thời gian này hắn không có hiến tế bất kỳ vật phẩm hoặc là tà thần, nhưng là tam đầu khuyển nắm giữ lâm thời quyền hành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng tăng cường hắn đối với vị diện lực ảnh hưởng. Loại lực ảnh hưởng này cũng không có tại vị diện can thiệp độ bên trên biểu hiện, mà là lấy một loại khác hình thái giúp cho Dịch Thu nhất định cường hóa. Dịch Thu đối với cái này cũng là chưa từng có tại để ý, hắn đối với vật chất giới mà nói, bản thân liền có một loại nào đó mãnh liệt ràng buộc. Có lẽ lúc trước hắn lựa chọn thượng cấp huyết mạch một cái khác năng lực lời nói, loại này độ ưu tiên có thể làm cho hắn phát huy đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Tựa như tổng lưới lợi dụng hắn hiện tại có được độ ưu tiên, mà sử dụng một ít quyền hành đồng dạng. Đây cũng là một loại phi thường cường đại truyền kỳ chi đạo. Bất quá cùng Dịch Thu con đường cũng không như vậy phù hợp. Hắn sẽ vì mình chỗ vật chất giới, mà đi chống cự những cái kia tà ác tồn tại. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đem con đường của mình, cũng hoàn toàn ký thác tại một cái vị diện phía trên. Hắn sớm đã nghĩ kỹ, như thế nào đi lợi dụng tổng lưới người chơi cho giúp cho hắn qua lại đa nguyên thế giới năng lực. Bất quá kia là truyền kỳ chuyện sau đó, mục tiêu của hắn lần này, chính là tận khả năng tại Chí Cao Miếu Thờ bên trong hoàn thành truyền kỳ chi đạo. Ngay tại Dịch Thu lần nữa giúp cho trao quyền về sau, thân thể của hắn theo tổng lưới lực lượng dẫn dắt rời đi biến thành hạt biến mất. Mà tại vô cùng xa xôi đa nguyên vũ trụ một đầu khác, một cái hình người đầu chọc đang không ngừng ngưng hiện. Chí Cao Miếu Thờ Thần Thánh Chi Môn. Nghe nói gần nhất có một cái vị diện toàn bộ sinh linh đều bị một cái tên tà ác nguyên rủa, bọn hắn không thể không dùng tóc che lại mắt trái của mình. Không phải bọn hắn sẽ ở cái thứ hai khi mặt trời lên, bọn hắn sẽ mất đi bọn hắn quý báu nhất đồ vật. Ta có chút không hiểu bọn hắn bên trên như thế nào định nghĩa quý giá nhất cái này khái niệm. Có lẽ chỉ là mọi người trong tiềm thức coi trọng nhất đồ vật. Nếu như kia là cái nào đó người hoặc là cái nào đó càng rộng lớn hơn khái niệm đâu. Bên trái người giữ cửa nhàm chán đối thần thánh chi môn trước đầu chó thân người pho tượng nói liên miên lại nhảy nói. Hắn thoạt nhìn như là một cái nhân loại. Nhưng là ánh mắt của hắn không có con ngươi. Có, chỉ là một đạo sáng chói tinh quang. Hắn là một cái nếm thử nguyên tố hóa thất bại thuật sĩ, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không được không ở nơi này thủ hộ mấy cái kỷ nguyên thời gian. Chí cao miếu thờ hoan nghênh bất luận cái gì vị diện sinh linh, chỉ cần hắn hoặc là nó có thể có được chí cao miếu thờ thông hành quyền. Nhưng là luôn có một chút chẳng phải hiền lành ra hỏa, bọn chúng lại tới đây cũng không phải là vì nơi này tri thức, mà là vì những cái kia phẩm chất cực cao linh hồn cùng ngon nhục thể. Mặc dù bọn chúng trên cơ bản đều sẽ trở thành chí cao miếu thờ một loại nào đó việc vui, nhưng là có lúc bọn chúng cũng sẽ tạo thành một chút phiền toái. Tỷ như nói, quấy nhiêu được cái nào đó đang đứng ở vi diệu cảm ngộ trạng thái linh năng học giả. Đối với duy tâm thế giới mà nói, cảm ngộ sẽ rất ít dựa theo mọi người mong muốn thời gian đến. Nó luôn luôn như thế không hẹn mà gặp, tại cái nào đó bình bình không có gì lạ thời gian mang cho ngươi vô tận kinh hỉ. Không thể nghi ngờ, loại này cảm ngộ đối với tâm linh lĩnh vực tồn tại mà nói đều là đầy đủ chân quý. Cho nên cứ việc chí cao miếu thờ có một ít trên khu vực không hạn chế chiến đấu, nhưng là vô luận là ở đâu bên trong, quấy nhiều ở vào cảm ngộ trạng thái học giả đều là không thể tha thứ tội ác. Dựa theo chí cao miếu thờ tầng cao nhất mấy vị cường đại truyền kỳ tồn tại ý chí, mỗi cái có can đảm xúc phạm loại này tội ác tồn tại, cũng sẽ ở vô cùng thời gian dài rằng giặc trung gian kiếm lời thụ trên đời thê thảm nhất vận mệnh. Cho nên đối với người giữ cửa mà nói, hắn liền cần sớm xử lý rơi những cái kia bị thần thánh chi môn phán đoán là không ổn định nhân tố tồn tại. Chí cao miếu thờ sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì sinh linh tiến vào, nhưng người giữ cửa thì chẳng phải khẳng khái. Tại một ít nhàm chán thời khắc, người giữ cửa sẽ ngẫu nhiên làm khó một chút mới vào chí cao miếu thờ người mới. Hắn không cần bất luận cái gì chân quý vật chất, mà là giống như Hoàng Đồng Long, cần đối phương nói ra một cái đầy đủ thú vị cố sự. Cái này khiến hắn tại chí cao miếu thờ bên trong, có hư hư thực thực có được Hoàng Đồng Long huyết mạch truyền ôn. Mà liền tại người giữ cửa buồn bực ngán ngẩm tiếp tục cùng cái kia đầu chó thân người pho tượng nói một chút, hắn từ cái khác vị diện học giả nghe được chuyện xưa thời điểm. Phía sau hắn truyền tống trận phía trên, có một loại nào đó vi diệu quang chợt lóe lên. Ừm. Để cho ta tới nhìn xem. Vô cùng kiên nghị trật tự. Xen lẫn chói mắt sùng thiện chi lực. Cũng có tinh hồng ánh sáng giết chóc. Thú vị linh hồn, bất quá nhìn không dễ đối phó như vậy. Người giữ cửa có chút nắm thật chặt trong tay quyền trượng, đối với truyền kỳ phía dưới sinh linh mà nói, lực chiến đấu của hắn đã ở vào nhất là thượng cấp tồn tại. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, hắn có thể chiến thắng truyền kỳ phía dưới toàn bộ sinh linh. Nhất là tại trước đây không lâu, hắn gặp một đầu không biết từ nơi nào thu được chí cao miếu thờ thông hành quyển cao giai tà vật. Cái kia hình tượng, hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút kích thích. Ngay tại người giữ cửa chính có chút cảnh giác nhìn chăm chú lên thời điểm, trên truyền tống trận ánh sáng nhạt đột nhiên trở nên chướng mắt bắt đầu. Sau đó, một cái cự đại, mọc ra sau cánh tay sinh vật hình người xuất hiện tại người giữ cửa trước mặt. Bết bát nhất tình huống, không quá đối phương là một đầu có mạ di lịt, sáu tay tà ma, huyết mạch ma quái. Không đúng. Nhìn càng hỏng bét, nó tựa hồ cái trước. Võ tăng. Người giữ cửa trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy cái này rất thú vị. Dù là đối phương cũng không nói đến bất luận cái gì cố sự. Hắn cảm thấy làm sự tồn tại của đối phương chính là một cái phi thường mỹ diệu chuyện xưa. Cho nên tại dịch thu từ kia hỗn độn vị diện xuyên thẳng qua tầm mắt bên trong, khôi phục lại bình thường tầm mắt thời điểm. Hắn trông thấy một người mặc áo vải, cầm quyền trượng ra hỏa một mặt mỉm cười nhìn xem hắn nói. Chuyện xưa của ngươi hợp cách, đi thôi, chí cao miếu thở vô tận tri thức chờ đợi ngươi. Chương 707, vô tận nấc thang tượng trưng. Xuyên qua giống như cự đại môn hộ thần thánh chi môn, xuất hiện tại dịch thu trước mặt là một cái kéo dài đến thiên khung phía trên vô tận bậc thang. Dịch thu thôi động thị lực, cũng không có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy nấc thang cuối cùng. Thần thánh chi môn trước lộ ra dị thường trống trải, là một cái hình bầu dục to lớn bình đài. To lớn bình đài chung quanh có một loại nào đó như thiểm điện năng lượng lóng lánh, tựa hồ tại ngăn trở một ít không thể dự báo hỗn độn lực lượng. Toàn bộ trên bình đài vẫn là tồn tại số lượng nhất định đám người, bọn hắn tựa hồ tại trò chuyện với nhau. Bất quá kỳ quái là, gần như thế khoảng cách, dịch thu cũng không có nghe được bọn hắn đang bàn luận cái gì. Người tại môn hộ bên ngoài nhìn thấy cái gì? Người giữ cửa đi đến dịch thu phụ cận, hắn có phần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta có thể nhìn ra ngươi là lần đầu tiên tới nơi này. Có lẽ ngươi từng nghe từng tới rất nhiều liên quan tới chí cao miếu thờ truyền ôn. Nhưng là ngươi phải biết, đây chẳng qua là chí cao miếu thờ kia vô tận huyền bí bên trong, hơi không đủ đạo một bộ phận. Người giữ cửa có chút tự hào nói. Cứ việc giao phó người giữ cửa chức trách, nhưng là chí cao miếu thờ người giữ cửa địa vị, không hề giống thế tục đối với người giữ cửa lý giải như vậy. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều cửa, lớn, tiểu nhân, tinh xảo, đơn sơ, có đầu gỗ hợp lại mà thành, cũng có kim thạch dung luyện bồi dưỡng. Trông coi bọn chúng, chính là người giữ cửa chức trách. Có lúc, người giữ cửa chỉ cần trông coi ở những cái kia ý đồ đẩy cửa ra kẻ xông vào. Mà có lúc, người giữ cửa cần phải đi chống cự một chút càng thêm vi diệu, hư vô khái niệm. Mọi người coi là chí cao miếu thờ chỉ là một tòa bởi vì vô tận huy hoàng vật chất đúc thành kiến trúc, nó có lẽ sẽ rất hùng vĩ, hoặc là thần thánh, nhưng tổng sẽ không vượt qua kiến trúc chỗ vốn có khái niệm. Hiển nhiên, bọn hắn đều là sai lầm. Chí cao miếu thờ xưa nay sẽ không là từ những cái kia ngoan cố vật chất cấu thành, làm tâm linh thánh điện tồn tại, nó tồn tại, chính là tâm linh vô thượng huyền bí tượng trưng. Nó không có chìa khóa, cũng sẽ không tồn tại chìa khóa. Nó là duy nhất, cũng là vô cùng vô tận. Mà ngươi nhìn thấy, đó là thuộc về ngươi chí cao miếu thờ. Người giữ cửa nhìn xem Dịch Thu, trong mắt của hắn tinh quang đột nhiên trở nên nồng nặc. Dịch Thu không có trả lời, bởi vì làm thị lực cơ hồ muốn thôi động cực hạn hắn, rốt cục thấy được vị kia tại vô tận trên bậc thang đồ vật. Kia là, một chỗ ngồi tại cô phong bên trên miếu thờ. Nhưng là cái này tựa hồ cũng không phải là nó duy nhất hình thái. Bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nó lại chuyển hóa thành một tòa có được cự đại môn hộ khổng lồ cung điện. Xuyên thấu qua cung điện kia rộng mở đại môn, Dịch Thu có thể nhìn thấy liên miên giá sách chính bày ra trong đó. Có một ít học giả tại giá sách ở giữa đọc lấy, trên mặt của bọn hắn tràn đầy say mê thần sắc. Không thể thăm dò, không thể dự báo. Chí cao miếu thờ, xưa nay sẽ không cực hạn ngươi nhìn thấy cảnh tượng. Dù là, ngươi có được cường đại như thế nhãn lực. Người giữ cửa tại Dịch Thu kêu bởi vì thôi động đến cực hạn, mà cách ra dị thường lấp lánh kim quang con ngươi. Hắn không biết đó là cái gì lực lượng, nhưng là hắn có thể khẳng định là đây tuyệt đối là một loại phi thường cường đại năng lực, bởi vì dù chỉ là kia đình trệ tại thời gian tuyến trong nháy mắt hình ảnh, cũng không phải ai cũng có thể đi thăm dò. Ta thấy được vô tận bậc thang, cái này tỏ rõ lấy cái gì? Dịch Thu thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh người giữ cửa. Dịch Thu cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được các ý, dù sao liền trước mắt hắn cảm giác tình huống đến xem, đối phương cũng không có đạt tới truyền kỳ cấp bậc. Vô tận bậc thang. Nghe được Dịch Thu miêu tả về sau, người giữ cửa sắc mặt có vẻ hơi vi diệu. Bất quá cũng không có lộ ra cỡ nào nghiêm túc, ngược lại có chút giống là nghe thấy được chủ nhân sau khi ra cửa hợp kỳ. Người giữ cửa trên mặt lộ ra sắc thái thần bí, sau đó hắn đối Dịch Thu nói. Vậy nhưng thực sự là... Thưa thất bình thường A. Lệnh người giữ cửa tiếc nuối là, hắn không có tại Dịch Thu trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì thất vọng sát thái. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không thú vị. Ta liền biết võ tăng đều là một chút không có hài hước cảm giác ra hỏa, bất quá trong các ngươi một chút vẫn là rất có ý tứ. Ta nhớ được tại 300 nhiều năm trước, đã từng có cái võ tăng đưa ta một bản màu hồng phân sách. Ta rất thích cái kia tiểu lễ vật. Bất quá tiếc nuối là hắn tại 100 năm trước thời điểm liền chết. Người giữ cửa lắc đầu, so với phàm vật mà nói dài dòng tuổi thọ, cũng là người giữ cửa đưa cho phản hồi một trong. Đương nhiên dù là không có phần này thần thánh chức trách phản hồi, cái kia nửa nguyên tố sinh mệnh hình thái cũng có thể để hắn có được gần ngàn năm tự nhiên tuổi thọ. Nếu như hắn có thể hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên tố hình thái lời nói, vậy sẽ càng thêm dài dằng dặc. Trường sinh tại đa nguyên trong vũ trụ, kỳ thật cũng không khó khăn như vậy. Bất quá có lúc, cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý đi đối mặt kia dài dòng sinh mệnh. Nhất là bên trên đối với đoạn sinh loại mà nói, có lúc, dài dằng dặc sinh mệnh cũng là một loại vô tận tra tấn. Dịch Thu nhìn một chút hắn, cái này người giữ cửa hiển nhiên quá nhàm chán, dài dằng dặc thủ vệ kiếp sống để hắn nhu cầu cấp bách một chút tươi mới kích thích. Có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại chỗ hiện ra hình thái. Cũng là Dịch Thu từ bỏ hắn tại viễn cổ bước lên thời điểm, từ bỏ cô kia chuẩn bị sáng thế năng lực lượng nguyên nhân. Hắn có thể trở thành một cái người hộ đạo, lại sẽ không là duy nhất một cái. Ngươi còn muốn ở chỗ này thủ nhiều lâu? Dịch Thu đối người giữ cửa nói. Bao lâu? Có lẽ còn thừa lại một cái kỷ nguyên. Ta nhớ không rõ, có lẽ qua một cái kỷ nguyên, còn sẽ có một cái khác kỷ nguyên. Ta ở chỗ này quá lâu, ta nghĩ dù là chưa tới một cái kỷ nguyên, có lẽ ta sẽ còn lưu tại nơi này. Người giữ cửa lắc đầu, hắn thoạt nhìn vẫn là khá là yêu thích cùng Dịch Thu trò chuyện. Dù sao Dịch Thu xem như hắn bản thân nhìn thấy qua sinh linh bên trong có chút thưa thớt một loại, hắn liền thích loại này siêu việt phàm tục sinh mệnh hình thái. Tiếc nuối, loại tồn tại này tại hắn chỗ trông coi cửa thời gian bên trong, cũng không tính thấy nhiều. Như vậy chúc ngươi may mắn. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu, liền hướng phía kia vô tận bậc thang đi đến. Cứ việc người giữ cửa cũng không nói đến cái gì thực tế đồ vật, nhưng là Dịch Thu biết hắn cần đi đến kia vô tận trên bậc thang mới có thể tìm được hắn chỗ thứ cần thiết. Bất quá có chút kỳ quái là, tổng lưới cũng không có giúp cho quá nhiều nhắc nhở tin tức. Dịch Thu lật xem một lượt trước đó ghi chép, cũng chỉ có thấy được cuối cùng đổi mới truyền tống thành công nhắc nhở. Đến nôi đến tiếp sau đồ vật, lại là không còn lại xuất hiện qua. Nhìn xem Dịch Thu rời đi thân ảnh, người giữ cửa nhún vai. Sau đó thấp giọng nói, cũng chúc ngươi may mắn, tuổi trẻ thí thần giả. Trong lòng thế giới thần linh bên trong, khát vọng thí thần người thật đúng là không hiếm thấy. Nhưng là ngươi có thể chân chính đi đến một bước nào đâu. Ta rất chờ mong. Như thế, ta liền có chuyện xưa mới. Người giữ cửa lắc đầu, hắn cảm thấy cái này rất thú vị. Bởi vì hắn tại cái kia đi hướng vô tận nấc thang thân ảnh bên trên, thiết thực xem đến một ít làm hắn rung động lực lượng. Chương 708, thời không mạch lạc. Đây là theo Dịch Thu bước vào thần thánh chi môn trước bình đài, hắn cảm giác được biến hóa vi diệu nào đó. Nhưng là không gian bốn phía tựa hồ không có cái gì dị thường, khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, vẫn có thể nhìn thấy thần thánh chi môn kia tản ra vô tận kim sắc quang mang thân thể. Tựa như thần thánh chi môn cùng bình đài ở giữa tồn tại một loại nào đó vô hình kết giới, làm Dịch Thu tiến vào bình đài về sau. Hắn bắt đầu nghe được trên bình đài có chút ồn ào náo động thanh âm. Cứ việc tương đối toàn bộ bình đài tới nói, hiện tại sinh động trong đó đám người chỉ là chiếm cứ không đến 1/10 khu vực. Nhưng là liền Dịch Thu thô sơ giản lược nhìn ra tình huống đến xem, toàn bộ trên bình đài đại khái có khoảng mấy trăm người. Những người này trên cơ bản đều là siêu phàm sinh mệnh, thậm chí trong đó có mấy cái còn có thể cho Dịch Thu một chút nguy hiểm phản hồi. Dịch Thu đến không có hấp dẫn bất luận người nào nhìn chăm chú. Bọn hắn đều tại top 5 top 3 lấy thảo luận một ít thần bí đề. Dịch Thu trực tiếp từ trong đám người xuyên qua, hắn không có đi để ý tới bọn hắn. Nhưng là ngay tại hắn sắp đến trên bậc thang thời điểm, một người cản trở đường đi của hắn. Tuổi trẻ người tu hành. Người giống như gì khát vọng đi đạp vào kia chú định ảm đạm con đường sao. Ngăn cản Dịch Thu người là một cái nhìn 10 phần cao tuổi nhân loại lão giả, cái kia hoa dâm. Không có sinh mệnh lực tròm dâu cơ hồ muốn rủ xuống tới ngực. Dịch Thu cúi đầu nhìn một chút hắn, tản ra kim sắc quang mang con người đem hắn toàn bộ bí ẩn thấy rõ rõ ràng ràng. Dịch Thu có thể nhìn thấy quanh quẩn tại hắn sâu trong linh hồn mang theo thối nát, làm cho người mục nát hắc ám khí tức, kia là hạ vị diện một loại nào đó tiêu ký. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, hắn cảm thấy đây cũng là luyện ngục một loại nào đó tà ác tồn tại. Bất quá Dịch Thu cũng vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác đến một bước này, hắn đến hạ vị diện tri thức còn chưa đủ lấy để hắn từ kia mơ hồ tình huống bên trong thu hoạch được quá nhiều tin tức. Dịch Thu không có trả lời, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem lão giả này. Hắn đang tự hỏi trong bình đài phải chăng có thể chiến đấu, nếu như có thể chiến đấu, hắn cũng không để ý đem đối phương rõ ràng rơi. Mặc dù tiếp xúc hạ vị diện lực lượng cũng không nhất định liền đại biểu tà ác, nhưng là chí ít tại Dịch Thu trước mặt đây là lỗ mãng ra hỏa, ngươi cho rằng ta tại cản trở ngươi. Đi thôi, làm ngươi nhận hết thất bại, thậm chí cả sắp gặp tử vong về sau, ngươi mới có thể cho minh bạch thiện ý của ta. Lão giả nhìn xem biểu lộ bình tĩnh Dịch Thu, hắn tựa hồ đã nhận ra một ít khí tức nguy hiểm. Thế là hắn quả quyết lựa chọn thối lui, hắn biết giống võ tăng loại tồn tại này, đều là một chút tư tưởng phi thường cố chấp ra hỏa. Bất quá hắn cũng không lộ ra cấp bách, ở cái địa phương này, vũ lực cũng không phải là chi phối hết thể lực lượng. Không có trở ngại, Dịch Thu trực tiếp đi hướng kia tản ra không biết khí tức vô tận bậc thang. Sau đó, không chần chờ chút nào, Dịch Thu trực tiếp đi lên. Tựa như xuyên qua một loại nào đó vật vô hình, hoặc là phát động đặc thù nào đó kết giới, liền trong nháy mắt, Dịch Thu trước mắt hình tượng phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn cũng không phải là đi tại trên bậc thang, mà là đi tới một cái thành phố khổng lồ trước đó. Mà lúc này đây, Dịch Thu Vong Mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật bước vào Chí Cao Miếu Thờ Vô Tận bậc thang tầng thứ nhất, đang tiến hành truyền tống. Truyền tống hoàn tất, nhân vật trước mắt chỗ khu vực là Ảm Xì Di, nước hoa cùng hoa cỏ chi đô. Vô tận bậc thang tầng thứ nhất quy tắc là ngươi cần dùng ngươi tri thức, ý chí hay là lực lượng, đi đối mặt lệ thuộc vào thời không mạch lạc chủ nhân ý chí. Chiến thắng hoặc là vặn vẹo vốn có thời không mạch lạc, ngươi đem thu hoạch được người chiến thắng ban thưởng, mà kẻ thất bại đem triệt để di thất này đoạn ký ức cùng trong đó ý chí lực lượng. Nhưng vượt qua người thất bại về sau, nhân vật đem thu hoạch được chiến bại người ý chí ban thưởng. Nhân vật trước mắt kinh lịch thời không mạch lạc là Ảm Xì Di ngàn năm hương thịnh cùng suy bại. Kinh lịch mạch lạc, đây là nguyệt nhị người An Mẫu Tây ngươi trong trí nhớ nơi nào đó trí nhớ khắc sâu vết tích, nàng làm Ảm Xì Di quý tộc chi nữ, đem đối mặt Ảm Xì Di cái này cổ lao thành thị sau cùng hủy diệt thời gian. Mà hết thể này, đều bắt nguồn từ một trận trộn lẫn lấy lãng mạn cùng phản bội vũ hội. Nhân vật bối cảnh là, đến từ dị vực khổ tu người, vì thực tiễn trong lòng con đường mà lựa chọn đi tới Ảm Xì Di. Trước mắt thời gian là, phân hoa lịch 23 năm nảy sinh chi nguyệt ngày 12. Mấu chốt vũ hội lúc bắt đầu ở giữa là, phân hoa lịch 23 năm nảy sinh chi nguyệt ngày 17. Nhìn xem võng mạc bên trên lít nha lít nhít đổi mới tin tức, Dịch Thu rơi vào trầm tư. Liên như là người giữ cửa nói tới như vậy, Chí Cao Miếu Thờ chân thực hình thái cũng không phải là duy nhất. Đối với những cái kia khát vọng tri thức tâm linh học giả mà nói, Chí Cao Miếu Thờ có lẽ chỗ một tòa tràn đầy vô tận tâm linh huyền bí phòng đọc sách. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, lại là tràn đầy tàn khốc cạnh tranh vô tận bậc thang. Dịch Thu hiện tại có chút minh bạch hắn tại sao lại đối Chí Cao Miếu Thờ có cảm giác hiểu, cái này quả thật có thể để hắn tu hành trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tăng lên. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể một mực thắng được đi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Hắn lần nữa nhìn một chút võng mạc bên trên liên quan tới lần này thời không mạch lạc tin tức. Tại thông qua chăm chú phân tích cùng suy nghĩ về sau, Dịch Thu quyết định từ bỏ suy nghĩ. Loại phương thức này cũng không thích hợp hắn, hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu bố trí người bi thảm quá khứ. Có lẽ đối phương là hy vọng đem kia đoạn hắc ám ký ức triệt để từ trong đầu xóa đi, lại hoặc là hy vọng người khác có thể cảm nhận nàng từng tiếp nhận thống khổ. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không nguyện ý dựa theo nàng bố trí quy tắc đi xong việc. Dịch Thu không biết vô tận trên bậc thang một lần thắng lợi có thể giúp cho hắn bao lớn tăng thêm, nhưng là hiển nhiên liền tình huống trước mắt đến xem, hắn cảm thấy mình về sau thời gian sẽ trở nên có chút vội vàng. Cho nên, Dịch Thu không có hào hứng đi chơi nhân vật vai trò trò chơi. Chỉ gặp dưới chân của hắn đột nhiên bốc lên một đoàn hắc vụ, sau đó liền biến thành đưa một cái cao tới mấy chục mét siêu cự hình sinh vật bay đến tòa này cổ lao thành thị trên không. Có lẽ ta không có tỉnh ngủ. Vẫn là hôm nay là cái gì đặc thù ngày lễ? Một cái ở tại trên lầu tháp gõ chung người trước tiên thấy được bay ở giữa không trung Dịch Thu. Hắn có chút hoang mang vuốt vuốt bởi vì say rượu mà lộ ra hai mắt đỏ bừng. Tại phát hiện cảnh tượng trước mắt không có phát sinh biến hóa về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng xám. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng là từ kia tản ra không rõ khí tức mây mù màu đen đến xem, gõ chung người cho rằng kia tuyệt không phải người lương thiện. Vô luận là tại cái nào vị diện, màu đen thường thường mang theo một loại nào đó trang nghiêm, nguy hiểm, kinh khủng ý vị. Đương đương đương. Bởi vì hòa bình mà bị gác lại thật lâu to lớn trung đồng, tại cách mấy cái thế kỷ sau lại thứ bị trùng điệp gõ vang. Nhưng gõ chung người cũng không có cảm thấy bất luận cái gì đặc thù mừng rỡ, ngược lại có loại hắn tại kinh lịch nào đó đoạn hắc ám sử thi ảo giác. Bất quá làm người tuyệt vọng chính là hắn cũng không phải là sử thi nhân vật chính, hay là nhân vật rõ ràng vai phụ, mà là tai nạn trước chung tang người đề xuất. Nói như vậy, tại gõ vang chung đồng về sau, tính mạng của hắn đoán chừng liền phải đi đến cuối cùng. Chương 709, Nguyệt Nhị Giả Ảm Sơ nhìn chăm chú. Chí Cao Miếu Thờ Sùng Thiện Đài. Cứ việc Chí Cao Miếu Thờ không có bất kỳ cái gì có thể trường kỳ duy trì hình thái, nhưng là tổng lưới các người chơi luôn có thể tìm tới nơi thích hợp dùng cho giao lưu. Ma Sung Thiện Đài, chính là một cái trong số đó, nó là cái nào đó cường đại người lương thiện trận doanh truyền kỳ mộng cảnh diễn hóa. Bởi vì một ít nguyên nhân không biết, vị này tồn tại cường đại lựa chọn tại Chí Cao Miếu Thờ nơi nào đó mộng cảnh khu vực lựa chọn vĩnh hằng ngủ say. Không có ai biết hắn còn sống hay không. Nhưng là từ mộng cảnh vững chắc tình huống đến xem, hắn ở trong giấc mộng còn duy trì phi thường tràn đầy sức sống. Ma Sung Thiện Đài, vẹn vẹn chỉ là một ít truyền kỳ người tại hắn mộng cảnh khu vực bên ngoài phân chia ra tới một vóc dáng thể. Không ai có thể tiến vào mộng cảnh của hắn chỗ sâu, ở nơi đó, hắn không thể so với tại thần quốc bên trong thần linh nhỏ yếu bao nhiêu. Đương nhiên có được một ít đặc thù nhằm vào lực lượng tồn tại, còn có thể trực diện lực lượng của hắn. Chỉ là bình thường tới nói, không người nào nguyện ý đi làm tức giận dạng này một vị ngủ say cường đại truyền kỳ người. Nguyệt Nhị Giả Ảm Sơ ngồi trên ghế, nàng buồn bực ngán ngẩm cùng mình bạn bè thảo luận liên quan tới một ít truyền kỳ người bắt quái sự tình. Đây là nàng đi vào Chí Cao Miếu Thờ thứ 53 cái năm tháng, dù là dựa theo nàng chỗ vị diện cùng Chí Cao Miếu Thờ tốc độ thời gian trôi qua, cũng đầy đủ có vài chục năm. Nàng hoài niệm cố hương của mình, nhưng lại không còn nguyện ý trở về. Nàng thích Chí Cao Miếu Thờ, ở chỗ này nàng luôn có thể tìm tới thú vị, cùng chung chí hướng bằng hữu. Cứ việc Chí Cao Miếu Thờ có chút khu vực đối với nàng mà nói lộ ra quá gian nan, nhưng là nàng tịnh không để ý. Sớm tại mấy năm trước, nàng liền đối với Chí Cao Miếu Thờ kia vô cùng vô tận thí luyện cảm thấy chán ghét. Trong mấy năm nay, nàng thất bại qua, cũng thành công qua. Tại thời điểm huy hoàng nhất, ý chí của nàng lực lượng vô hạn tiếp cận truyền kỳ khái niệm. Nhưng là nàng cuối cùng không thể đột phá kia một đạo sau cùng cánh cửa, nàng biết kia là bởi vì cái gì, nhưng là nàng từ đầu đến cuối không muốn đi đối mặt. Truyền kỳ tâm linh thuật sĩ nội tâm, nên không có bất kỳ cái gì một kia tì vết. Cũng không phải là không cho phép, mà là tại đối mặt truyền kỳ cùng siêu phàm sinh mệnh ngưỡng cửa thời điểm, kia một chút xíu tì vết đều sẽ trở nên vô cùng mạnh lớn. A ta tại vô tận bậc thang bước xuống thời không mạch lạc bị người phát động. Nguyệt Nhị Giả Ảm Sở có chút kinh hỉ mà nhìn mình võng mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức, cuối cùng tại cái này buồn bực ngán ngẩm trong thời gian có một chút vật mới mẻ. Vô tận bậc thang. Người còn đi qua chỗ nào? Bạn bè có phần có chút hiếu kỳ nói. Đối với sinh động tại Chí Cao Miếu Thờ người đều biết, cứ việc Chí Cao Miếu Thờ là vô cùng vô tận, nhưng là nó đối với cá thể mà nói, lại không phải như thế. Tựa như vô tận bậc thang. Trong lòng không có tồn tại một ít đặc thù ý nghĩ người, là vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy nó. Người kia giống như con mèo trong nội tâm, còn ẩn giấu đi cuồng dã như vậy ý nghĩ. Bạn bè nhìn có chút hưng phấn, nàng cảm thấy cái này nhưng so sánh Nguyệt Nhị Giả Ảm Sở thời không mạch lạc bị người phát động càng làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Đó cũng không có cái gì, làm ngươi gặp một ít không vui vẻ như vậy thể nghiệm thời điểm. Ngươi cũng sẽ hận không thể trong nháy mắt hóa thân thành dạ nạ dốc. Nguyệt Nhị Giả Ảm Sơ biểu lộ nhìn không ra bất kỳ ba động, nàng sớm đã coi nhẹ kia đoạn chuyện cũ. Dù sao ngay tại nàng tiến vào Chí Cao Miếu Thờ năm thứ 50, những cái kia bẩn thỉu chư thần sớm đã đứng trước cuối cùng tận thế. Hừ, bất kể nói thế nào, lại là một bút ngoài định mức thu nhập. Dựa theo ngươi bây giờ ý chí cường độ cùng thủ đoạn, ta đều vì kia vô tội thí luyện giả cảm thấy ai thán. Bạn bè nhún vai. Nàng biết mình nhắc lên một chút không thế nào vui sướng chủ đề. Thế là trực tiếp nói sang chuyện khác, đem lực chú ý tập trung ở thời không thí luyện phía trên. Ta nhớ được ta thông qua được tầng thứ nhất, đang bố trí một cái thời không thí luyện sau liền rời đi. Dựa theo vô tận nấc thang tầng cấp quy tắc, đoán chừng sẽ chỉ xuất hiện tại hạ cấp thí luyện giả trước mặt. Một cái mới nhập Chí Cao Miếu Thờ ra hỏa, có thể thu cắt đến nhiều ít ý chí lực lượng. Trừ phi hắn là ta cũng như thế. Thuộc về từ khu vực khác vừa tới. Nguyệt Nhị Giả Ảm Sơ một bên điều chỉnh thử lấy tổng lưới bảng, chuẩn bị đem thời không thí luyện hình tượng chia sẻ cho hảo hữu của mình, một bên thờ ơ nói. Cũng thế, có thể gặp được giống như ngươi xác suất quá thấp. Bạn bè nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu nói. Sau đó, nàng cười đối Nguyệt Nhị Giả Ảm Sơ hỏi. Ngươi tại mấu chốt sự kiện bên trên xử trí mấy vòng cạm bẫy. Ta nhớ được ngươi am hiểu nhất chính là liên hoàn sự kiện bấy dập. Nhớ không rõ, kia là rất lâu chuyện lúc trước. Dựa theo ta ngay lúc đó năng lực lời nói, đoán chừng là tứ hoàn đến ngũ hoàn tả hữu. Ta không rõ ràng lắm vô tận nấc thang quy tắc, nói đến bây giờ mới phát động cũng rất kỳ quái. Nguyệt Nhị Giả Ảm Sở nghĩ nghĩ, sau đó nàng lắc đầu. Thời gian quá lâu, trong khoảng thời gian này nàng trải qua sự kiện càng là nhiều không kể xiết. Chuyện xa xôi như vậy kiện. Đã bị triệt để mỏng manh cùng đồng hóa tại trí nhớ mơ hồ sông dài bên trong. Vậy thật đúng là cái bất hạnh gia hỏa, hắn đem thể nghiệm đến trước nay chưa từng có thất bại. Bạn bè mặt mũi tràn đầy đồng tình nói. Lựa chọn đi vào Chí Cao Miếu Thờ, đều là tại tâm linh phương diện có chỗ thành tích. Vô luận là trí lực cũng hoặc cảm giác, tại loại phương diện này bị người nghiền ép cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy nồng đậm hơn thất bại. Bất quá nàng cũng là cũng không đồng tình, dù sao có thể tiến về vô tận nấc thang tồn tại, lại có cái nào là người lương thiện. Chí ít tại hắn chỗ vị diện bên trong, hắn hiển nhiên từng đưa cho càng nhiều sinh mệnh lấy thất bại thậm chí cả tuyệt vọng. Rốt cục, theo Nguyệt Nhị giả ảm sơ điều chỉnh thử, bạn bè bắt đầu xuất hiện thời không thí luyện hình tượng. Bởi vì trí cao miếu thờ quy tắc, các nàng nhìn thấy kéo dài một đoạn thời gian hình tượng. Mà hết thảy, liền từ cái kia xuất hiện tại cổ thành bên ngoài dị vực đầu chọc bắt đầu. Cái này là chủng tộc gì? Nhìn không giống như là nhân loại. Bạn bè nhìn xem kia hình thể rõ ràng khác hẳn với thường nhân, hơn nữa còn mọc ra 6 cánh tay đầu chọc nói. Có chút kỳ quái, hắn thế mà không có bị đồng hóa mô bản. Hắn đối với mình hình thái nhận biết, hiển nhiên đã vượt qua đồng dạng tiêu chuẩn. Nhìn xem hình tượng bên trong hiển hiện tràng cảnh, Nguyệt Nhị giả ảm sờ nhữ nhữ mày, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nói như vậy, như loại này thời không thí luyện tràng cảnh, người khiêu chiến đều sẽ bị đồng hóa đến bối cảnh đưa cho trạng thái. Bất quá cũng không phải chỗ tuyệt đối tình huống, đối với những cái kia có ý chí tương quan chống cự năng lực tồn tại. Loại này đồng hóa tại rất nhiều tình huống hạ đều sẽ thất bại, dù sao đồng hóa cũng là một loại đối với ý chí quấy nhiễu. Nguyệt Nhị giả ảm sở cảm thấy không quan trọng, bất quá nàng cảm thấy có lẽ không cần phiền phức như vậy. Dù sao liền trước mắt đối phương hình thái đến xem, hắn rất khó gia nhập vào sự kiện hạch tâm vũ hội bên trong. Nàng giải tòa kia đã từng mang cho nàng vô tận đau xót thành thị, nàng biết đối phương muốn gặp phải cảnh ngộ. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, người khảo nghiệm kia đột nhiên đằng không mà lên, sau đó ở giữa không trung biến thành một cái cự đại sinh vật hình người. Nguyệt Nhị giả ảm sở con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng cảm giác nàng trúng thưởng. Chương 710, ngang ngược xé rách sử thi cấp tăng phúc. Vâng! Đại địa tại gào thét, đang run sợ. Cổ lao tường thành tại lực lượng khổng lồ trùng kích vào biến thành vỡ vụn hải cốt, đường phố phồn hoa chỉ là trong nháy mắt liền biến thành khó coi phê tích. Mà xem như tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, Dịch Thu biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn đã sớm thoát ly thông qua ngoại hình đi tiến hành phán định giai đoạn, những kiến trúc này, những này nhìn như hoạt bát sinh mệnh trong mắt hắn toàn bộ đều là tùy tâm linh ý chí ngưng hiện mà thành hư ảnh. Đối với sẽ tạo thành vô số vô tội sinh linh tử vong quyết định, Dịch Thu sẽ phi thường cẩn thận tiến hành cân nhắc. Nhưng là hiển nhiên đối với tình huống hiện tại mà nói, Dịch Thu cũng không có dù là một tia lo lắng. Hắn đối với đi trải vớt cùng vướng víu những cái kia phức tạp thế lực quan hệ không có bất kỳ cái gì hào hứng, cho nên hắn lựa chọn thô bạo nhất phá cục phương pháp. Dựa theo tổng lưới đưa cho nhắc nhở tin tức đến xem. Lấy lực lượng phương thức đi thông qua khảo nghiệm cũng là thường quy thủ đoạn một trong. Chí ít theo Dịch Thu, không bị phủ định thủ đoạn chính là có thể bị lợi dụng. Một phát chú hổ cơ hồ đem tòa cổ thành này phồn hoa nhất khu vực biến thành một vùng phế tích, cuồn cuộn khói đặc từ nơi đó dâng lên. Nhân loại tiếng kêu sợ hãi, đè nén tiếng khóc cùng phẫn nộ gào thét, sau đó một khắc tràn ngập tòa này phảng phất tại một nháy mắt chết đi thành thị. Dịch Thu cảm nhận được vô số tràn đầy ác ý ánh mắt. Bất quá hắn cũng không vì thế mà thay đổi. Cái kia hiện ra kim sắc quang mang con ngươi, xuyên thấu toàn bộ thành thị. Dựa theo tổng lưới chỗ giúp cho nhắc nhở tin tức đến xem, sẽ tại tòa thành thị này nơi nào đó tổ chức vũ hội chính là thông qua lần thi này nghiệm mấu chốt. Có lẽ có cái khác càng cho thỏa đáng hơn thiện phương pháp, nhưng là hiện tại loại này không thể nghi ngờ là Dịch Thu am hiểu nhất. Ngay lúc này, Dịch Thu bắt đầu cảm nhận được một loại nào đó chèn ép lực lượng. Nó ý đồ đang ngăn trở hắn phi hành, nhưng là hiển nhiên cỗ lực lượng này đối với Dịch Thu mà nói còn lộ ra quá nhỏ yếu. Bất quá theo cỗ lực lượng này xuất hiện, Dịch Thu phát hiện không gian bốn phía tựa hồ phát sinh một ít đặc thù cải biến. Mà nương theo lấy loại biến hóa này phát sinh, Dịch Thu vong mạc bên trên còn đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Ngươi phát động cái này thời không mạch lạc ứng kích cơ chế, Nguyệt Nhị giả ảm sở hóa thân xuất hiện. Chiến thắng nó. Ngươi đem thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Sau đó, tại trong cổ thành cái nào đó quý tộc chi nữ đột nhiên bị một trận đột nhiên xuất hiện bạch quang bao vây ở. Dịch Thu rất nhanh liền phát hiện nó, dù sao tại thiên nhãn lực lượng phía dưới, toàn bộ thành thị cũng không có bất kỳ cái gì có thể tắc nghẽn ánh mắt của hắn tồn tại. Không có một tia chần chờ, ngay tại phát hiện hư hư thực thực Nguyệt Nhị giả ảm sở hóa thân trong nháy mắt đó, Dịch Thu liền biến thành một đạo kinh khủng cự mẹ nọ ảnh hướng xuống đất mãnh liệt đánh sâu vào xuống tới. Đông. Tòa này bởi vì ở vào cổ thành đông bộ nơi hẻo lánh, mà may mắn tránh đi chú hổ tuyệt đại bộ phận đả kích lực phủ đệ cũng không còn trước đó hảo vận. Giống như một tòa sân mạch, toàn bộ phủ đệ đều tại Dịch Thu va chạm hạ biến thành nhất là triệt để bột phấn. Nhưng là Nguyệt Nhị giả ảm sở hóa thân, cũng không có đơn giản như vậy chết đi. Cứ việc nó làm một không phải truyền kỳ người hóa thân, tại dưới tình huống bình thường là không thể nào chống cự Dịch Thu dù là một lần công kích. Nhưng là tại thời không mạch lạc bên trong, làm thời không mạch lạc cuối cùng tôn nghiêm thủ hộ giả, nó sẽ có được ngoài định mức cường hóa. Nói như vậy, tại thời khắc mạch lạc cường hóa phía dưới, những này phân thân có thể đạt tới thậm chí là vượt qua nguyên thể chỗ có được năng lực chiến đấu. Bất quá bọn chúng cũng không có trực tiếp trí tuệ, mà là lấy một loại nào đó chiến đấu bản năng chô khu xử. Ý vị này mưu kế cùng ngôn ngữ quấy nhiều đối với nó là không có tác dụng, cũng là nó đủ khả năng trở thành cuối cùng thủ hộ giả nguyên nhân. Dịch Thu nhìn xem dưới chân còn đang rẽ rùa phân thân, trên người nó đặc thù nào đó lực lượng có thể nó cương ép chống lại Dịch Thu làn công kích này. Nhưng là lực lượng của nó đối với Dịch Thu mà nói lộ ra quá nhỏ yếu, chí ít tại nhục thể phương diện, là không cách nào cùng Dịch Thu chống cự. Bất quá Dịch Thu có thể cảm giác được đặc thù nào đó tâm linh lực lượng, tại nó bên ngoài thân quanh quẩn. Dịch Thu không biết đó là cái gì sức mạnh tâm linh, thậm chí có thể làm cho nó chính diện chống lại chính mình xung kích. Nhưng nhìn ngay tại dùng sức dễ rủa phân thân, Dịch Thu thể nội đặc thù nào đó lực lượng bắt đầu thúc giục bắt đầu. Dịch Thu nhìn xem kia phân thân, trong lòng của hắn hiện ra một tia càng thêm rõ ràng ý nghĩ. Hắn có thể trực tiếp xé rách nó. Đây là một loại bắt nguồn từ hắn bản năng trô giúp cho gợi ý, lấy Dịch Thu trước mắt cảm giác mà nói, có phi thường cao có thể thực hiện độ. Mà cùng lúc đó, theo loại ý nghĩ này xuất hiện, Dịch Thu thể nội đặc thù nào đó lực lượng bắt đầu trở nên nhìn chăm chú bắt đầu. Dịch Thu có thể cảm giác được một loại kích động xúc động, hắn biết mình lần công kích sau liền có thể trực tiếp phát động ra lần này hiệu quả đặc biệt. Tức, sử thi cấp huyết mạch năng lực, mở, chỗ đối ứng tổn nghĩ hiệu quả. Tại đạt tới phù hợp điều kiện về sau, Dịch Thu không chỉ có thể thu hoạch được ngoài định mức đặc thù chúng đích sửa đổi, sẽ còn trong công kích kèm theo ngoài định mức 10 lần tại trước mắt lực lượng công kích hiệu quả. Đây cũng là Dịch Thu lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này, tại lúc trước hắn lần đầu nếm thử thời điểm truyền kỳ dãy núi Thiên Ngu đưa cho phản hồi đến xem, huyết mạch năng lực chỗ giúp cho lực lượng tăng thêm không thể nghi ngờ là kinh khủng. Lấy 10 lực lượng tạo thành 10 thứ đả kích, cùng lấy 10 lần tại 10 lực lượng tạo thành 1 lần đả kích, tại bộ phận máy chơi game chế bên trong, nhìn tựa hồ cũng không tồn tại cái gì trực quan chênh lệch. Nhưng là tại chính thức vật chất giới bên trong, giữa hai cái này cụ thể khác biệt là khó mà lường được. Dù sao tại một số thời khắc, nhiều một phần lực lượng liền đầy đủ quyết định phải chăng có thể xuyên thấu tầng kia bảo vệ yếu hại thiết giáp. Đương nhiên phát động điều kiện cũng là có chút phiền phức, dù sao dựa theo Dịch Thu trước mắt cảm giác tình huống tới nói. Hắn lấy được cảm giác tình huống, ở một mức độ rất lớn đều là thật phản hồi. Cứ việc Dịch Thu trước mắt còn chưa tìm tới phù hợp nhất năng lực này phương pháp sử dụng, nhưng là tiềm lực không thể nghi ngờ là to lớn. Theo loại kia đặc thù lực lượng tràn vào Dịch Thu tứ chi, Dịch Thu không chần chờ trực tiếp đối dưới đáy phân thân sử dụng ngang ngược xé rách. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngang ngược xé rách mới là Dịch Thu hiện giai đoạn từ trước đó siêu phàm chi huyết bên trong thu hoạch được lớn nhất ích lợi kỹ năng. Vô luận là sử thi cấp huyết mạch năng lực, mở giai đoạn thứ nhất đặc hiệu, vẫn là giai đoạn thứ hai đặc hiệu, đều có thể đối ngang ngược xé rách đưa đến phi thường khủng bố tăng thêm. Nói như vậy, làm một thiết kế làm huyết nhục sinh vật tương quan kỹ năng. Ngang ngược xé rách tại đối phó những cái kia loạn thất bát tao tồn tại thời điểm, sẽ có vẻ có chút không còn chút sức lực nào. Tựa như hiện tại Nguyệt Nhị giả ảm sở hóa thân, nó thoạt nhìn như là nhân loại huyết nhục thân thể, nhưng là kỳ thật chất lại là từ lực lượng tinh thần hình thành đặc thù nào đó sinh mệnh. Đang tiến hành tương quan pháp thuật phán đoán thời điểm, nó hẳn là bị coi là dị giới sinh vật. Bất quá bây giờ ngang ngược xé rách không cần cân nhắc những thứ này, tại thứ hai đặc hiệu, tổn nghĩ tăng phúc phía dưới. Chỉ cần thỏa mãn phán định điều kiện, nó đều có thể không nói đạo lý tác dụng tại bọn chúng phía trên. Liên như là tên của nó chỗ có được hàm nghĩa như vậy, là nhất là triệt để, ngang ngược xé rách phương thức. Chương 711, trên bình đài Hà Nội. Thứ 711-12 chương trên bình đài Hà Nội. Xoẹt. Tại một tiếng làm cho người run rẩy xé rách âm thanh về sau, Nguyệt Nhị Giả Ảm Sở cùng bạn bè trước mặt hình tượng biến thành xám trắng nhan sắc. Mà tại một bên khác, Dịch Thu Vong Mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi thông qua được vô tận nấc thang lần thứ nhất khảo nghiệm, ngươi ý chí lực lượng đạt được mãi mãi tăng lên. Căn cứ vào ngươi ý chí lực lượng biến hóa, ngươi khí thu được 5 điểm mãi mãi trưởng thành. Ngươi đã hoàn thành tại vô tận nấc thang lần thứ nhất khảo nghiệm, ngươi mãi mãi giải tỏa hướng đã thông quan bậc thang bố trí thời không thí luyện quyền hạn. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên, mỗi đến một bậc thang, ngươi cũng chí ít tiến hành một lần cái này nấc thang thời không thí luyện mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được một chút nhu hòa ý chí bắt đầu dung nhập thế giới tinh thần của hắn. Loại này tinh thần ý chí, tựa hồ là một loại nào đó tinh thần nghiền nát về sau rườm rà vật chất. Nó không có quá nhiều tính thực chất tư duy đoạn ngắn, mà là lấy một loại nào đó thuần túy tinh thần vật chất hình thức đến biểu hiện. Dịch Thu hiện tại đã đại khái có chút lý giải vô tận bậc thang, cho đối ứng đại khái quy tắc nguyên lý. Bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng, hắn chỉ cần biết lực lượng của mình sẽ không bởi vì những trò chơi kia quy tắc mà bị quấy rầy chính là. Lúc này Dịch Thu đã từ thời không thí luyện tràng cảnh bên trong thoát ly ra, hắn phát hiện chính mình chính vị tại một cái vô cùng rộng lớn trên bình đài. Tại trên bình đài, có đại lượng người chơi sinh động. Trong đó tại Dịch Thu hiện tại vị trí ngay phía trước ước chừng vài trăm mét địa phương. Chính là một cái rõ ràng đó có thể thấy được là lâm thời hình thành phiên chợ. Tán loạn quầy hàng cùng một mặt mộng bức xuất hiện đang viết hàng hóa danh sách bên trên mới người chơi, không thể nghi ngờ là phiên chợ bên trong chỗ thường thấy nhất tràng cảnh. Bất quá Dịch Thu phát hiện một cái có chút chuyện kỳ quái, đó chính là tất cả người chơi đều lấy một loại nào đó biên độ phi thường nhỏ bé động tác đi di động tới, bọn hắn tựa hồ cự tuyệt để cho mình đầu gối cao hơn một loại nào đó nguy hiểm độ cao. Lấy phát động đặc thù nào đó phán định. Cái này khiến toàn bộ trên bình đài hình tượng lộ ra có chút quỷ súc, để cho người ta nhất thời không thể nào hiểu được. Bất quá tại Dịch Thu nhìn thấy một vị làm ra trên phạm vi lớn nhất chân động tác người tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền biến mất về sau, hắn có chừng chút minh bạch. Hắn hiện tại hẳn là ở vào vô tận nấc thang tầng thứ nhất trên bậc thang, lại có lẽ là tầng thứ nhất bậc thang cùng tầng thứ hai nấc thang cái nào đó trung chuyển khu vực. Dịch Thu nhìn chung quanh người chơi, trong đó có tương đương một phần là nhân loại. Bất quá dị tộc số lượng cũng không tại số ít, trong đó tinh linh chiếm cứ dị tộc bên trong tương đối đầu to bộ phận. Ở chỗ này, Dịch Thu nhìn thấy không ít võ tăng. Đây đại khái là Dịch Thu lần thứ nhất tại loại này công cộng hoàn cảnh dưới, gặp được số lượng vượt qua số nhiều võ tăng. Dù sao nói như vậy, võ tăng cũng không sinh động tại đây. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Hắn đột nhiên có một cái phi thường mơ hồ ý nghĩ. Nhưng là hắn hiện tại đối với nơi này hoàn toàn quy tắc còn không phải rõ ràng như vậy. Hắn cần một chút càng nhiều tin tức hơn, đến cung ứng chính mình suy nghĩ. Người mới. Muốn tới một bản đến gần vô tận bậc thang sẽ đổ nạn bản sao. Chỉ cần 10 mai tổng lưới tiền thảm họa, ngươi có thể tìm tới so đây càng tiện nghi. Nhưng là ngươi tuyệt đối không gặp được còn có thể so đây càng tỉ mỉ. Một cái giống như là hạ nọc gia hỏa đang hướng phía Dịch Thu chào hàng nó thương phẩm. Dịch Thu nhìn một chút nó, gia hỏa này nhìn cùng phổ thông nhân loại không có quá lớn khác nhau. Nhưng là khỏe miệng có chút nhô ra răng nanh, vẫn là bán nó chân chính huyết mạch. Dù là tại toàn bộ trên bình đài, nó cũng thuộc về có chút hiếm có tồn tại. Dù sao làm chiến sĩ chất lượng tốt hậu bị nhân tuyển, hạ nọc chưa từng có tại tâm linh lĩnh vực đến cỡ nào đột xuất biểu hiện. Bọn chúng đối với pháp thuật lực lượng, từ trước đến nay đều mang đặc thù nào đó cảnh giác sát thái. Khả năng này kế thừa trong cơ thể nó thú nhân cuồng bạo trong huyết mạch, đối với pháp thuật lực lượng bài xích cùng cảnh giác. Trên thực tế, cứ việc thú nhân cũng sẽ xuất hiện thí dụ như sa mạn cùng thuật sĩ loại hình pháp hệ chức nghiệp. Nhưng là bọn chúng cực ít sẽ có người đi chân chính đi tìm hiểu cùng nghiên cứu bọn chúng. Nói cách khác, trong thú nhân rất khó xuất hiện pháp sư. Mà tâm linh lĩnh vực cứ việc cũng không hoàn toàn thuộc về pháp sư phạm chủ, nhưng là nó không bị thú nhân tiếp nhận nguyên lý cùng pháp sư là giống nhau. Dịch Thu nhìn xem thao lấy một ngụm lưu loát, rõ ràng là lệ thuộc vào cái nào đó vị diện ngôn ngữ của nhân loại Hàn Âu, hắn cảm thấy đây là một cái có chút người thú vị. Cho nên Dịch Thu cuối cùng thanh toán cho nó 10 mai tổng lưới tiền thẳng họa, sau đó đạt được một phần nhìn hơi có chút phân lượng đến gần vô tận bậc thang sẽ nổ nạn bản. Bất quá Dịch Thu cũng không có đem lực chú ý đặt ở phía trên kia, mà là tiếp tục quan sát đến cái này hàn ốc. Dịch Thu cảm thấy có thể từ trên người nó thu hoạch được một loại nào đó gợi ý, đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Có thể nói là một loại yếu hóa bản tâm huyết dâng trào, là tại trí lực không cách nào cùng cảm giác xứng đôi thời điểm, dùng trực giác đi tiến hành suy nghĩ sẽ thường xuyên gặp phải tình huống. Dịch Thu không có đi phí đầu óc suy nghĩ liên quan tới cái này hàn ốc sẽ giúp cho chính mình như thế nào gợi ý vấn đề, mà là tiếp tục chờ đợi. Rốt cục, tại tốn sức một phen chắc trở lại bán ra một phần đến gần vô tận bậc thang xe đô nản bản về sau. Dịch Thu đi đến bên cạnh của nó, sau đó nhìn nó nói. Có thời gian nói một chút, có lẽ ta có thể cho một cái mới sinh ý. Đương nhiên, chỉ cần không phải trả hàng vấn đề khác đều có thể. Hàn ốc đối Dịch Thu cười cười, nó nhìn thở dài một hơi. Cứ việc nó cũng không e ngại những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân ý đồ trả hàng người chơi, nhưng là có thể ít một chút phiền phức vẫn là tốt nhất. Nó chỉ là hy vọng ở chỗ này thu hoạch được càng nhiều tổng lưới tiền thảm họa, nhưng cũng không muốn vì vậy mà chọc quá nhiều phiền phức. Ta cần một cái đề nghị, ta cảm thấy ngươi có thể cho ta nhất định trợ giúp. Dịch Thu trực tiếp nhìn xem Hàn ốc nói. Hắn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở quá nhiều thăm dò phía trên, càng sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác tại một lần tâm huyết dâng trào gợi ý phía trên. Đề nghị. Ta nghĩ ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta cảm thấy 200 mai tổng lưới tiền thảm họa là cái không sai số lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Dịch Thu sẽ chỉ, Hàn ốc chỉ là sửng sốt một nháy mắt liền khôi phục lại. Làm một sức sẹo tâm linh diễm người điều khiển. Nó mặc dù tại tâm linh lĩnh vực tạo nghệ cũng không cao thâm như vậy, nhưng là nó cũng biết tại tâm linh lĩnh vực xâm nhập những tên kia, đều là một chút như thế nào tồn tại. Bọn hắn hoặc là tại một loại nào đó độc lập trật tự bên trong một mực duy trì lấy, hoặc là triệt để hỗn loạn, không có bất kỳ cái gì ăn khớp cùng mạch suy nghĩ có thể nói. Bọn hắn sẽ rất ít xuất hiện giống thường nhân đồng dạng lắc lư tình huống, bọn hắn phần lớn phi thường bản thân, đồng thời không thể lấy thường nhân tư duy đi tiến hành phán đoán. Hàn ốc cảm thấy nó không thể nghi ngờ chính là một cái phi thường bình thường ra hỏa, cứ việc nó hiện tại chính bản thân chỗ trong đó. Có lẽ 190. Thực sự không được 180 ta cũng thật thích. Hàn ốc thao lấy nó kia cố mang theo nơi đó đặc sắc lưu loát ngôn ngữ nhân loại, ý đồ cùng trước mắt hộ khách hoàn thành giao dịch. Mà vừa lúc này, nó nhìn trước mắt cái này không biết là chủng tộc gì sáu tay to con nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn tại tổng lưới chứng kiến phía dưới, hoàn thành một lần vui sướng giao dịch. Chương 712, thuộc về Dịch Thu thời không thí luyện. Dịch Thu nhìn xem đã đi xa Hàn ốc, trong lòng của hắn ý nghĩ càng thêm trở nên hoàn thiện. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, hắn phát hiện tại phó bản tương quan diễn sinh giao diện về sau nhiều một cái mới liên quan tới chi cao miếu thở vô tận nấc thang giao diện. Tại cái kia giao diện bên trong, có liên quan tới vô tận nấc thang tương quan quy tắc cùng tầng thứ nhất khảo nghiệm thiết kế bảng. Dịch Thu đại khái nhìn một chút tương quan quy tắc, cùng Hàn ốc bán ra kêu bản đến gần vô tận bậc thang sẽ đổ nạn bản cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Đương nhiên đến gần vô tận bậc thang sẽ đổ nạn bản bên trong có quan hệ với người chơi đối với vô tận nấc thang một chút phát hiện cùng bổ sung, cũng là coi như xứng đáng kêu 10 mai tổng lưới tiền thảm họa. Trải qua tin tức nổ lớn thời đại Dịch Thu, ngược lại sẽ không cảm thấy Hàn ốc đến gần vô tận bậc thang sẽ đồ nạn bản là không có chút giá trị. Mặc dù đây đều là có thể miễn phí đạt được, nhưng là nó tiết kiệm Dịch Thu thu thập những này vụn vặt tin tức thời gian. Bất quá Dịch Thu cũng không có ở phương diện này quá xoắn xuýt, hắn trực tiếp điểm mở liên quan tới vô tận bậc thang tầng thứ nhất khảo nghiệm thiết kế bảng. Vô tận nấc thang bản chất là một loại lấy trí tuệ, ý chí cùng lực lượng đi tiến hành đánh cờ đánh cược. Tiền đặt cược chính là ý chí của song phương lực lượng, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đây cũng là vô tận bậc thang tàn khốc nhất một mặt. Chí cao miếu thờ bên trong đương nhiên sẽ không hoàn toàn là này chủng loại hình chủ thể, nhưng là làm lấy có được một ít cấm kỵ dã vọng làm hoạch tâm vô tận bậc thang. Nó sẽ không tồn tại bất kỳ thương hại, sẽ chỉ lấy loại này băng lãnh bản chất phương thức đi đào thải những cái kia nhỏ yếu tồn tại. Tâm linh thế giới cũng không luôn luôn tràn đầy giống như chuyện cổ tích mỹ lệ. Tại có lúc, nó cũng sẽ miêu tả xuất hiện ở vật chất giới bên trong khó có thể tưởng tượng hắc ám. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên thao tác giao diện, hắn chuẩn bị đem nào đó một đoạn minh tưởng tu hành ký ức đầu nhập trong đó. So với cái khác ký ức, Dịch Thu tại minh tưởng tâm linh trong thế giới dài dòng mà đơn điệu ký ức tại toàn bộ ký ức sông dài bên trong chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận khu vực. Nó cũng không có cái gì tính thực chất giá trị, đầu nhập tương đương nhỏ bé một bộ phận đến lúc đó không khảo nghiệm bên trong, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này tự nhiên không cách nào tạo thành cỡ nào phức tạp kịch bản, cũng không thể cắm vào nhiều ít quỷ quyệt cạm bẫy. Bất quá Dịch Thu tịnh không để ý, hắn vốn cũng không hy vọng dùng loại phương thức này đi thu hoạch được vô tận nấc thang thắng lợi. Dù sao kia là hắn hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực, hắn có chính hắn phương pháp. Dịch Thu nhớ kỹ tại đến gần vô tận bậc thang sẽ đổ nạn bản bên trong có nhìn thấy liên quan tới, vô luận là đột phá vẫn là sở thiết đưa khảo nghiệm đều là lấy lực lượng giải quyết người chơi, tại vô tận bậc thang bên trong được người xưng là mãng hành người. Đại bộ phận vô tận nấc thang người chơi cảm thấy mãng hành đám người đều là một chút không thể nói lý ra hỏa, bọn hắn luôn luôn sử dụng bạo lực phá hủy bọn hắn thiết kế tỉ mỉ cả bấy. Đây đối với người bên ngoài mà nói, tựa hồ là một kiện có chút chuyện thú vị. Nhưng là đối với bị nện nát cạm bẫy người mà nói, hiển nhiên liền không như vậy thú vị. Chủ lưu thanh âm lên án mạnh mẽ mãng hành đám người là vô tận nấc thang dị loại, bọn hắn cảm thấy cái này cùng vô tận nấc thang chủ lưu văn hóa đi ngược lại. Bất quá cái này hiển nhiên cũng không có cái gì chứng dụng, dù sao đối với tâm linh tương quan các người chơi mà nói, bọn hắn đều có chính mình đặc biệt tâm linh chi đạo. Cho nên cứ việc thanh âm phản đối một mực phi thường cương liệt, nhưng là mãng hành đám người vẫn là duy trì tràn đầy sinh mệnh lực. Liên như là Dịch Thu hiện tại thiết kế thời không khảo nghiệm, liền mang theo không phải thường minh lộ vẻ mãng hành người đặc điểm. Cũng không có cỡ nào phức tạp kiến trúc, toàn bộ không gian tại cỡ trung tiểu khu vực tác dụng, mà lại thường thường lộ ra phi thường trống trải, thích hợp chiến đấu, không có cái khác dư thừa sinh linh. Bởi vì quy tắc mà cưỡng ép thiết định thông quan điều kiện thường thường cần tại chiến thắng phân thân sau mới có thể thu được manh mối. Nhưng bình thường phát động chiến đấu điều kiện lại vô cùng đơn giản. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, rất mau theo lấy hắn điều chỉnh thử một cái đơn giản hình tượng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Kia là cái nào đó trống trải đất bằng, một cái hắn hóa thân ngay tại đất bằng trung tâm ngồi xếp bằng. Dịch Thu tại thông quan điều kiện phương diện, là thiết định là, sử dụng không bạo lực thủ đoạn đánh gãy hắn minh tưởng. Dựa theo tràng cảnh bên trong đạt được tăng phúc, có thể tiếp cận thậm chí vượt qua Dịch Thu chân thân hóa thân cường độ. Dịch Thu cảm thấy khả năng này cũng sẽ không so trực tiếp đánh bại phân thân của hắn, thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất xác suất phải lớn bao nhiêu. Hiển nhiên đơn giản như vậy thời không thí luyện thiết kế, cũng không có sinh ra quá nhiều lỗ thủng. Tại tổng lưới tiến hành tương quan điều chỉnh thử về sau, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tại cái này giao diện bên trên đưa lên tuyển hạng. Theo Dịch Thu lựa chọn, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng đưa lên cái này thời khắc thí luyện đến vô tận bậc thang tầng thứ nhất? Xin chú ý, trước mắt số tầng vô tận bậc thang tổng cộng có 1378940 cái thời không thí luyện. Ngươi chỗ đưa lên thời không thí luyện đem cùng lúc trước đã tồn tại thời không thí luyện cùng một chỗ bị thi nghiên cứu người ngẫu nhiên tiến hành rút ra. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn đưa lên. Dù sao lần này thời không thí luyện, hắn càng nhiều là vì tiến hành thí nghiệm. Mà lại lấy tình huống hiện tại đến xem. Tầng thứ nhất vô tận bậc thang còn có thể vì hắn tại trong ngắn hạn cung cấp nhất định giúp ích. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nào đó đoạn minh tưởng ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vì minh tưởng ký ức đơn điệu tính, nếu như không phải hắn chú ý quan sát, hắn thậm chí đều không thể biết được nơi này thiếu thốn nước chừng mấy ngày ký ức. Mà theo ký ức tiêu tán, còn có một số lực lượng tinh thần. Đưa lên thành công, nhân vật đã mất đi vi lượng tinh thần ý chí. Căn cứ vào ngươi làm trước tinh thần ý chí biến hóa, ngươi khí cực đại nhất tạm thời giảm xuống 5 điểm. Dịch Thu cũng không có đi để ý tạm thời bị đưa lên đến lúc đó không thí luyện bên trong lực lượng tinh thần, hắn đã tại cấp này tầng đạt được hắn muốn. Thế là Dịch Thu không có dừng lại, hắn trực tiếp hướng phía trước một bước. Lập tức, tầm mắt của hắn một mảnh hoảng hốt. Mà cùng lúc đó, bên tai của hắn bắt đầu xuất hiện một loại nào đó du dương âm nhạc. Là một đối với âm nhạc còn dừng lại tại đầu đường nghệ thuật cùng video tuyên truyền tồn tại, Dịch Thu tự nhiên không cách nào phân biệt ra âm nhạc thuộc về loại nào phong cách cũng hoặc lưu phái. Bất quá hắn có thể từ âm nhạc nghe được đến một loại nào đó tịch mịch, cô độc cảm xúc, đây đối với hắn tới nói ngược lại là không có cái gì khó khăn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thiên ngữ thông Dịch Thu có thể trở thành bất luận một vị nào nhà âm nhạc chi âm. Dù sao, âm nhạc cũng là một loại đặc thù giao lưu phương thức. Dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra đại lượng nhắc nhở tin tức, đều là liên quan tới một vòng mới thời không thí luyện. Bất quá dịch thu cũng không để ý tới, hắn hiện tại đã biết vô tận nấc thang chỉnh thể phong cách. Những này đối với hắn mà nói rườm rà mà vô dụng tin tức, liền không cần lại tốn hao quá nhiều tinh lực đi chú ý. Mà vừa lúc này, dịch thu không gian chung quanh rốt cục trở nên ổn định lại. Xuất hiện tại dịch thu trước mặt, là một cái ngay tại trên sân thượng cô độc thổi một loại nào đó loại hình sáo ngắn nhạc khí nữ hài. Chương 713, gạt nếm thử. Uy, lao tỷ sao, ta đã đến. Gạt một bên thông qua vượt vị diện giao lưu kênh cùng mình trưởng tỷ liên lạc, một bên rất là tò mò mà nhìn trước mắt thần thánh chi môn. A, một mới thí luyện giả. Người kia vàng óng ánh tóc cùng khí tức để cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ ta biết ngươi một vị nào đó bậc cha chú. Người giữ cửa nhìn trước mắt Gans, hắn đang suy tư chính mình đến tột cùng gặp qua ở nơi nào gia tộc này người. Đây đối với hắn tới nói cũng không tính một kiện vô cùng đơn giản sự tình, bởi vì hắn trong trí nhớ tổn chữ quá nhiều liên quan tới cái khác vị diện tin tức. Cái này khiến hắn thường xuyên sinh ra một chút rối loạn cảm giác, đến mức để một ít cố sự dung nhập vào trí nhớ của mình bên trong. Bất quá đây đối với người giữ cửa mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao vô luận là bất cứ trí nhớ gì, đều là tại thu hoạch được thủ vệ chức trách chuyện lúc trước. Kia đoạn ký ức, tựa như tòa này huy hoàng thần thánh chi môn, đem hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới chia cắt ra tới. Bước vào, cũng hoặc ngừng chân, đều là mỗi người cần làm ra lựa chọn. Để cho ta ngẫm lại. Người giữ cửa rơi vào trầm tư, hắn bắt đầu ở cái kia vô cùng dài dòng trong trí nhớ tìm kiếm. Cái này cứ việc cũng không dễ dàng như vậy, nhưng là người giữ cửa cảm thấy cũng coi là một kiện có chút chuyện có ý nghĩa. Tại không có ý nghĩa thời điểm, hắn cũng không thường xuyên làm loại này cần tốn thời gian phí sức sự tình. Gắn không để ý đến người giữ cửa, hắn sớm đã tại chính mình trưởng tỷ nơi đó đạt được liên quan tới người giữ cửa tin tức. Hắn là một cái linh môi triệu hồi sư gia tộc hậu đại, liền hắn sử dụng năng lực mà nói, cũng coi là tâm linh năng lực bên trong tương đối truyền thống một mạch. Tâm linh năng lực tại lớn trên phương diện, có thể so sánh thô thiển chia làm hai loại. Một loại là liên quan tới chính mình tâm linh năng lực cường hóa cùng đào móc, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là liên quan tới như thế nào can thiệp người khác ý chí hoặc là cái khác nguyên tố. Linh môi triệu hồi sư, xem như đằng sau một loại bên trong tương đối truyền thống một loại chức nghiệp. Mặc dù không tính là phi thường cường đại, dù sao linh môi triệu hồi sư chỗ triệu hoán linh thể đại bộ phận vì truyền kỳ trở xuống tồn tại. Nhưng là một ít có truyền thừa gia tộc, tại một ít cường đại truyền kỳ linh thể khế ước phía dưới. Mượn dùng truyền kỳ linh thể lực lượng linh môi triệu hồi sư, cũng có thể bị đặt vào nhất lưu chiến đấu cùng phụ trợ chức nghiệp hàng ngũ. Không thể nghi ngờ, gạt chỗ gia tộc chính là có được một vị truyền kỳ linh thể gia tộc. Trên thực tế đối với linh môi triệu hồi sư mà nói, bọn hắn có rất nhiều phương thức đi cường hóa của mình tinh thần lực lượng. Nhưng là Gans cảm thấy những cái kia cũng không làm sao phù hợp khẩu vị của hắn, thế là hắn liền tới đến trưởng tỷ nhắc tới. Tất cả tâm linh hệ ngoạn nhà thánh điện một trong, chí cao miếu thờ. Nơi này có thể vì tâm linh hệ người chơi cung cấp một cái cùng phù hợp với nhau cường hóa bình đài, mặc dù cũng không nhất định so ngoại giới dễ dàng bao nhiêu. Nhưng là đối với Gans mà nói, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể trở thành chí cao miếu thờ kia số rất ít may mắn một trong. Mỗi cái tuổi trẻ thiếu niên, tại nội tâm chỗ sâu luôn luôn tràn đầy đối với tự thân bất phàm tưởng tượng. Có người đem thật sâu sâu địa tạng nhập đáy lòng, có người thì tứ không kiêng sợ hướng thế giới đi biểu lộ. Gắn cảm thấy mình hẳn là thuộc về cái trước, mặc dù tại một ít thời điểm, lựa chọn của hắn liền đã thật sâu biểu hiện hắn ở phương diện này đặc thù. Gắn xuyên qua thần thánh chi môn, hắn rốt cục thấy được trước mắt hình tượng. Kia là vô tận bậc thang. Tại hướng hắn lộ ra được kia nối thẳng thiên khung huyền bí. Gans biết đó là cái gì, kia là vô tận bậc thang, là tất cả lòng mang dã vọng người chính là luyện kim chi địa. Gans mỉm cười, hắn cảm thấy cái này rất phù hợp trong lòng của hắn mong muốn. Cho nên hắn không chần chờ, hướng thẳng đến bên trong đi vào. Mà liền tại hắn đi vào không bao lâu, người giữ cửa rốt cục tại ký ức sông dài bên trong tìm được tới xứng đôi tin tức. Ta nghĩ ta tìm được, truyền kỳ vận rủi linh linh môi người. May mắn kháng cự người dòng dõi. Đúng vậy, chính là hắn. Người giữ cửa ngẩng đầu, lúc này Gans đã bước vào thần thánh trong cánh cửa. Người giữ cửa lắc đầu, hắn không biết gắn sắp đối mặt chính là cái gì. Bất quá liền trước mắt hắn đối với chi cao miếu thở hiểu rõ đến xem, nghĩ đến ban đầu tình huống sẽ không làm sao mỹ diệu. Kiểm tra đến nhân vật bước vào chi cao miếu thở vô tận bậc thang tầng thứ nhất, đang tiến hành truyền tống. Truyền tống hoàn tất, nhân vật trước mắt trô khu vực là, võ tăng minh tưởng chi địa. Nhân vật trước mắt kinh lịch thời không mạch lạc là, một vị siêu phàm võ tăng minh tưởng kinh lịch. Kinh lịch mạch lạc, một vị siêu phàm võ tăng đang tiến hành sâu trong tâm linh minh tưởng, mà tại ngoại giới một cái tà thần hóa thân chính hướng phía hắn mắt lom lom tiến lên. Tỉnh lại hắn, ngươi mới có thể hoàn thành cuối cùng cứu vớt. Thông quan điều kiện, dùng không bạo lực thủ đoạn đem võ tăng từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, gần cảm thấy có chút vi diệu. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hắn tại trưởng tỷ giúp cho tư liệu của hắn bên trong tìm được rất nhiều liên quan tới vô tận nấc thang tương quan tri thức. Hắn biết liên quan tới vô tận trên bậc thang, những cái kia từng có thành thục khiêu chiến kinh lịch lao thủ là như thế nào bày ra ác độc cùng xảo trá sự kiện cả bấy. Cũng biết như thế nào đi phá giải hoặc là lách qua bọn hắn, lấy nhất là ổn định phương thức đi tiến hành thông quan. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, gần có một chút dự cảm bất tường. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, hắn rất có thể gặp dù là tại vô tận bậc thang bên trong, cũng thuộc về tiếng xấu rõ ràng mãng hành người. Gắn bắt đầu dò xét trước mắt siêu phàm võ tăng. Hắn thoạt nhìn như là một cái bình thường võ tăng, ngoại trừ hắn gác lại tại trên đầu gối 6 cánh tay bên ngoài, gắn không có ở trên người hắn tìm tới bất luận cái gì không giống bình thường địa phương. Nói tóm lại, chính là một cái có 6 cánh tay bình thường võ tăng. Gạt không có ở trên người hắn nhìn thấy bất luận cái gì theo như đồn đại liên quan tới những cái kia cường đại võ tăng đặc biệt khí tràng đồ vật. Hắn cảm thấy khứ trừ cái này võ tăng dư thừa cánh tay về sau, hắn không thể so với đảm nhiệm hà tự trong miếu một cái võ tăng có khí chất hơn. Chủ yếu nhất là, hắn nhắm chặt hai mắt, gạt không cách nào quan trắc đến ánh mắt của hắn. Cái này khiến hắn đối với võ tăng lớn nhất phán đoán phương pháp đã mất đi công hiệu. Hắn không biết trước mắt cái này võ tăng đến cùng ở vào như thế nào một loại trạng thái. Đang suy tư chỉ chốc lát, gắn bắt đầu nếm thử dùng các loại phương pháp đi tỉnh lại trước mắt võ tăng. Muốn sử dụng linh môi siêu tự nhiên năng lực ý đồ cùng võ tăng thành lập tâm linh kết nối, lại ngay cả phía ngoài nhất xương mù trạng tầng phòng hộ đều không thể đột phá. Thông qua một ít đặc thù linh thể hướng võ tăng tâm linh thế giới đưa lên một ít đặc thù tin tức, nhưng là cũng hoàn toàn không có phản ứng. Có lẽ trực tiếp bị tầng phòng hộ chặn lại. Thậm chí gắn ý đồ triệu hoán một cái có cùng loại sục cù bật tính chất linh thể, đi mị hoặc trước mắt võ tăng. Nhưng là hiển nhiên không hề có tác dụng, gắn cảm giác hết thể nếm thử đều đã chìm đáy biển. Cái này khiến hắn cảm giác có chút bực bội, hắn cảm thấy rõ ràng thoạt nhìn là cũng không khó khăn sự tình, lại có vẻ gian nan như vậy. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như biết được có một cái tà thần hóa thân ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm, cái này võ tăng khẳng định sẽ trong nháy mắt từ minh tưởng bên trong thoát ly. Nhưng là hiện tại, hắn tin tức truyền lại căn bản không có đạt được phản hồi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những phương thức này bên trong, hẳn là có một ít đặc thù đường tắt có thể thành công truyền lại cho võ tăng. Rốt cục, tại lại một lần nếm thử thất bại về sau, gần nổi giận. Tại một trận dài dòng triệu hoán nghi thức về sau, hắn triệu hoán ra hắn hiện tại có thể triệu hoán cường đại nhất linh thể hình chiếu. Gia tộc của hắn chỗ ký kết khế ước, kia đầu truyền kỳ linh thể phân thân. Sau đó, cái kia đạo giữ tợn linh thể hình chiếu tại Gans điều khiển hạ hướng phía võ tăng thân thể đột nhiên va đập tới. Sau một khắc, thời gian tựa hồ trở nên đọng lại. Gans chỉ thấy một vòng trướng mắt kim quang, liền từ kia võ tăng đống nhiên mở con mắt ra bên trong bắn ra. Chương 714, Gans tuyệt vọng. Không có cái gì từ ngữ để hình dung Gans hiện tại nội tâm trải nghiệm. Hắn cảm thấy mình triệu hoán linh thể không phải đánh gãy một cái ngay tại minh tưởng võ tăng, mà là tỉnh lại một đầu ngay tại ngủ say cự long. Làm kia võ tăng mở hai mắt ra về sau, gắn lập tức cảm giác được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Sự sợ hãi ấy cũng không phải là tao ngộ sinh mệnh trường áp chế tình huống, mà là có chút cùng loại với thiên địch khắc chế. Gắn không biết mình tại sao lại xuất hiện dạng này một loại cảm giác mãnh liệt. Dù sao hắn chưa hề tại cái khác võ tăng trên thân phát hiện qua loại tình huống này. Mà liền tại sau một khắc, một cái dần dần trở nên vô cùng to lớn âm ảnh đem hắn trực tiếp bao phủ. Ngoa tào, đây là cái quái gì? Nhìn xem đột nhiên từ một cái bình thường nhân loại hình thái, biến hóa đến một vài cao 10 mét kinh khủng siêu cự hình sinh vật võ tăng, gạt cảm giác hết thể lời nói đều biến thành tái nhợt nhan sắc. Làm cảm xúc kịch liệt đến trình độ nào đó, hết thể liền sẽ quy nạp tại vĩnh hằng bình tĩnh. Tựa như bây giờ nhìn lấy đánh thẳng lượng hắn siêu cự hình võ tăng, gạt cảm thấy mình đã tắt tiếng năng lực. Hắn cảm thấy mình thế giới quan đạt được hủy diệt tính tổn thương, những này vô tận nấc thang kẻ ra đời quả nhiên đều là một chút trái tim ra hỏa. Hiện tại, gạt biết, vì cái gì mãng hành người tại vô tận trên bậc thang sẽ gặp phải chống lại. Bởi vì những này lỗ mãng mà táo bạo ra hỏa, không hề giống thường nhân tưởng tượng được dễ dàng như vậy đối phó. Chí ít liền lấy Gans hiện tại thể nghiệm mà nói, hắn cảm thấy đây cũng không phải là hắn tưởng tượng cái chủng loại kia thuần túy, trực tiếp mãng hành người đối kháng. Đương nhiên, khả năng này cùng hắn hiện tại tao ngộ đặc thù tồn tại có quan hệ. Ngay tại Gans bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ trong nháy mắt đó, siêu cự hình võ tăng lấy Gans khó mà quan trắc tốc độ kinh khủng vọt thẳng hướng về phía trước đó phát động công kích linh thể. Chỉ là một lần mãnh liệt bắt lấy, sau đó tại một loại nào đó Gans khó có thể lý giải được xé rách âm thanh bên trong, cái kia truyền kỳ linh thể hình chiếu cứ như vậy trực tiếp bị cái kia siêu cự hình võ tăng xé rách. Linh thể còn có thể bị xé nứt sao? Gans trong lòng hiện ra một cái phi thường cường liệt nghi vấn, hắn cảm thấy mình cần tỉnh táo một chút. Đây là ảo giác. Là ảo giác. Gans dạng này an ủi chính mình. Hắn cảm thấy hiện tại không thể so với một đầu bị hoảng sợ thú loại con non muốn tốt đi nơi nào. Bất quá dạng này thể nghiệm cũng không dài dằng dặc, bởi vì ngay tại nháy mắt sau đó, Gans liền tại không có chút nào sức chống cự tình huống dưới trực tiếp bị đập thành vỡ nát. Ngươi đã bị thức tỉnh siêu phàm võ tăng đánh giết, ngươi tại lần này thời không thí luyện kết quả là thất bại. Của ngươi tinh thần lực lượng mãi mãi dưới mặt đất hàng. Xin chú ý, cái này hạ xuống cũng không phải là hấp năng hiệu quả. Ngươi không cách nào thông qua thí dụ như phục hồi như cũ thuật chờ pháp thuật hiệu quả đến tiến hành phục hồi như cũ. Ngươi có thể thông qua kỳ tích thuật, nguyện ước thuật chờ thu hoạch được tương ứng lực lượng tinh thần tăng trưởng, nhưng lần này tăng trưởng vì mới tăng trưởng, mà đồng thời phục hồi như cũ hiệu quả. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, gạt cảm giác được một tia lực lượng tinh thần vĩnh viễn từ thế giới tinh thần của hắn bên trong chia cắt ra ngoài. Nói thật, chút tổn thất này đối với gắn tới nói cũng không có cái gì. Có lẽ chỉ cần không đến thời gian một ngày, hắn liền có thể bù đắp lại. Nhưng là lần thất bại này kinh lịch, không thể không nói là thê thảm đau đớn, hắn thậm chí có một chút bóng ma tâm lý. Võ tăng đều là mạnh như vậy sao? Gạt cảm giác rất hoài nghi, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân trưởng tỷ đang lừa gạt hắn. Có lẽ thế giới tinh thần bên trong phân thân có thể thu hoạch được phi thường kết xù cường hóa. Gạt một bên nghĩ như vậy. Một bên đi tới tầng thứ nhất vô tận nấc thang trung chuyển trên bình đài. Hắn hiện tại còn chưa thành công đột phá tầng thứ nhất vô tận bậc thang, nhưng là hắn vẫn có thể tới đến nơi đây. Bất quá hắn tiếp tục khiêu chiến lời nói, cũng không phải là trực tiếp khiêu chiến tầng thứ hai vô tận bậc thang, mà là vẫn sẽ ở tầng thứ nhất vô tận nấc thang thời không thí luyện bên trong tiến hành ngẫu nhiên chọn lựa. Gần tại trên bình đài đi đi, hắn phát hiện nơi này mặc dù nhìn phi thường lộn xộn, nhưng là vẫn có được rất nhiều thú vị địa phương. Tỷ như nói, hắn hiện tại đã tìm được một nhà thông qua gấp thức túi không gian tạo thành cỡ nhỏ di động tử quán. Nếu như là tại dã ngoại, gắn còn sẽ có chút lo lắng loại rượu này quán vấn đề an toàn. Bất quá bây giờ là tại vô tận nấc thang trung chuyển trên bình đài, gắn ngược lại là không có quá nhiều cần lo lắng. Dù sao tổng lưới lực lượng che chở lấy nơi này, nó ở cái địa phương này giúp cho đầy đủ nghiêm mật quy tắc. 100 tầng cùng nữ nhân tử quán. Một cái tên kỳ cục. Gans lắc đầu, đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, hắn vẫn là đi vào. Trong tử quán không gian so Gans ở bên ngoài chỗ quan chắc phải lớn, mặc dù hoàn cảnh có hạn, nhưng là cũng coi là một cái không sai nơi đi. Trong tử quán ngồi đầy khách nhân, làm Gans đi vào thời điểm, lập tức bị một trận ồn ào náo động tiếng ồn ào chỗ bao vây. Gans nhún vai, hắn thích loại này náo nhiệt hoàn cảnh. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, mà là trực tiếp đi đến quán bar trước đốt lên rượu. Ta đoán ngươi khẳng định là khiêu chiến thất bại, có lẽ đến một chén nóng bỏng ánh nắng hôn sẽ để cho ngươi quên mất đây hết thẻ phiền não. Mang theo một cái kỳ quái chụp mũ bạc kẹn đờ nhìn xem gần nói. Vậy cứ như vậy đi. Sau đó, có lẽ ngươi có thể nói cho ta một chút liên quan tới chuyện nơi đây. Gần nhìn một chút bạc kẹn đờ về sau, nói như vậy. Thì như, bạc kẽn đờ nhìn Gans một chút, Tại cẩn thận phân biệt một chút tóc của hắn cùng trên người nơi nào đó vân trang trí về sau, hắn biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Tỷ như, ta gặp một cái phi thường khó chơi võ tăng, nói thật ta thậm chí không cách nào chống lại hắn một lần công kích, có lẽ ngươi có thể nói cho ta như thế nào mới có thể phòng ngừa gặp được những này không cách nào dùng đầu não giải quyết ra hỏa. Gans hơi có chút đau đầu nói. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Bạt Kẽn Đờ cũng chưa nói cho hắn biết đáp án, mà là nói đến một cái khác đề nghị. Ta biết một cái nữ thần may mắn mục sư, hắn có thể làm người nhóm mang đến lâm thời hảo hữu chúc phúc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn thu phí cũng không đắt đỏ. Có hứng thú. Ta cảm thấy này lại so cái khác đề nghị càng đáng tin cậy một chút. A, nghe là cái đề nghị hay, bất quá ta luôn cảm giác hắn không cách nào mang cho ta quá nhiều giúp ích. Gans lắc lắc đầu. Lúc này bạn Kender đem điều tốt rượu đặt ở trước mặt hắn. Hắn một bên nhìn xem nhan sắc diễm lệ rượu, vừa nghĩ một chút những chuyện khác. Ta biết ngươi huyết mạch. Nhưng là ta để cử mục sư tự nhiên không giống bình thường, đương nhiên tin hơi thở giá cả cũng giống vậy. Bạn Kender mỉm cười nhìn Gans nói. Có đúng không? Gans một ngụm đem ly kia nồng độ cực cao rượu mạnh một ngụm uống vào, lập tức hắn cảm giác được một cỗ giống như nham tương lực lượng tại trong bộ ngực hắn phun trào ra. Loại này cực nóng để hắn trong nháy mắt trở nên mê ly, hắn cảm thấy mình trở nên càng thêm đột xuất. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình siêu việt gia tộc kia kéo dài mấy trăm năm vận rủi, trở thành cái thứ nhất chạm đến nữ thần may mắn mép váy nhân vật. Ta cho là ta có thể làm được càng tốt hơn. Sau một khắc, gạt trực tiếp hướng phía trước bước một bước. Lập tức, vô tận nấc thang quy tắc trực tiếp ký kết hắn tiến vào thời không thí luyện bên trong. Mắt say lờ đờ mông lung Gans lắc lắc có chút u ám đầu, sau đó thấy rõ tiền phương hình tượng Gans trong miệng không khỏi phun ra một chữ. Làm. Chương 715, lãng quên trong trí nhớ hoang đường tinh linh. Vô tận bậc thang nhắc nhở, ngươi thời không thí luyện đang bị người khiêu chiến, ngươi có thể thông qua giao diện tương quan tuyển hạng tiến hành khiêu chiến tràng cảnh xem xét. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu cũng không để ý tới. Mặc dù ở mấy phút đồng hồ về sau, lần nữa đổi mới nhắc nhở tin tức ngược lại để hắn hơi sửng sốt như vậy một nhỏ hạ. Vô tận bậc thang nhắc nhở, người khiêu chiến thất bại, ngươi từ đây thứ vô cực nấc thang thời không thí luyện bên trong thu được vi lượng ý chí lực lượng. Căn cứ vào ngươi ý chí lực lượng biến hóa, ngươi khí mãi mãi mà tăng lên 3 điểm. Ngài cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Dịch Thu nghe được trước mắt gọi là Hí Lộc An nam nữ hài phát ra nhu hòa nghi vấn. Thanh âm của nàng mang theo nữ hài đặc hữu mềm nhu cùng ôn nhu, nếu như là một cái dùng cái này mà phán đoán thiện ác nhân vật, hắn có lẽ sẽ cho rằng đây là một cái vô cùng thuần khiết linh hồn. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hiển nhiên những này cũng sẽ không khiến cho hắn nhận biết sinh ra dù là một tia sai lầm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại gặp một cái có chút vi diệu tình huống. Hắn gặp một cái phi thường khác loại thời không thí luyện. Nhìn thời không thí luyện chủ nhân chỉ là hy vọng ký thác tại đem chính mình bộ phận này ký ức chỗ dứt bỏ ra ngoài. Chí ít liền Dịch Thu trước mắt quan sát tình huống đến xem, hắn phát hiện tồn tại ở Hí Lộc An Nam hoạch tâm ký ức là bản thân phong bế. Nói cách khác, nàng là có thể độc lập tiến hành tuần hoàn, đồng thời trước sau như một với bản thân mình một thể. Từ trong trí nhớ, Dịch Thu có thể phỏng đoán Hí Lộc An Nam hẳn là cái nào đó cường đại tâm linh siêu phàm giả ký ức hóa thân. Tên thật của nàng có lẽ cũng không gọi cái này. Chỉ là tại đoạn này thậm chí không biết chân thực cũng hoặc hư giả trong trí nhớ, nàng được trao cho danh tự như vậy. Rất kỳ quái chính là, nàng có được thuộc về nàng chính mình ý chí. Dịch Thu có thể phân rõ những cái kia hư giả ý chí cùng chân chính ý chí, hắn tự nhiên biết hiện tại đối mặt hắn chính là cái gì. Một cái từ trong trí nhớ đản sinh bản thân ý chí, đây cũng không phải là làm sao thường gặp tình huống. Nhưng là nàng chú định không cách nào từ nơi này thoát ra đi, bởi vì nàng chỗ tồn tại hết thể nền tảng chính là vô tận nấc thang lực lượng. Dịch Thu chỉ nghe nói loại này kỳ lạ tồn tại, chân thực tiếp xúc đây xem như lần thứ nhất. Bất quá dù là lại kỳ diệu tồn tại, Dịch Thu cũng sẽ không vì này mà chỉ trệ không tiến. Chỉ là trước đó, Hí Lộc An Nam đưa ra một cái mới đề nghị. Có lẽ là nàng kia bắt nguồn từ bị lãng quên ký ức mà ra đời quá trình. Để nàng có đặc thù nào đó lực lượng. Nàng có thể vào thời khắc này thí luyện trong không gian, để cho người ta ký ức trở lại quá khứ, trở lại những cái kia tràn ngập tiếc nuối trong nháy mắt. Chỉ cần Dịch Thu đồng ý lựa chọn từ bỏ lần này thời không thí luyện, nàng liền có thể dùng loại này đặc thù lực lượng để Dịch Thu thu hoạch được đền bù tiếc nuối cơ hội. Phải chăng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, thời không ngược dòng chi nhãn? Nhiệm vụ, thời không ngược dòng chi nhãn? Khi Logan Nam có được một loại nào đó từ thời không ngược dòng chi nhánh ở bên trong lấy được đặc thù lực lượng, loại lực lượng này cũng không thể can thiệp đến chân thực thời không chi hà. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó không có chút giá trị. Khi nó xuyên vào người ý chí về sau, nó đem lôi cuốn lấy những cái kia tràn đầy khát vọng ý chí đi tiến về những cái kia tràn ngập sự không cam lòng cùng ai thán thời gian. Thay đổi nó, sau đó thu hoạch được hoàn toàn mới sinh mệnh, cũng hoặc ký ức. Xin chú ý, tiếp nhận cái này nhiệm vụ về sau, tại đạt tới nhiệm vụ tương quan điều kiện về sau, nhân vật lần này thời không khảo nghiệm đem tự động mất bại. Nhìn xem võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Dịch Thu ánh mắt không có chút nào ba động. Mặc dù cái này theo Dịch Thu, cùng những cái kia thông qua hư giả ký ức đến lường gạt nhà của mình băng không có cái gì bản chất tính khác nhau. Nhưng là không thể nghi ngờ, đã từng có rất nhiều người khảo nghiệm vì thế lựa chọn từ bỏ. Từ bụi bặm hương khởi sinh linh, lại có ai có thể bảo hoàn toàn không có tiếc nuối đâu. Dịch Thu không biết người khác là như thế nào, chí ít tại nội tâm của hắn chỗ sâu, là tồn tại một chút tiếc nuối. Những cái kia tiếc nuối, tựa như là nhô ra sườn núi đồng dạng. Có lẽ tại cái nào đó đặc thù thời gian, liền phun ra nóng bỏng liệt diễm. Đối với một vịnh tinh tế suối nguồn mà nói, đây tuyệt đối là hủy diệt tính tổn thương. Nhưng là liền Dịch Thu hiện tại kia mênh mông vô cùng tâm linh hồ nước mà nói, những này rườm rà không chút nào thu hút. Sử hết sức mạnh, cũng bất quá toát ra mấy cái bọc khí. Cho nên Dịch Thu trực tiếp đối Hỉ Lộc An Nam lắc đầu. Ta xác thực có một ít tiếc nuối, cái này không cần giấu giếm. Ta thẳng thắn mà đối diện nó, bởi vì ta biết nó là thuộc về sinh mạng ta một bộ phận. Ta không cho rằng kia là vui sướng, cũng không cho rằng kia là thống khổ. Đối với ta mà nói, nó từ đầu đến cuối tồn tại chính mình đặc hữu tư vị. Dịch Thu nhìn xem Hỉ Lộc An Nam, hắn quyết định cho cái này đặc thù sinh linh lưu một điểm cuối cùng thời gian. Dù sao theo hắn hủy diệt, nàng liền sẽ triệt để tiêu vong trên thế giới này. Đây đối với Dịch Thu mà nói, cũng không tính đủ để gây nên tâm tình chập chờn sự tình. Đối với vật chất giới bên ngoài sinh linh, hắn luôn luôn đóng vai lấy một cái băng lãnh trung lập nhân vật. Xem ra vận khí của ta không thế nào tốt. Khi Loka Nam có chút thở ơ loay hoay nàng nhạc khí nói. Bất quá cũng không quan trọng, ta đã chán ghét loại cuộc sống này. Trên thực tế ở chỗ này thời gian cũng không hề tưởng tượng như vậy vui vẻ. Ta xác thực thu được chính mình ý chí, nhưng là loại ý chí này cũng không có mang đến thuần túy khoái hoạt. Ngược lại ta trở nên càng thêm bất ức, bởi vì ta bắt đầu khát vọng những ký ức kia bên trong không tồn tại đồ vật cùng tư tưởng. Nhất là tại ta tiếp xúc cái thứ nhất người khảo nghiệm ký ức về sau, thế giới của ta trở nên không còn đồng dạng. Tư tưởng của ta bắt đầu đột phá toàn bộ thế giới. Giống vô hình xúc tu đồng dạng xâm nhập đến từng cái lộng lây, tràn đầy vô tận dụ hoặc thế giới. Ngươi không thể nào hiểu được cảm thụ của ta, nơi này tựa như một cái cự đại lồng giam đồng dạng. Các ngươi có thể thông qua lực lượng của ta đi sửa đổi đi, ta lại không cách nào sửa chữa dù là một tia ý chí. Bởi vì ta chính là lãng quên ý chí hóa thân, ta không còn có thể bị lãng quên. Khi Lộc An Nam không có nhìn về phía Dịch Thu, nàng chỉ là như vậy nói. Hiển nhiên đây cũng không phải là bởi vì Dịch Thu mị lực mà đưa đến chân tình thổ lộ, đại khái tựa như là làm cảm xúc ở vào một loại nào đó kịch liệt trạng thái dưới, đối với những cái kia gốc cây nhà danh thể nghiệm. Ngươi sẽ lãng quên quá khứ của ngươi sao? Võ Tăng. Khi Lộc An Nam nhìn xem Dịch Thu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy một loại nào đó hoang đường, điên cuồng cảm xúc. Dịch Thu không tiếp tục để ý, tại một lần đơn giản mà thuần túy trọng kích về sau. Cái này đản sinh tại lãng quên ký ức hoang đường tinh linh cứ như vậy trừ khử tại thế giới này. Có lẽ một ít giáo phái sẽ cảm thấy tiếc nuối cùng đau lòng, dù sao trong mắt bọn hắn, Hỉ Lộc An Nam là vô giá chân bảo. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, bất quá hắn chỗ vượt qua một tòa không có ý nghĩa hạm mà thôi. Chút này nhỏ bé hạm tụ tập tại hết thảy, bổ sung lấy hắn nền tảng, vì hắn đúc thành một cái kiên cố vô cùng cơ sở. Mà cuối cùng, tại kia thần thánh cuối cùng, truyền kỳ con đường trọng điểm, sinh mệnh bản chất đem đạt được cuối cùng siêu thoát. Chương 716, vô tận bậc thang chuyện xưa mới. Thời gian tại vô tận nấc thang tồn tại bên trong, cũng không để lại cỡ nào nồng đậm sát thái. Chỉ có những cái kia tái nhợt lọn tóc, tại chứng minh một ít lặng yên trôi qua đồ vật. Tại vô tận trên bậc thang có rất nhiều cố sự, bọn chúng phần lớn là một ít quá thất bại khiêu chiến ghi chép. Phối hợp một chén cay độc rượu mạnh, chính là buông lỏng khiêu chiến thất bại hầm hực tốt ăn. Nhưng là, nếu như là lấy bên trong cái nào đó chủ yếu nhân vật góc độ đi phẩm vị lời nói, nhưng lại là có khác một hương vị. Mà không biết từ lúc nào bắt đầu, vô tận bậc thang bắt đầu nhiều một cái chuyện xưa mới, một cái liên quan tới cái nào đó siêu phàm võ tăng cố sự. Hắn tựa như những cái kia trong chuyện xưa tà ác ma vương, đem những cái kia lính mới to the, mang một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ dũng sĩ trực tiếp đập chết tại tân thủ thôn bên trong. Mà xem như tuổi trẻ dũng sĩ diễn viên, khi thắng khi bại già lại thập, không thể nghi ngờ tràn đầy đầy đủ bi tình sát thái. Đáng giá để những tiểu quán kia các thính giả, vì thế lại nhiều uống mấy chén. Nhìn lại là mới một lần thất bại. Bắt kẽn đờ nhìn xem lại là một mặt mộng bức đi tới già lại thập. Hắn rất quen vì hắn dọn lên một chén rượu mạnh. Trong mấy ngày nay, gia ngoại thập đã hướng hắn phô bày theo một ý nghĩa nào đó cường đại đấu trí. Cho nên hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là đối gia ngoại thập nhẹ gật đầu. Bất quá gia ngoại thập cũng không phải là duy nhất người bị hại. Trên thực tế tại cái này quán rượu nhỏ bên trong, đang ngồi trên cơ bản đều bị cái kia trước mắt đã bị sắp xếp vì hàng năm người mới sát thủ siêu phàm võ tăng chủ y qua. Cái này tự nhiên không phải tốt đẹp giường nào thể nghiệm, bất quá mỗi khi nhìn thấy giàn lại thập thời điểm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác được một loại khác loại cổ vũ. Loại này cổ vũ để bọn hắn tại một cái mê say ban đêm về sau, liền quên lãng những cái kia thê thảm đau đớn quá khứ, tiếp tục tinh lực rồi rào phóng tới lần tiếp theo khiêu chiến. Có lẽ là một cái khác bắt đầu, lại có lẽ là lại một lần bất hạnh trùng phùng. Tại vô tận bậc thang bên trong, loại này siêu việt trước mắt giai đoạn, dù là bị cất đặt đến trước mắt cực hạn tầng cấp bậc thang làm thời không thí luyện khảo nghiệm, kỳ thật cũng không phải cỡ nào hiếm thấy. Đối với đối mặt toàn bộ đa nguyên vũ trụ trí cao miếu thờ mà nói, xưa nay sẽ không khuyết thiếu những cái kia hạ người kinh tài tuyệt diễm. Mà dựa theo vô tận nấc thang quy tắc, tại không có tiến hành thông quan về sau, cái này thí luyện đem một mực bảo trì nguyên tắc. Từ vô tận nấc thang ban đầu cho tới bây giờ, kia hơn trăm vạn phức tạp thời không thí luyện bên trong đã lắng động đủ nhiều người mới sát thủ. Bất quá cho tới nay không có một cái nào người mới sát thủ, giống bây giờ như vậy để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nó xa hơn cao hơn cái khác thời không thí luyện xuất hiện xuất, trở thành sảng khoái trước những người mới ác ngộng. Dựa theo nào đó hạng không nghiêm cẩn thống kê, từ khi lần thứ nhất xuất hiện cái kia siêu phàm võ tăng thời không thí luyện về sau, đến tiếp sau người mới có 15.7% xác suất sẽ gặp phải cái thời không này thí luyện. Liên tầng thứ nhất vô tận nấc thang thời không thí luyện số lượng mà nói, đây tuyệt đối là đầy đủ kinh khủng xác suất. Đương nhiên cái này xác suất cũng không tinh chuẩn, dù sao nó chỉ là căn cứ vào trước mắt có hạn hàng mẫu hình thành số liệu. Chỉ là, đối với những cái kia hãm sâu nhập trong đó người khiêu chiến mà nói, bọn hắn mới có thể minh bạch đưa cho bọn hắn hắc ám thể nghiệm. Mà liên tại quán rượu nhỏ một cái vòng tròn trên bàn, một chút tổng lưới người chơi ngay tại kịch liệt thảo luận. Bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì, không ít người bàn trước mặt đều trưng bày mấy chén trống không chén rượu, hiển nhiên đã ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Ta cảm thấy hiện tại ta có một chút đầu trọc chứng sợ hãi. Ngươi không cách nào tưởng tượng ta bây giờ thấy một cái xa lạ võ tăng, trong óc của ta hiển hiện ấn tượng đầu tiên không phải hắn tại nói với ta cái gì hoặc là đang tiến hành như thế nào biểu đạt, mà là tại nháy mắt sau đó. Một cái cự đại âm ảnh đem ta bao phủ. Kia huyễn cảnh là chân thật như vậy, đến mức ta không thể thở nổi. Cho nên đây chính là ta lần này thất bại nguyên nhân, ta đem hắn xem như ta lại một lần ảo giác. Một người gầy ốm nhân loại tổng lưới người chơi nói như vậy, hắn mở ra tay một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật sao? Ta cảm thấy ngươi thất bại là không phải không có lý. Nếu như ngươi biết ta tại trước đây không lâu đã làm gì, ngươi cảm thấy sẽ mời ta lại uống bên trên một chén. Tại bên cạnh hắn, một cái giọng vô cùng to tiểu nhân loại tổng lưới người chơi một mặt tự hào nói. Nếu như hắn có thô to tròm dâu cùng thô kệch bắp thịt lời nói, có lẽ hắn sẽ càng giống là đượm. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, hắn có lẽ sẽ càng giống nổm hoặc là hạn phở lìm. Hắn cũng không có phi thường rõ rệt chủng tộc đặc thù, cũng là có chút giống là những cái kia hôn huyết gia hỏa. Ta hung hăng dùng nắm đấm đập vào cái kia võ tăng trên đùi, ngươi không cách nào tưởng tượng ta lúc ấy cỡ nào dùng sức. Tiểu nhân loại người chơi vô vô cái bàn, hắn ý đồ gây nên chú ý của mọi người. Sau đó đối phương đem ngươi xé nát thời điểm nhiều xé một khối. Vì ngươi lực đạo vừa vặn xoa bóp tay nghề. Bên cạnh nhân loại người chơi nhịn không được nhà danh đạo. Ngươi sẽ dùng tay đi xé rách một con kiến. Không, ngươi chọn đơn giản hơn động tác. Tiểu nhân loại người chơi nhún vai, hắn giống như nhớ tới một ít không thế nào tốt hồi ức. Bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt tụ tập tại nơi này, đồng dạng bi thảm kinh lịch để bọn hắn có một chút cộng đồng ngôn ngữ. Mà tại giàn loại thập xuất hiện về sau, bọn hắn tựa hồ đạt được một loại nào đó chữa trị lực lượng, trên mặt bọn họ những cái kia không dễ gặp vẻ u sầu đều tiêu tán. Thật giống như bọn hắn kinh lịch một lần im ắng tẩy lễ, toàn bộ tâm linh đều chiếm được phi thường hoàn mỹ tịnh hóa. Nếu như hắn có thể đánh bại quái vật kia võ tăng mà nói, ta là nếu như, hắn nhất định có thể trở thành một cái phi thường vĩ đại linh ngôi triệu hồi sư. Trên cái bàn tròn một cái người chơi nhìn xem cũng không để ý tới bọn hắn giàn lại thập nói như vậy. Vậy quá để cho người ta tuyệt vọng. Ta cảm thấy vẫn là chờ hắn trước tiến hành xứng đôi lại bắt đầu thí luyện. Bên cạnh người chơi phản bác. Dựa theo ta mới lấy được người mới sổ tay đến xem, nếu như chờ hắn bắt đầu về sau lại xứng đôi lời nói, gặp được quái vật võ tăng xác suất sau đó hàng 30% tả hữu. Cái này hoàn toàn là bọn hắn phán đoán. Chẳng lẽ ngươi không biết mỗi cái vô tận nấc thang khảo nghiệm xác suất đều là độc lập sao? Sẽ không xuất hiện xác định tình huống, bọn chúng luôn luôn hỗn độn, không vì người điều khiển. Một cái khác người chơi nhịn không được nhả rẽn, hắn cảm thấy bọn gia hỏa này quá mức ngu muội. Không cách nào làm người chỗ điều khiển. Như vậy ngươi chứng minh như thế nào hắn tình huống? Đầu tiên phát biểu người chơi đối giàn lại thập như mày, lập tức thảo luận thanh âm trở nên thấp một chút. Giàn lại thập không để ý đến những này nhảm chán ra hỏa, hắn còn không đến mức cùng bất quá là thất bại 2-3 lần liền sầu não bất ức đám ra hỏa so đo. Dù sao hắn hiện tại, đã liên tục gặp được cái kia siêu phàm võ tăng thời không thí luyện 35 lần. 35, một cái không coi là bao nhiêu khổng lồ số lượng, thậm chí có vẻ hơi không quan trọng. Nhưng khi nó liên miên bắt đầu, tạo thành đầy đủ làm cho người hít thở không thông vận mệnh sau tường, cái số này đã đầy đủ làm cho người hít thở không thông. Gian ngoại thập hiện tại ý chí lực lượng đã bị tiêu giảm đến hắn mới vào vô tận bậc thang thời điểm, không đến 1/2 dáng vẻ. Nhưng là hắn không nguyện ý cứ vậy rời đi, theo lần lượt thất bại, hắn cảm giác được một ít đặc thù lực lượng tại chính mình ý chí bên trong thiêu đốt lên. Kia là đối với vận mệnh chống lại. Là đối với những cái kia dòng sông vận mệnh lộng chiều người bất khuất cùng kiệt ngạo. Theo lực lượng một chút xíu trôi qua, gian ngoại thập có thể cảm giác được một ít lực lượng vô hình bắt đầu ở chính mình ý chí bên trong ngưng tụ. Hắn tựa hồ minh bạch một thứ gì đó, hắn truyền kỳ con đường không tại kia vô tận trên bậc thang, không tại kia tương lai trong thần điện. Mà liên tại hiện tại, ngay ở chỗ này, ngay tại bức tường kia gắt gao cản trở ở trước mặt hắn siêu phàm võ tăng trên tường. Chương 717 Vô tận bậc thang trước mắt sinh động cực hạn. Ngươi chiến thắng đạt kéo tư so hóa thân, ngươi thông qua được lần này thời không thí luyện. Ngươi vô tận bậc thang trước mắt giai tầng là 674 tầng, tinh thần của ngươi ý chí thu được vi lượng, căn cứ vào nhân vật trước mắt tinh thần ý chí trạng thái, tăng lên. Căn cứ vào tinh thần của ngươi ý chí trưởng thành, ngươi khí cực đại nhất vĩnh cửu tăng lên 2 điểm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn trước mắt tại vô tận nấc thang giai tầng đạt đến 674 tầng. Cho tới bây giờ, dịch thu cũng đã gặp qua một chút có chút khó giải quyết thời không khảo nghiệm. Nhưng là những này đều chỉ có thể xem như một chút chướng ngại, còn chưa đủ lấy ngăn cản dịch thu con đường đi tới. Dịch thu không biết, bây giờ cách hắn lần thứ nhất tiến vô tận bậc thang đi qua bao nhiêu thời gian. Dù sao tại hắn loại này ngoại trừ khôi phục thời gian liền trên cơ bản ở vào thời không thí luyện tiết tấu đến xem. Khái niệm thời gian sẽ dần dần trở nên mơ hồ. Có lẽ vô tận bậc thang đối với cái khác tới nói có mặt khác hàm nghĩa khác nhau, nhưng là đối với dịch thu tới nói, nơi này chính là một loại mau lẹ hơn minh tưởng thay thế phương pháp. Dịch thu hiện tại khí tổng lượng đã đạt tới 817 điểm, đây đối với lúc trước hắn tới nói đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó có một phần là dịch thu tại thông qua thời không khảo nghiệm thời điểm lấy được. Mà đổi thành ngoài có rất lớn một bộ phận thì là dịch thu đã từng thăm dò tính vứt xuống thời không khảo nghiệm lấy được. Đối với mình sở thiết đưa thời không khảo nghiệm ích lợi, dịch thu tự nhiên là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Bất quá ngay tại hắn ý đồ tiến hành lần thứ hai thời không thí luyện đưa lên thời điểm, được nhắc nhở trong cùng một lúc đoạn chỉ có thể tồn tại một cái hữu hiệu thời không thí luyện. Nói cách khác, Dịch Thu cần chờ đãi hắn nguyên bản thời không thí luyện bị người thông quan về sau, mới có thể đưa lên mới thời không thí luyện. Thế là Dịch Thu lựa chọn tiếp tục đi tới, hắn chuẩn bị chờ đợi vốn có thời không thí luyện bị người thông quan về sau, lại tại càng thêm cao tầng trên bậc thang tiến hành đưa lên. Dù sao coi như trước tình huống đến xem, cấp thấp thời không thí luyện đạt được ý chí lực lượng ích lợi lộ ra càng ngày càng nguy bù. Hiện tại sinh ra hiệu quả, vẫn là tại hải lượng số lượng hạ tích lũy mà thành. Mặc dù liền tình huống trước mắt đến xem, có lẽ còn cần một đoạn càng thêm dài rằng giặc chờ đợi chính là. Đáng giá nhắc lên chính là, hiện tại Dịch Thu khí biến hóa đều chỉ là thuần túy ý chí cường độ biến hóa, cũng không có đối với Dịch Thu trước mắt cảnh giới tu hành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên Dịch Thu hiện tại minh tưởng giai đoạn, vẫn dừng lại tại giai đoạn thứ 3. Trên thực tế võ tăng minh tưởng phương pháp tu hành, là có thể diễn sinh ra cao thâm hơn phương pháp tu hành. Nhưng là liền như là linh năng như vậy duy tâm lực lượng, loại này dính đến cá thể ý chí biến hóa vi diệu công pháp, là rất khó tồn tại một loại phổ cập pháp môn. Có lẽ tại một ít cổ lão võ tăng tông môn bên trong, có đại lượng cái khác tu hành đến tận đây cảnh giới võ tăng tiền bối lưu lại kinh nghiệm quý báu. Nhưng này cũng chỉ là kinh nghiệm, tại duy tâm con đường bên trên, xưa nay sẽ không tồn tại một cái hoàn toàn có thể bị tham khảo con đường. Nó luôn luôn cần nhất định điều chỉnh cùng rèn luyện, mới có thể hoàn toàn chuyển hóa làm tư tưởng của mình. Cho dù đối với tuyệt đại bộ phận võ tăng, đều cũng không cần loại này quá không lưu loát phương pháp tu hành kinh nghiệm chính là. Dù sao cho dù là giai đoạn thứ 3 minh tưởng phương pháp tu hành, cũng tràn đầy đầy đủ gian nguy khảo nghiệm. Cảm thụ được thể nội lộ ra càng thêm lắng đọng khí, Dịch Thu biết hắn cách đột phá truyền kỳ thời gian đã có một cái mơ hồ khái niệm. Bất quá bây giờ hắn cần tại trung chuyển trên bình đài tạm làm trình đốn, bởi vì hắn tựa hồ đã đi tới sảng khoái trước vô tận bậc thang ở vào sinh động giai đoạn cực hạn số tầng. Vô tận bậc thang đương nhiên là vô tận, chỉ cần có người chơi có thể một mực khiêu chiến đi lên, nó luôn có thể diễn sinh ra đầy đủ thời không thí luyện cho người khiêu chiến. Đã từng có người hoài nghi vô tận bậc thang là cái nào đó cường đại dị thường cổ thần mộng cảnh, bởi vì từ những cái kia tự nhiên diễn sinh thời không thí luyện bên trong, có người phân tích ra một ít một lần phiến trảo chi vật. Bất quá vô luận những cái kia cường đại người khiêu chiến, đến tột cùng là như thế nào tại vô tận bậc thang bên trong bay thẳng truyền thuyết kia bên trong cuối cùng. Đối với sinh động giai đoạn cực hạn số tầng, người chơi bình thường cũng không có một cái nào vô cùng rõ ràng nhận biết. Mà nói như vậy, đây đều là lấy trước mắt vô tận bậc thang sinh động người chơi nhiều nhất một cái trong diễn đàn đưa cho ra cực hạn số tầng tình huống làm chủ. Dịch Thu đương nhiên không biết những vật này, hắn chỉnh đốn nguyên nhân là bởi vì hắn sinh ra đặc thù nào đó dự cảm, hắn ý vị đến tiếp xuống khiêu chiến có thể sẽ xuất hiện một chút đặc thù trạng thái. Thứ 674 tầng trung chuyển bình đài so Dịch Thu trước đó gặp được gần trung chuyển bình đài muốn lộ ra dị thường nóng nảy. Toàn bộ trên bình đài tràn đầy lít nha lít nhít tổng lưới người chơi. Mỗi cái người chơi trên thân đều mang một loại nào đó hoặc nghiêm nghị, hoặc đặc biệt khí tức, cường đại duy tâm lực lượng để bọn hắn tại Dịch Thu trong ánh mắt thể hiện ra không giống bình thường hình thái. Dịch Thu ánh mắt sớm đã thoát ly trụ cột nhất huyết nhục quan trắc góc độ, hắn hiện tại nhìn thấy mỗi cái tổng lưới người chơi, đều là lấy nồng nặc nhất ý chí hình thái chỗ hiện hiện. Từ Dịch Thu hiện tại nhìn thấy tình huống đến xem, rất có vài phần quần ma loạn vũ tràng diện. Nhân loại thể xác phía dưới, kia cường đại ý chí tùy ý triển hiện nó dữ tợn. Ôm hắc ám ý chí biến thành ác ma khủng bố cũng hoặc âm trầm ma quỷ, thậm chí còn có Dịch Thu quen biết đã lâu, những cái kia vật mèo, không thể thăm dò hỗn độn tồn tại. Mà những cái kia trầm luân tại tầng ngoài dục vọng tồn tại, thì lại lấy nhất là bản năng, cùng giá hình thái đi hiện ra nó khát vọng, bọn chúng là so cái trước càng thêm hấp dẫn Dịch Thu ánh mắt tồn tại. Đến nỗi những cái kia tâm linh bình thản cũng hoặc lựa chọn một loại nào đó tồn tại phụ thuộc người chơi, thì hiện ra trong bọn họ tâm chỗ sâu chân thật nhất bộ dáng, đem bọn hắn chỗ phụ thuộc tồn tại phát huy vô cùng tinh tế tại linh hồn phía trên hiện ra ra. Đương nhiên đối ứng quang minh khát vọng, là cùng hắc ám trầm luân đem đối ứng vĩnh hằng truy cầu, ý chí của bọn hắn hình thái là Dịch Thu thấy qua nhất là duy mỹ. Cũng không phải là vật chất giới phàm nhân tưởng tượng như vậy thiên sứ bộ dáng, mà là lấy trong nhân thế nhất là chân thành tha thiết thiện tốt đẹp quang mang đi hiện hiện. Có lẽ là một ít xế chiều lão nhân kia tường hòa ánh mắt, có lẽ là những cái kia đối mặt tai nạn kiên nghị nhìn chăm chú. Đối với quang minh nhất là bản chất truy đuổi, cũng không tại cao cao phía trên thần điện, mà là tại nhân gian huyết nhục chi khu bên trong lấp lánh linh quang bên trong. Đây cũng là dịch thu đối với sùng thiện giả công nhận nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy là có cố chấp tôn giáo tư tưởng cuồng nhiệt giả, mà là một ít tín niệm cũng hoặc tín niệm hóa thân người kẻ rượt đuổi, là đối với một ít chính nghĩa cùng quang minh lý niệm tán thành cùng tín ngưỡng. Dịch thu cũng sẽ không hóa thân thành quang, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với quang minh tán thành. Cho nên tại trầm tư một chút về sau, dịch thu trực tiếp xuyên qua nhìn như hỗn loạn, thực lại dựa theo trận doanh phân biệt rõ ràng người chơi đám người, đi tới một cái lấy sùng thiện giả làm chủ yếu tập trung đối tượng trong tử quán. Mặc dù trong tiểu quán cũng không có cái khác trận doanh nhân vật, nhưng là dịch thu cảm thấy, cầm sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang chính mình hẳn là cũng miễn cưỡng có thể tính làm biên giới có thể lôi kéo người vật mới là. Chương 718, Lệnh Xin đã chỉ dẫn. Ngươi nhìn có chút mặt xinh, bất quá tê giác chi giác hoan nghênh mỗi một vị mang theo thiện ý mà đến lữ nhân. Hoan nghênh đi vào tê giác chi giác. Có lẽ một chén ấm áp mới mẻ rượu mạch có thể vì ngươi xua tan chiến đấu mỏi mệt. Ngươi không cần vì chén thứ nhất rượu mạch thanh toán bất kỳ vật gì, đây là tê giác chi giác truyền thống. Trên quầy ba, nhìn có chút tráng kiện lão bản đối dịch thu nhẹ gật đầu. Dịch thu có thể cảm giác được ánh mắt của hắn tại sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang phía trên dừng lại một hồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, sùng thiện chi thư. Thứ 1537 trang xem như một cái không sai giấy thông hành. Dù sao dịch thu cũng không phải là tuyệt đối thiện lương, tại cái khác vị diện bên trong, hắn cũng không phải là luôn luôn đóng vai lấy hiền lành nhân vật. Dù sao dù là đối với cùng một cái sự kiện, tại khác biệt vị diện bên trong đều có khác biệt phán định tiêu chuẩn. Chỉ có những cái kia thuần túy sùng thiện giả, mới có thể trạng thái bình thường hóa giữ lại lấy chính mình thiện lương tiêu ký. Mà giống dịch thu loại này không phải hắc không phải bạch tồn tại, có lúc liền cần một chút những vật khác để chứng minh hắn trận doanh nghiêng. Sau đó, hắn đem bên cạnh kết nối lấy giống như là thời không vết nước một quản van mở ra. Lập tức, hương thuần rượu mạch trực tiếp từ bên trong ào ào chạy trôi xuống dưới. Cùng lúc đó, trong không khí bắt đầu tràn ngập một loại nào đó thơm ngọt hương vị, còn mang theo phảng phất gió biển gào thét qua ở mặn. Dịch thu nhìn một chút cái kia hư hư thực thực thời không vết nước đồ vật. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua kia hiện ra ánh sáng nhạt vang. Bất quá hắn không nhìn thấy trong dự đoán đồ vật, một đạo thần thánh lực lượng cản trở hắn thăm dò ánh mắt. Mị nạ rượu quái cố hương, số lần chi hải, tất cả tiểu quỷ trung cực thiên đường một trong. Lão bản nhìn một chút dịch thu kia hiện ra kim sắc quang mang con người một chút, sau đó chỉ vào cái kia văn nói. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng là đối với rượu không có cuồng nhiệt như vậy yêu thích. Bất quá nghe. Kia đúng là một cái địa phương tốt. Tại một ít hoang đường trong tư tưởng, mỹ hảo thế giới chính là từ chạy xuôi sô cô la cùng mật rượu dòng sông, bánh gà tổ cùng bơ tạo dựng pháo đài, chim bay là kẹo đường tạo dựng vũ dực, mà nước mưa thì hiện ra kẹo mạch nha mùi thơm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, rượu tại trí tuệ sinh linh văn hóa bên trong chiếm cứ phi thường nồng đậm sát thái. Cho nên dịch thu cảm thấy lấy sau có cơ hội lời nói, cũng là có thể đi cái này vị diện nhìn một chút. Mặc dù không nhất định như cùng hắn đoán kỳ như thế, nhưng là từ quán ba lão bản chỗ để lộ ý tứ đến xem, chắc chắn sẽ không để cho người ta quá khuyết điểm nhìn. Tại đối quán ba nhẹ gật đầu về sau, dịch thu nhận lấy chén rượu trong tay của hắn. Trong tiểu quán còn cung cấp một chút cái khác vụn vặt đồ ăn, bất quá dịch thu liếc qua, đều là một chút tương đối bình thường đồ ăn. Dùng để bổ sung đói khát cũng không tệ, bất quá dịch thu trước mắt cũng không khuyết thiếu đồ ăn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vừa mới thông qua được 674 tầng. Tại dịch thu ngồi xuống về sau, một người mặc bạch sắc xa y y hẻ nữ sĩ hướng phía dịch thu giơ ly rượu lên lấy lòng. Ta là Lệnh Xin Đạ mẫu âm chi linh, một cái đi theo tại thánh âm phía dưới hành tẩu. Lệnh Xin Đạ đối dịch thu cười cười, nàng xem ra tuổi không lớn lắm. Nhưng từ lên bề ngoài hình thái đến xem lời nói, cùng dịch thu vật chất giới hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi không hề khác gì nhau. Bất quá dịch thu có thể thấy được nàng linh hồn phía trên phát ra nồng đậm quang trạch, kia là tại đầy đủ thời gian tích lũy phía dưới giao phó cho chiều sâu. Có lẽ cũng không cần quá thời gian dài dằng dặc, nhưng nói chung mấy trăm năm thời gian vẫn là cần. Ta gọi dịch, một cái võ tăng. Dịch thu đối Lệnh Xin Đạ nâng chén cách không đụng một cái, hắn đối với loại này trưởng giả lấy lòng vẫn là sẽ giúp cho nhất định đáp lại. Mặc dù, Dịch Thu cũng không xác định nàng có nguyện ý hay không đóng vai trưởng giả nhân vật chính là. Dù sao hắn cũng không am hiểu cùng khác phái liên hệ, tại lĩnh vực này bên trong hắn am hiểu nhất phương thức sẽ có vẻ có chút trắng xám. Chúng ta đều biết chí cao miếu thờ có rất nhiều võ tăng, nhưng là, Dịch, có lẽ ngươi cho là ta tại tán dương ngươi. Trên thực tế, làm ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta cảm thấy ngươi sẽ trở thành chí cao miếu thờ những cái kia võ tăng nhất là lấp lánh tân tinh. Muốn mời ta uống một chén sao? Tân tinh, ta sẽ giúp cho ngọt ngào đáp lại. Lệnh xín đã nhìn xem Dịch Thu, ánh mắt của nàng tràn đầy một loại nào đó nhiệt liệt cảm xúc. Lập tức, toàn bộ quán rượu nhỏ bên trong tràn đầy một loại nào đó vui sướng khí tức. Mọi người dùng mập mờ ánh mắt nhan sắc nhìn xem Dịch Thu cùng Lệnh xín đã. Ở thời điểm này bọn hắn cùng những cái kia vì mời khách gieo hò khách uống rượu không hề khác gì nhau. Có rất nhiều người cho rằng sùng thiện giả tựa như cùng những cái kia cứng nhắc khổ tu sĩ, cảnh giác bàn ăn bên trên mỗi một hạt hạt muối phân lượng. Trên thực tế đây chỉ là một loại cố chấp sai lầm quan niệm, sùng thiện giả nhóm cũng sẽ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng đồng dạng biểu đạt lấy chính mình nội tâm nóng bỏng cảm xúc. Đương nhiên, rất nhiều thánh võ sĩ cho rằng loại này quá tùy ý phát tiết sẽ dẫn đến dục vọng càng quái. Cái này đương nhiên cũng có một chút đạo lý, bất quá hiển nhiên hắn cũng không thể cải biến một thứ gì đó. Thừa như hiện tại, chính đối Dịch Thu mỉm cười lần xin đã đồng dạng. Bất quá rất hiển nhiên, nàng chỗ làm vũ mị đối với Dịch Thu mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tâm như nước lặng có thể tiếp nhận hết thể chính diện cảm xúc. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Dịch Thu đối với những cái kia nguyên thủy bản năng dục vọng, cũng sẽ bị đặt vào trong đó. Đương nhiên, vứt bỏ nhục dục yêu thương là một loại phi thường thuần túy cùng thuần mỹ lực lượng. Nhưng khi tâm linh tại minh tưởng bên trong đối mặt kia lộng lây vô tận cùng hắc ám vặn vẹo về sau, kia vốn có màu hồng phấn dần dần mất đi nó vốn có nhan sắc. Tựa như màu sáng hoa, tại sán lạn dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại có cuối cùng một tia như yên vết tích. Ta tán thành ánh mắt của ngươi. Nữ sĩ, bất quá có lẽ ngươi vì ta giảng giải một chút liên quan tới kế tiếp nấc thang sự tình sẽ tốt hơn. Dịch Thu nhìn xem Lệnh Xín Đạ, ánh mắt của hắn cũng không có vì vậy mà hiện ra như thế nào chấn động kịch liệt. Cái này khiến chú ý hắn những khách nhân cảm giác được có chút thất vọng, dù sao cảnh tượng như thế này cũng không phải cỡ nào phổ biến. Xem ra ta vẫn không cách nào đột phá thánh âm gợi ý. Bất quá, ta cảm thấy lần này làm trái vẫn là đáng giá. Lệnh Xín Đạ cũng không có cảm thấy cỡ nào thất vọng, cũng không có vướng víu Dịch Thu. Nàng vẫn có chút hăng hái mà nhìn xem Dịch Thu, là một tại thánh âm chỉ dẫn hạ vượt qua tận ngàn năm hành tẩu mà nói, nàng đã thấy quá nhiều khác hẳn với thường nhân tồn tại. Giống Dịch Thu như vậy dị loại, tại nàng gần đây ngàn năm trong cuộc sống, cũng không có gặp qua bao nhiêu lần. Tại thánh âm chỉ dẫn phía dưới, nàng có thể nhìn thấy kia còn cuốn Dịch Thu chói mắt vận mệnh linh quang. Nàng biết đó là cái gì? Trên thực tế tại đa nguyên trong vũ trụ, loại này linh quang cũng không có thường nhân tưởng tượng như vậy phổ biến. Vị diện chi tử mặc dù cũng không tính phổ biến, nhưng xưa nay không tính là cỡ nào hiếm có sự vật. Đây là bởi vì can thiệp vận mệnh lực lượng, sẽ căn cứ tiếp xúc cùng lĩnh vực tình huống mà tồn tại to lớn khác biệt. Không thể nghi ngờ, cái nào đó cổ lão vị diện giúp cho trước mắt cái này võ tăng phi thường nồng đậm chú ý cùng chúc phúc. Dựa theo Lệnh Xín Đạ kinh nghiệm, loại này tồn tại thường thường đều có thể thu hoạch được một ít ngoài ý liệu thành tựu. Mà đối với xuất hiện ở đây Dịch Thu, Lệnh Xín đã ánh mắt lóe lên một cái, nàng cảm giác chính mình tựa hồ tại chứng kiến cái nào đó đối với thần thánh mà nói chẳng phải thú vị tồn tại đang sinh ra. Chương 719, mấy ngàn năm thời không khảo nghiệm. 675 tầng, tồn tại một cái từ hư hư thực thực có được thời không huyết mạch người chơi bày ra thời không khảo nghiệm. Lệnh Xín đã nhấp một miếng trong chén rượu mạch, một bên cảm nhận bên trong miệng tràn lan mạch mầm mùi thơm cùng cồn đắng chắt cùng sốt ruột tư vị, nàng vừa hướng Dịch Thu chậm rãi giảng giải ra. Tầng này người chơi tao ngộ nó xác suất phi thường lớn, chí ít tại 8 thành trở lên. Cho đến bây giờ, còn chưa chứng thực hắn cũng nàng là dùng loại lực lượng nào can thiệp cái này một lựa chọn. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, có được tương quan vận mệnh chi lực người chơi. Có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng cái này nhất thời không khảo nghiệm xuất hiện xác suất. Đương nhiên đây là chỉ bản thân ngay tại phương diện này chút xuống khá nhiều tài nguyên tồn tại, nếu như muốn dựa vào nhất thời tăng thêm lừa dối quá quan lời nói, cho dù là không thế nào khả năng. Lệnh xín đã liếm môi một cái bên trên vết rượu, động tác này tràn đầy một loại nào đó vi rượu dụ hoặc. Nhưng tiếc nuối là, ngồi tại đối diện nàng chính là một cái tâm như nước lặng siêu phàm võ tăng. Bất quá nàng cũng không có bởi vì không có đạt được đầy đủ phản hồi mà cảm thấy có sở thất nhìn, nàng thích trêu chọc võ tăng. Ngược lại cũng không phải nàng hy vọng dẫn dụ võ tăng nhóm phá giới, mà là thích trêu chọc những vẻ mặt kia băng lánh ra hỏa thôi. Mặc dù có lúc, đầu chọc nhóm cũng sẽ xuất hiện một chút để nàng ngoài ý muốn tình huống. Nó miêu tả một cái đầy đủ chân thực chết ma pháp hệ thống vị diện, ta cảm thấy có lẽ đó chính là hắn hoặc là nàng đang trưởng thành trước đó một ít ký ức. Từ hỗn độn nguyên thủy văn minh, mãi cho đến tiếp cận sơ cấp khoa học kỹ thuật vị diện cực hạn văn minh. Ở trong đó, chỉ ít kéo dài gần mấy ngàn năm thời gian. Ngươi phải biết, dài dằng dặc thời gian đều sẽ làm người ta dần dần trở nên hoảng hốt. Đối với một ít đoạn sinh loại mà nói, mấy ngàn năm thời gian đã là bọn hắn chỗ tiến hành sinh mệnh mấy lần thậm chí mấy chục lần chiều dài. Mà dưới loại tình huống này, rất nhiều người chơi sẽ bắt đầu bị mất rất nhiều thứ, bởi vì như thế thời gian rất dài hoàn cảnh nhuộm dần, sẽ cho người không tự chủ được bị nhận một ít ảnh hưởng. Mà khi mấy ngàn năm về sau, lấy diệt thế tồn tại xuất hiện khảo nghiệm hóa thân, sẽ lấy đầy đủ làm người tuyệt vọng tư thái cùng lực lượng đi phá hủy người khảo nghiệm mấy ngàn năm chờ đợi. Nếu như không có vận mệnh lực lượng, ngươi liền cần đối mặt cái này mấy ngàn năm thời gian trôi qua, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể thu được khiêu chiến cuối cùng hóa thân tư cách. Mà một khi thất bại, ngươi liền cần một lần nữa lại đợi thêm mấy ngàn năm. Dù là thời không khảo nghiệm bên trong thời gian trôi qua cũng sẽ không đối nhục thể tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, nhưng là cái này cũng không đại biểu đoạn sinh loại linh hồn có thể nhìn thẳng loại này. Lệnh xín đã nhìn trước mắt trong chén kim hoàng rượu mạch, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên dị thường thâm thúy. Tựa hồ xuyên thấu qua kia làm cho người mê say kim hoàng, thấy được một cái khác không giống bình thường thời không. Nghe xác thực tồn tại một chút độ khó. Dịch thu nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hắn cũng không xác định mình có thể chống cự mấy ngàn năm thời gian, dù sao cho tới bây giờ hắn trải qua toàn bộ thời gian tích lũy cùng một chỗ, cũng bất quá là cái này dài dằng dặc thời gian không có ý nghĩa một góc. Nếu như trong khoảng thời gian này tiến hành minh tưởng lời nói, cái này mấy ngàn năm thời gian lại sẽ bị kéo dài gấp mấy trăm lần. Cứ việc tại thời không thí luyện bên trong tiến hành minh tưởng, cũng sẽ không dẫn đến chân thực ý chí lực lượng tăng lên. Nhưng là loại kia chân thực minh tưởng ký ức chỗ đã sớm cảnh giới tăng lên, lại là sẽ không bởi vậy biến mất. Chỉ là Dịch Thu đang tự hỏi, hắn phải chăng có thể chống lại loại này chiều dài minh tưởng tu hành? Đó cũng không phải tùy tiện liền có thể cho ra câu trả lời, chí ít tại hiện tại, Dịch Thu cũng không thể phi thường khẳng định cho chính mình đáp án. Đương nhiên, ngươi dù sao cũng là không giống, có lẽ ngươi không nhất định sẽ tao ngộ bên trên nó. Lệnh xín đã từ nào đó đoạn trí nhớ xa xôi bên trong thoát ra đến, nàng nhìn xem Dịch Thu, mặt mỉm cười nói. Đương nhiên 675 tầng cái thời không này thí luyện độ khó không hề chỉ ở chỗ vấn đề thời gian, trên thực tế cuối cùng khảo nghiệm phân thân cũng là một cái phi thường làm người đau đầu vấn đề. Nó không sợ đê hoàn ma pháp, có thể miễn dịch phổ thông vật lý tổn thương, đồng thời có phi thường cao tính cơ động. Mới đầu mọi người cho rằng nó là cái nào đó cao dài võ tăng hóa thân, bất quá về sau nó đối với cận thân chiến đấu lạnh nhạt loại bỏ khả năng này. Trên thực tế vô luận là nó vậy theo lại tại bản năng răng nhọn móng sắc, hoặc là dựa vào huyết mạch lực lượng loại pháp thuật năng lực đều không phải là uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là theo chiến đấu sau khi bắt đầu, toàn bộ thời không khảo nghiệm vị diện sẽ tiến vào đặc thù nào đó hủy diệt giai đoạn. Ngươi nhất định phải tại hạn định thời điểm đánh giết nó. Không phải toàn bộ vị diện hủy diệt sẽ trực tiếp đưa ngươi cái này mấy ngàn năm chờ đợi hóa thành hư vô. Nếu như bọn chúng đơn độc tồn tại lời nói, kỳ thật cũng chỉ là có chút làm người đau đầu thôi. Mà bây giờ bọn chúng kết hợp lên, xác thực sẽ ngăn lại rất nhiều người con đường đi tới. Lệnh xín đã nhìn xem Dịch Thu, nàng cũng là đối tiến lên một bậc thang không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Dù sao tại gần ngàn năm thời gian bên trong, nàng sớm đã nhạt lại một ít dục vọng. Bây giờ lại tới đây, càng nhiều hơn chính là bởi vì nơi này sẽ tồn tại một chút để nàng cảm thấy có chút thú vị tồn tại. Có lẽ ngươi có thể mua sắm một chút thời gian gia tốc ma pháp đạo cụ, điều này có thể để ngươi thời không khảo nghiệm vượt qua đến càng thêm thông thuận một chút. Bên cạnh trên mặt bàn một cái giống như là thánh kỵ sĩ nhân loại tráng hán, đột nhiên mở miệng đối Dịch Thu nói. Xì hạ cực đông vũ quang kỵ sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi, tuổi trẻ người tu hành. Hắn đối Dịch Thu giơ lên chén rượu của mình, nhìn cũng không thiện ngôn từ hắn lộ ra có chút giữ tợn mỉm cười. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu, mặc dù đề nghị này đối với hắn mà nói cũng không như vậy phù hợp, bất quá ở trong đó thiện ý không thể nghi ngờ là đáng giá phản hồi. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Vô tận bậc thang nhắc nhở, ngươi thời không thí luyện đang bị người khiêu chiến, ngươi có thể thông qua giao diện tương quan tuyển hạng tiến hành khiêu chiến tràng cảnh xem xét. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, Dịch Thu ngược lại là không có giúp cho quá nhiều chú ý. Dù sao hiện tại, mỗi ngày hắn vong mạc bên trên đều sẽ đổi mới ra không ít liên quan tới phương diện này nhắc nhở tin tức. Chỉ là lần này, nương theo lấy cái tin này còn có một đầu ngoài định mức tin tức. Vô tận bậc thang nhắc nhở, ngươi thời không thí luyện cùng người khiêu chiến, gạt tạo thành đặc biệt chuyển kỳ nhiệm vụ ước cấp. Làm cái này người khiêu chiến thành công thông qua cái này thời không thí luyện tiến giai chuyển kỳ về sau, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức chuyển kỳ ban thưởng. Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng là không nghĩ tới lát nữa xuất hiện loại tình huống này. Bất quá theo Dịch Thu thử thăm dò mở ra khiêu chiến tràng cảnh xem xét về sau, còn chưa chờ hắn thấy rõ, toàn bộ hình tượng liền kết thúc. Sau đó, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Vô tận bậc thang nhắc nhở, người khiêu chiến thất bại, ngươi từ đây thứ vô cực nấc thang thời không thí luyện bên trong thu được vi lượng ý chí lực lượng. Chương 720, họ gì tên mảnh vỡ ký ức. Tại thu được liên quan tới tầng tiếp theo vô tận bậc thang khiêu chiến tình huống về sau, Dịch Thu cũng không có tại trong tiểu quán dừng lại quá lâu. Mặc dù hắn bây giờ có được lấy siêu phàm bên trong thứ một danh sách năng lực chiến đấu, nhưng là tính mạng của hắn chiều dài vẫn dừng lại tại siêu phàm sinh mệnh cực hạn. Có lẽ sẽ so cùng chủng tộc phàm vật sinh linh, có thể có được càng thêm kéo dài sinh mệnh. Nhưng là loại này kéo dài, vẫn 10 phần có hạn. Một cái nhân loại cũng sẽ không bởi vì hắn trở thành siêu phàm sinh mệnh, mà lập tức có được mấy ngàn năm sinh mệnh. Sinh mệnh hình thái, từ một loại ý nghĩa nào đó mới là quyết định cái này một giới hạn căn bản. Bởi vậy, tinh linh sở dĩ có thể tùy tiện có được mấy ngàn năm tuổi thọ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có siêu phàm lực lượng, mà là bọn hắn sinh mệnh hình thái, cùng tự nhiên hoàn thành đặc thù nào đó cân đối. Dịch Thu đối với cái này cũng không phải là hiểu rất rõ, bất quá nghe nói tại tinh linh bên trong, có một loại nào đó có được cổ lao huyết mạch tinh linh. Có thể đem loại này đặc thù cân đối thông qua chúc phúc hình thức giúp cho bạn trí thân của mình. Dạng này xuống tới, cho dù là đoạn sinh loại nhân loại, cũng có thể trong nháy mắt có được tiếp cận tinh linh tuổi thọ. Dịch Thu cũng không có suy nghĩ qua chuyện như vậy, dù sao cho đến bây giờ, hắn cũng không có kết bạn đến một vị tinh linh hảo hữu. Có qua xung đột, cũng là có một vị. Tại không phải sân thi đấu cảnh bên trong, Dịch Thu có rất ít đánh giết tổng lưới người chơi. Mà vị kia tinh linh nữ vương, không thể nghi ngờ là trong này làm cho người có chút ký ức khắc sâu một vị. Mặc dù, đối với Dịch Thu mà nói cũng không phải là cỡ nào vui sướng ký ức chính là. Dịch Thu đối với đột phá truyền kỳ lớn nhất khát vọng, có một phần là căn cứ vào đối với sinh mệnh kéo dài khát vọng. Trên thực tế cũng không phải là tất cả phàm vật đều khát vọng vô cùng vô tận sinh mệnh, nhất là đối với một chút no bụng trải qua gặp trắc trở phàm vật mà nói. Bọn hắn chán ghét cái này tràn đầy ảm đạm trần thế. Đối với những cái kia không có có được cải biến vận mệnh phàm vật mà nói, dài rằng giặc sinh mệnh có lúc cũng là một loại lớn lao tàn phá. Mặc dù, rất nhiều phàm vật cũng không có suy nghĩ qua những này chính là. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng nhìn một chút, hắn có một loại phi thường cường liệt dự cảm. Hắn nhất định sẽ gặp được cái kia hiện giai đoạn làm người khác đau đầu nhất cái thời không kia thí luyện. Loại dự cảm này phi thường cường liệt. Mà lại nương theo lấy cái này dự cảm còn có một loại nào đó vi diệu gợi ý. Từ gợi ý bên trong, Dịch Thu đạt được một cái phi thường mơ hồ tin tức. Lần này thời không thí luyện đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không như vậy thuần túy, nó còn có một ít đặc thù hàm nghĩa. Dịch Thu có chừng chút minh bạch, tựa như hắn chỗ đưa lên thời không thí luyện đối với người khiêu chiến kia tiến giai truyền kỳ tương quan khái niệm đồng dạng. Có rất lớn khả năng. Cái thời không này thí luyện cũng tồn tại một chút có thể xúc tiến Dịch Thu truyền kỳ con đường đồ vật. Dịch Thu không xác định nó phải chăng có thể trực tiếp để hắn thỏa mãn đột phá truyền kỳ xếp trước điều kiện, nhưng là Dịch Thu có thể khẳng định là nhất định có một ít đặc thù đồ vật đang đợi nó. Lúc này, siêu phàm trí lực cùng siêu phàm cảm giác biểu hiện ra năng lực liền xuất hiện rất lớn giới hạn. Nếu như Dịch Thu có được siêu phàm trí lực lời nói, hắn có lẽ có thể thông qua những cái kia vụn vặt trong tin tức phân tích ra cái thời không này thí luyện khả năng tồn tại đối với hắn có trợ giúp sự vật. Thậm chí có đầy đủ dư giả tình báo lời nói, Dịch Thu có lẽ có thể vì thế chế định một cái có lẽ chẳng phải tinh chuẩn, nhưng là có đầy đủ tỷ lệ sai số kế hoạch. Mà siêu phàm cảm giác lời nói, liền không cần như vậy xếp trước điều kiện. Nó không nhìn hết thể tắc nghẽn cùng hắc ám, trực tiếp để Dịch Thu xuyên qua kia phiến tin tức điểm mù, dẫn hắn đến cuối cùng địa phương. Hiển nhiên cũng không đủ tình báo cùng tin tức Dịch Thu, không cách nào phân tích ra cái này một cái chớp mắt tức thì gợi ý cụ thể hàm nghĩa. Bất quá Dịch Thu có thể từ đó biết được, nó đem mang đến cho hắn đại thể tốt xấu chính là. Dịch Thu cảm thấy ở phương diện này lời nói, siêu phàm trí lực hiển nhiên lộ ra càng thêm phù hợp một chút. Bất quá vấn đề ở chỗ, hắn chẳng phải phù hợp siêu phàm trí lực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn chưa từng có tại chần chờ. Sau đó một khắc, hắn hướng phía trước một bước, lập tức toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa cực lớn. Kiểm tra đến nhân vật bước vào trí cao miếu thở vô tận bậc thang thứ 675 tầng, đang tiến hành truyền tống. Truyền tống hoàn tất, nhân vật trước mắt trô khu vực là, ó gì tên mảnh vỡ ký ức. Nhân vật trước mắt kinh lịch thời không mạch lạc là, ó gì tên đưa nàng một bộ phận mảnh vỡ ký ức nhét vào nơi này, bên trong bao hàm lấy một cái tinh cầu văn minh từ bắt đầu đến hủy diệt toàn bộ quá trình. Kinh lịch mạch lạc, ngươi nhất định phải hoàn toàn kinh lịch cùng chứng kiến toàn bộ văn minh từ không quan trọng đến hương thịnh. Từ hương thịnh đến luân hồi, cuối cùng cho đến trung yên hủy diệt. Tại thời gian cuối cùng, họ gì tên hóa thân sắp xuất hiện tại đây. Sự xuất hiện của nàng là vì chứng kiến nàng mẫu tinh hủy diệt, mà cũng không phải là vì chiến đấu. Nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác, đánh giết nàng hoặc là ngăn cản tinh cầu hủy diệt, ngươi mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thông quan điều kiện, đánh giết họ gì tên hóa thân hoặc là ngăn cản tinh cầu hủy diệt. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, cũng không có cái gì cái khác tin tức. Những vật này, hắn sớm tại tiểu quán thời điểm, liền có hiểu biết. Cho nên Dịch Thu chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Mà lúc này đây, hắn chính vị tại một mảnh hoang mãng trong rừng. Trong rừng cây cối chí ít đều nằm chắc 10 mét độ cao, bọn chúng không biết tại trên viên tinh cầu này vượt qua nhiều ít cái tuế nguyệt. Trong không khí mang theo một loại nào đó làm cho người mê say khí tức, Dịch Thu có thể cảm giác được thân thể của mình hoạt tính thậm chí đều chiếm được một điểm yếu ớt tăng phúc. Toàn bộ trong rừng lộ ra rất thiên tĩnh, không biết là bởi vì Dịch Thu nguyên nhân, vẫn là một ít đặc thù nguyên nhân. Bất quá Dịch Thu nhìn chăm chú đến một ít nhìn không thế nào thân mật cự hình côn trùng, chính kéo dài nó kia tràn đầy hỏa hồng gai nhọn cùng lông cứng thân thể từ hư thối cảnh lá hạ bỏ qua. Trên mặt đất bày khắp dày đặc mục nát chất tầng, cái này khiến động tác của bọn nó trở nên vô cùng rất nhỏ. Nương theo lấy thỉnh thoảng gào thét mà qua gió núi, không có ai sẽ đi chú ý dưới chân những cái kia như có như không nhỏ bé thanh âm. Bởi vì Dịch Thu ẩn nặc sinh mệnh trường, bọn chúng đương nhiên sẽ không bởi vậy cảm thấy sợ hãi. Bất quá Dịch Thu cũng không phải bọn họ đi săn đối tượng, tại không có bị làm tức giận tình huống dưới, bọn chúng càng nhiều chọn rời xa Dịch Thu loại này quái vật khổng lồ. Chẳng qua nếu như vững tin Dịch Thu đã tử vong lời nói, bọn chúng cũng sẽ không để ý tham dự chia sẻ một chút cái này mỹ diệu thao thiết tiệc. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu mở ra thiên ngự thông lực lượng, lập tức hắn tựa như đưa thân vào đường phố huyên náo bên trong. Những thực vật này năm tháng đã lâu, bọn chúng không hề giống tuổi trẻ thực vật như vậy sinh động. Bất quá ẩn nấp tại mục nát chất tầng bên trong côn trùng, liền không đồng dạng. Dịch Thu lắng nghe bốn phía thanh âm. Bọn chúng vì hắn mang đến phi thường phong phú tình báo. Mặc dù rất nhiều thứ bởi vì đối phương sinh mệnh góc độ vấn đề có vẻ hơi kỳ quái, nhưng là Dịch Thu vẫn có thể biết được rất nhiều thú vị đồ vật. Tỷ như nói, ngay tại không biết rất xa Đông Phương có hư hư thực thực nguyên thủy nhân loại căn cứ. Có lẽ không phải Đông Phương, nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn càng muốn đem cái này vị diện hàng tinh dâng lên phương hướng định nghĩa vì Đông Phương. Chí ít tại hiện tại, cái này vị diện tựa hồ cũng không có cái khác trí tuệ sinh linh đến cho hắn khác biệt định nghĩa. Mặc dù nghiêm ngặt nói đến, Dịch Thu cũng không phải là lấy chân thực hình thái đi tham dự. Nhưng là dù là lấy loại phương thức này, đi chứng kiến một cái văn minh toàn bộ quy tích, tựa hồ cũng là một kiện có chút chuyện thú vị. Chương 721, nương theo lấy hắc vụ nữ nhân. Vậy hệ là một cái cường tráng nữ tính nhân loại, nàng tại không đến cái thứ 10 trưởng thành mùa đến trước đó. Liền thu được cái này nguyên thủy bộ lạc quyền thống trị. Huệ Hệ không biết vì cái gì chính mình gọi Huệ Hệ, giống trong bộ lạc những người khác, tên của các nàng thường thường tồn tại một ít đơn giản mà thô bạo hàm nghĩa. Có lẽ là một loại nào đó dã thú gào thét thanh âm, hoặc là gió đang một ít hoàn cảnh đặc định hạ sinh ra tiếng vọng. Những này tự nhiên tồn tại thanh âm, rất nhanh liền bị những này chưa từ hỗn độn trí tuệ bên trong thoát ly nguyên thủy nhân loại làm tên của mình. Đây đối với toàn bộ nhân loại văn minh tiến lên mà nói, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nhưng là Huệ vẫn không biết mình vì sao muốn gọi Huệ, một loại nào đó có khác với cái khác nguyên thủy nhân loại tư duy, để nàng cho mình lấy một cái dạng này có một loại nào đó không biết hàm nghĩa tục danh. Không hề giống bộ lạc bên trong, đang thỏa mãn đồ ăn nhu cầu về sau, các nàng liền bắt đầu đi tiến hành càng làm gốc hơn có thể hành vi. Tại thu hoạch đến sung túc sự vật về sau, Huệ Hệ cuối cùng sẽ tiến hành một ít hỗn độn suy nghĩ. Trong bộ lạc còn chưa hình thành nguyên thủy văn tự cũng hoặc ngôn ngữ, nhưng là thông qua lâu dài rèn luyện, cùng một bộ rơi người có thể thông qua một loại nào đó cùng nhiều lần tiếng hô đến thu hoạch được một ít đơn giản tin tức. Thí dụ như, nguy hiểm, đồ ăn, thậm chí phức tạp hơn một chút, có thể tương đối mơ hồ định nghĩa đến nào đó phiến rừng cây khu vực. Cái này đương nhiên vẫn còn không tính là thành hình ngôn ngữ, chỉ có thể coi là một loại hỗn độn giao lưu phương thức. Cứ như vậy thời gian lại qua mấy cái năm tháng, Huệ Hệ bắt đầu trở thành bộ lạc một cái dị loại. Mọi người dần dần phát hiện Huệ trên thân những cái kia khác hẳn với bọn hắn địa phương. Cứ việc ở chỗ này mọi người còn không có hình thành bất luận cái gì tôn giáo tương quan văn hóa. Nhưng là tựa như đàn sói rất khó tiếp nhận một cọng lông biến sắc dị đồng loại, mọi người cũng vô pháp tiếp nhận một cái sẽ không già yếu tù trưởng. Thế là Huệ ngắn ngủi tù trưởng kiếp sống, liền nương theo lấy đồng loại thô bạo khu trục, mà có một kết thúc. Nàng bắt đầu ở hoang mãng đại địa bên trên lang thang, giống một cái không có thể xác cứu hồn. Nàng cũng không biết đến là, tại đỉnh đầu nàng bên trên nào đó phiến trong hắc vụ, một người đầu chọc đã dạng này lẳng lặng nhìn chăm chú nàng số gần ngàn cái ngày đêm. Dịch Thu nhìn xem dưới đáy Huệ Hệ, mới đầu hắn cũng không biết cái này rõ ràng không thích hợp nguyên thủy nữ tính nhân loại là như thế nào tồn tại. Hắn đối mảnh này mãng hoang thế giới, tràn đầy một loại nào đó hiếu kỳ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này tràng cảnh tại một ít trình độ bên trên cũng đối ứng hắn chỗ vật chất giới tình huống. Đây đối với Dịch Thu tới nói, là một cái có chút sự vật mới mẻ. Hắn chỉ từ thư tịch bên trên hiểu rõ đến tại văn minh phía trên mãng hoang tuyến nguyệt, mà lại dù là thư tịch bên trên tin tức, cũng là tại mấy ngàn năm ngày đêm bên trong đã mất đi lúc đầu diện mục. Hắn cũng không phải là phương diện này kẻ yêu thích, nhưng không có nghĩa là hắn đối với cái này sẽ không có chút nào hứng thú. Không thể nghi ngờ, Dịch Thu hiện tại tiếp xúc mỗi một chuyện gì vật, đối với những cái kia tương quan nhà nghiên cứu mà nói đều là đầy đủ làm bọn hắn điên cuồng tồn tại. Có lẽ một ít mãng hoang văn minh khởi nguyên học thuật đám người, cũng sẽ đối với cái này có tương đối nồng đậm hứng thú. Tiếc nuối là, nơi này cũng không phải là chân thực tràng cảnh. Nó chỉ là vô tận bậc thang thông qua tương quan mảnh vỡ ký ức chỗ mô phỏng ra một cái huyễn ảnh, mặc dù nhìn vô cùng chân thực, nhưng cũng chỉ là một cái huyễn ảnh thôi. Bất quá Dịch Thu cũng chỉ là có một ít vi diệu mới mẻ cảm giác, hắn càng nhiều thời điểm là đang tiến hành minh tưởng tu hành cùng chú ý cái này đặc thù nguyên thủy nữ tính nhân loại. Cái kia mang theo hào quang màu vàng nóng ánh mắt, cũng không có dừng lại tại nàng cường kiện cơ thể phía trên, mà là xuyên thấu qua những cái kia tràn đầy sức sống huyết nhục, thấy được càng thêm thâm thúy địa phương, ý thức của nàng cùng linh hồn. Những này nguyên thủy nhân loại linh hồn cùng phát đạt văn minh nhân loại linh hồn so sánh, có lớn vô cùng khác biệt. Loại này khác biệt, thậm chí so với bọn hắn tại tứ chi khác biệt muốn càng thêm to lớn. Phát đạt văn minh nhân loại linh hồn, lóng lánh các loại mơ hồ, lẫn lộn tư duy quan mang, có hiền lành, tà ác, cao thượng, ô uế. Chỉ cần lẳng lặng đi phẩm vị, đầy đủ thôi diễn ra cái này phàm vật một đời. Bất quá Dịch Thu cũng không có làm qua loại này tinh xảo việc, hắn càng nhiều thời điểm, là đơn giản thô bạo dùng cái này đến phán định đối địch hay không. Mà bây giờ, Dịch Thu chỗ tao ngộ nguyên thủy nhân loại linh hồn, cũng là có chút giống là có một ít đặc thù lực lượng siêu phàm dã thú. Tràn đầy khó mà ức chế cuồng dã thú tính, nhưng cũng có một ít linh tính lấp lánh bắt đầu sinh động. Trên thực tế, Dịch Thu lúc đầu kế hoạch là tại cái nào đó địa phương an tĩnh tiến hành minh tưởng, mãi cho đến thời gian cuối cùng hoặc là hắn không cách nào lại giữ vững được. Bất quá tại lần thứ nhất dò xét nguyên thủy nhân loại bộ lạc, liền phát hiện linh hồn có chút dị thường ở hệ về sau, Dịch Thu liền trực tiếp theo đuôi lên nàng. Dịch Thu phát hiện, tại hệ sâu trong linh hồn, có một loại nào đó thời không lực lượng tại tràn lan. Cứ việc Dịch Thu cũng không am hiểu sử dụng loại lực lượng này, nhưng là hắn quen thuộc thứ mùi đó. Bởi vì tại tay không xé rách vị diện liên thông điểm thời điểm, hắn liền thỉnh thoảng sẽ cùng loại lực lượng này có giao thoa cơ hội. Mặc dù cũng không rõ ràng hệ cùng họ gì tên đến tột cùng có như thế nào quan hệ mập mờ, nhưng là không thể nghi ngờ là, giữa các nàng nhất định tồn tại một ít liên hệ. Nếu như Dịch Thu có thời không tương quan năng lực lời nói, có lẽ cũng là có thể thông qua hệ đến tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Nói không chừng có thể trực tiếp đào móc ra họ gì tên hóa thân, sau đó trực tiếp giải quyết hết nó. Nhưng là, trực giác giúp cho Dịch Thu khác loại gợi ý. Hắn cảm thấy trên người hệ, có đặc thù nào đó đồ vật tồn tại. Nó cũng không nhất định là có hình vật chất, hoặc là đặc thù nào đó năng lượng, thậm chí là đặc thù nào đó gợi ý, cũng rất có thể. Dịch Thu đã từng đối với hệ sử dụng vận mệnh thăm dò lực lượng, hắn ở trên người nàng phát hiện phi thường nồng đậm kim sắc quang mang. Phi thường nồng đậm, mà lại thuần túy, Dịch Thu thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì xen lẫn trong đó mặt trái lực. Nhưng là loại kim sắc quang mang này phi thường mịt mờ. Nó cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại Dịch Thu trong tầm mắt, mà là thật sâu co đầu rút cổ tại hệ sâu trong linh hồn một loại nào đó hỗn độn thời không bên trong. Nếu như không có thiên nhãn lực lượng, Dịch Thu cảm thấy hắn không nhất định có thể phát hiện vật này. Từ cái này vạch kim quang trạng thái đến xem, nó ở vào mê vụ quá khứ cùng hỗn độn tương lai ở giữa, nhưng lại cũng không phải là hiện tại. Dịch Thu cũng không lý giải loại trạng thái này chân chính tỏ rõ lấy cái gì. Bất quá hắn biết đi theo hệ nhất định có thể phát động một ít đặc thù sự kiện. Trên thực tế nếu như cũng không phải là lực lượng còn chưa đạt tới phá hủy một viên tự nhiên tinh cầu trình độ, Dịch Thu cũng không để ý nếm thử lấy một loại khác phương thức đến mở ra cái thời không này khảo nghiệm. Bất quá bây giờ lời nói, Dịch Thu cũng không có phát hiện cái thời không này khảo nghiệm vị diện bên trong tồn tại bất luận cái gì có thể uy hiếp được hắn sinh vật. Dịch Thu không biết họ gì tiền hóa thân đến tột cùng là như thế nào một cái cường độ, bất quá liền trước mắt tin tức đến xem, Dịch Thu cảm thấy xé rách nó cũng không cần cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Cứ như vậy, vệ hệ mang theo một đoàn vĩnh viễn nối tiếp nhau tại trên đầu nàng hắc vụ, bắt đầu tại mãng hoang thế giới lang thang kiếp sống. Chương 722, Thái Dương Nữ Thần lần đầu gặp. Tại văn minh chưa hưng khởi man hoang đại lục, toàn bộ thế giới thường ngày ở vào một loại nguyên sinh thái. Máu me đầm địa cùng dã bầu không khí bên trong. Cho dù là có được có gì tên lực lượng hệ, cũng đã gặp qua mấy lần hiểm ác tình huống. Dù sao hệ chỉ có thể bản năng đi thôi động những lực lượng này, nàng cũng không có kế thừa họ gì tên tương quan lực lượng ký ức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng chính là một cái ngây thơ, thân sinh linh hồn. Có lẽ họ gì tên tại ý chí của nàng bên trong còn sót lại một thứ gì đó, nhưng là những này nhỏ bé. Hỗn độn ý chí rất nhanh liền sẽ bị hệ dần dần trưởng thành ý chí thôn phệ. Tại đám mây phía trên, Dịch Thu lẳng lặng quan sát người nàng. Dù là gặp được sắp gặp tử vong tình huống, Dịch Thu cũng không có nhúng tay trợ giúp nàng. Hắn lấy một loại băng lãnh, tuyệt đối trung lập tư thái, đi quan sát đến cái này man hoang đại lục dị loại. Sự thật chính như Dịch Thu suy đoán như thế, là một sẽ không già yếu, đồng thời không ngừng trưởng thành thiếu nữ. Dù là hệ cũng không có được cỡ nào vượt qua trước mắt giai đoạn truyền thừa ký ức. Theo thời gian trôi qua, nàng cũng dần dần tại mảnh này man hoang đại lục ở bên trên lưu lại dấu vết của mình. Nàng bắt đầu bị một ít bộ lạc người sùng bái hoặc là e ngại, bọn hắn tại phiến đá khắc xuống nàng mơ hồ hình tượng. Có chút chuyện thú vị, bọn hắn lấy một loại nào đó trừu tượng, tựa hồ tượng trưng cho hàng tinh làm đại biểu hệ tượng trưng. Có lẽ tại bọn hắn kia hỗn độn ý chí bên trong. Vĩnh viễn sẽ không già yếu hệ nhất định cùng trên đỉnh đầu viên kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến mất hàng tinh có đặc thù nào đó quan hệ. Loại này nguyên thủy sùng bái sinh ra tín ngưỡng, mà hệ cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận những người hâm mộ này. Dịch Thu nhìn xem bọn hắn tại nàng dẫn đầu dưới, lấy siêu việt thông thường văn minh phát triển nhanh chóng tốc độ tạo thành đơn giản quy mô bộ lạc văn minh. Loại này cuồng nhiệt sùng bái thậm chí sinh ra một ít đặc thù lực lượng. Dịch Thu phát hiện hệ bắt đầu có thể sử dụng một ít ánh sáng nóng bỏng làm ngăn địch thủ đoạn. Dịch Thu đương nhiên biết đó là cái gì, kia là lâm thời quyền hành, mang ý nghĩa vốn có đầy đủ vốn liếng về sau, về hệ có thể lấy Thái Dương lĩnh vực thẳng đăng thần vị. Điều kiện tiên quyết là, nếu như nàng lãnh đạo bộ lạc có thể một mực dạng này kéo dài tiếp mà nói. Thời gian lại từ từ đi qua mấy chục năm, Vậy hệ chỗ bộ lạc trở thành cái này man hoang đại lục ở bên trên đông phương trong góc chói mắt nhất một cái tồn tại. Nó thu nạp chung quanh nhân loại, bắt đầu trở nên cồng kềnh cùng cương đại. Tại loại này số lượng tập thể văn minh bên trong, nguyên thủy đi săn đã không cách nào đối mặt bọn hắn nhu cầu. Cứ việc cái này vị diện thế giới, có được đối với bọn hắn mà nói có thể xưng vô tận đồ ăn. Nhưng là đối với một cái bộ lạc văn minh mà nói, làm phụ cận đồ ăn đi săn hoàn tất về sau, đi săn độ khó sẽ bắt đầu không ngừng tăng lớn. Đây là tự nhiên điều kiện thiên nhiên hạn chế, cũng là đối với nhân loại khảo nghiệm. Không đợi dịch thu nhìn thấy bọn hắn làm ra một chút mới đồ vật, một trận hủy diệt tính thiên thai giáng lâm. Nhưng là cho dù là cường đại như hệ bộ lạc, tại đối mặt man hoang đại lục kia xâm nhập toàn bộ vị diện tự nhiên thai nạn trước mặt, cũng là không có ý nghĩa bùi bặm. Cái này cường đại bộ lạc văn minh xuất hiện quá sớm, nó thoát ly nguyên bản tự nhiên phát triển quy tích. Hiện giai đoạn hiểm ác môi trường tự nhiên, vốn cũng không có hình thành có thể đầy đủ tích góp được như thế quy mô văn minh hoàn cảnh. Muốn làm trái tự nhiên ý chí, liền cần có được đối kháng lực lượng của nó. To lớn hồng thủy đánh thẳng vào toàn bộ man hoang đại lục, dịch thu biết kia là đến từ phương Bắc ngăn cản nước biển dãy núi hoanh sập. Tự nhiên vẫn còn đặc thù nào đó sinh động kỳ, nó hình thành sinh thái tồn tại một ít yếu kém địa phương. Tinh không phía trên, dịch thu nhìn xem từ hồng thủy bên trong may mắn sống sót hệ, nàng nhìn xem xa lạ, chỉ còn lại có một đầu bị nước bùn xung kích mà thành to lớn đầm lầy. Lâm vào vô cùng bi thống cảm xúc. Nàng ngẩng đầu hận hận nhìn lên bầu trời, dịch thu cảm thấy nàng hẳn là muốn tìm một cái phát tiết đối tượng. Tựa như tại bởi vì tham lam mà bị ăn cắp phàm vật, luôn luôn nếm thử đi ai thán mặt trời hôm nay lại lớn lại bạch. Lấy một loại nào đó ngoại vật cho hả giận, cũng không cực hạn tại bất kỳ một cái nào văn minh. Dịch thu cảm thấy nếu như hắn chưa từng xuất hiện lời nói, ánh mắt của nàng khẳng định dừng lại tại viên kia hành tinh to lớn phía trên. Làm chứng kiến toàn bộ tinh cầu sinh ra cùng hủy diệt tồn tại, hành tinh cuối cùng sẽ tiếp nhận nhân loại vô tận ca ngợi cùng nguyền rủa. Mà bây giờ, nhìn xem đoàn kia vĩnh viễn bồi hồi tại đỉnh đầu của mình hát vụ, hiển nhiên hệ tìm được một cái rất không tệ mục tiêu mới. Nàng tức giận dùng dịch thu cũng không hiểu rõ nguyên thủy ngôn ngữ, hướng phía dịch thu cho hát vụ phun tung tóe lấy thô bị ngữ điệu. Dịch thu tự nhiên không để ý đến nàng, dù là nàng đã có được gần trăm năm tuổi thọ. Nhưng là làm chứng kiến nàng trước mắt toàn bộ sinh mệnh quỹ tích dịch thu, vẫn dừng lại tại nàng non nớt cùng ngây ngô năm tháng. Đơn giản tới nói, hắn cho rằng thiếu nữ này vẫn không có thu hoạch được cỡ nào thành thục tâm trí. Nhưng là có lúc, sự tình cuối cùng sẽ hướng phía một ít vi diệu quỹ tích phát triển. Tựa như hiện tại dịch thu có chút ngoài ý muốn nhìn chăm chú. Theo hệ thô bị ngữ điệu, đặc thù nào đó lực lượng bắt đầu ý đồ xâm nhập sát phong bên trong. Mặc dù dịch thu không biết loại lực lượng này cụ thể tính chất, nhưng là hắn biết nó đầu nguồn. Tại hắn nhìn chăm chú, theo hệ cảm xúc kịch liệt ba động, cái này vị diện non nớt vị diện ý thức bắt đầu thúc giục lực lượng của mình. Rất hiển nhiên, làm vị diện bên trong đặc thù trí tuệ sinh linh. Vị diện ý thức giúp cho hệ phi thường nồng đậm chú ý, tựa như dịch thu tại chính mình vật chất giới phát sinh tình huống đồng dạng. Cho đến bây giờ, dịch thu chưa rõ ràng vị diện ý thức có thể thông qua loại này chú ý bên trong thu hoạch được cái gì. Làm một tư duy vẫn dừng lại tại sinh linh lĩnh vực tồn tại, hắn đương nhiên không cách nào hoàn toàn đi tìm hiểu vị diện ý thức tư duy. Hắn cũng chưa từng thử qua phương diện này thăm dò, tựa như một con cá cũng có thể có một ngày minh bạch nhân loại ý nghĩ, nhưng là nó vĩnh viễn sẽ không biết một khối đá đang tự hỏi, nếu nó có thể suy nghĩ mà nói, lấy một vài thứ. Nhưng là dịch thu có thể khẳng định là, loại trình độ này chú ý là một loại vị diện ý thức một loại có khuynh hướng bản năng hành vi. Tựa như giống cái sinh vật trên người mẫu tính, cuối cùng sẽ tồn tại một chút nguyên thủy đồ vật có được làm cho người ghé mắt quan mang. Có lẽ từ băng lãnh lợi ích tương quan góc độ đi suy nghĩ, nó chỉ là một loại phục tùng tại bản năng máy móc hành vi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, nó biểu hiện ra, cũng là như vậy mang theo như kim loại vô tình băng lãnh. Càng nhiều thời điểm, nó có được một loại nào đó ôn nhu, mềm mại lực lượng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, rất hiển nhiên cái này non nớt vị diện ý thức không thành công. Dù sao, sát phong cũng là đạt được dịch thu đủ mạnh hóa kỹ năng. Nhưng là, sát phong đối mặt hệ phương hướng hắc vụ bởi vì loại này đặc thù lực lượng xuất hiện một ít ba động. Thế là đang đứng ở phía dưới nước mắt chảy đầy mặt hệ, ngạc nhiên phát hiện tại trong hắc vụ xuất hiện một cái hoảng hốt bóng người. Thời gian tại thời khắc này, trong nháy mắt trở nên đọng lại. Chương 723, truyền kỳ võ tăng quy tích. Vệ hệ dùng thần lực triệu hồi ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, lập tức trên người nàng ô uế bị thiêu đốt đến sạch sẽ. Nàng dùng sáng ngời có thần con mắt nhìn xem Dịch Thu, sau đó đối Dịch Thu hỏi. Ngươi là ngôi sao trên trời sao? Dịch Thu tự nhiên nghe không hiểu nàng kia nguyên thủy bộ lạc ngữ điệu, may mà có thiên ngữ thông tồn tại, Dịch Thu có thể minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Nhưng là có đồ vật, vẫn là cần kết hợp nàng chỗ bộ lạc văn minh tình huống cụ thể đến tiến hành giải thích. Tựa như hiện tại, mặc dù nàng là một loại nào đó đại biểu trên trời hàng tinh từ ngữ đi miêu tả. Nhưng là Dịch Thu biết, tại nàng chỗ bộ lạc, cùng loại vu vương tồn tại cũng được xưng là tinh. Vu vương cùng tu trưởng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái trước có được so đằng sau nồng đậm hơn tôn giáo sắc thái, đương nhiên tại cái này nguyên thủy bộ lạc văn minh bên trong, nó cũng có thể là một loại nguyên thủy sùng bái tượng trưng. Nói tóm lại, vu vương cùng tù trưởng đồng dạng đều là bộ lạc kẻ thống trị. Nhưng là cái trước muốn so cái sau, có được càng nhiều thần bí, tế tự phương diện đặc thù quyền hành. Nói như vậy, tại một cái nguyên thủy trong bộ lạc, vu vương cùng tù trưởng sẽ chỉ tồn tại một cái. Mà có được tù trưởng bộ lạc, dưới tình huống bình thường, đều sẽ có một loại giống như vu tồn tại đi vì bộ lạc tổ chức cùng quy hoạch nguyên thủy sùng bái hoạt động. Dịch Thu nhìn xem với hệ, cái kia mang theo hào quang màu vàng nóng trong con ngươi, nhân tính cảm xúc tựa hồ trở nên dị thường mờ nhạt. Vậy hệ nhìn xem hắn, một loại nào đó trong hoàng hốt, nàng cảm thấy mình tại nhìn thẳng một ngôi sao hóa thân. Loại kia băng lãnh, không mang theo bất luận kẻ nào tính tình tự ánh mắt, là nàng chưa từng thấy qua. Chỉ là tại nhìn thẳng trong nháy mắt đó, nàng liền hiện ra một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Ánh mắt ấy, nên thuộc về ngôi sao trên trời. Tại hệ khái niệm bên trong, trên thế giới vĩ đại nhất, huyền bí tồn tại, không quá đỉnh đầu tinh thần. Bởi vì theo hệ thế giới này vạn vật, cao ngất tại sông núi, mênh mông như giang hà, cũng đánh không lại trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt. Nhưng chỉ có ở trên bầu trời tinh thần, luôn luôn duy trì không biết từ cái kia cổ lao thời gian bắt đầu hoạt động. Nó không sợ đất này bên trên thai ách, không sợ ở trên bầu trời tinh hỏa, mang cho thời gian lấy vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Về hệ luôn cảm thấy, cho dù là nàng, cũng bất quá là kia vô tận quang mang phía dưới một hạt tinh hỏa. Nàng không cách nào trở thành như vậy vĩ đại sinh mệnh, dù chỉ là dạng này đi suy nghĩ liền đủ để khiến nàng ngạt thở. Nhưng là hiện tại, cái này hủy thiên diệt địa tai nạn để nàng đã mất đi hết thảy. Nàng bạn bè, con dân của nàng, còn có nàng mấy chục năm vết tích. Cái này đem chưa hề đối mặt loại này tâm linh giống như tê liệt đau đớn với hệ, dồn đến một loại nào đó tuyệt lộ phía trên. Mà vừa lúc này, cái này trong mắt màu vàng nóng liền đưa cho nàng gợi ý. Nguyên lai trên đất sinh linh cũng là có thể ngao du trên bầu trời, nguyên lai nàng cũng là có thể trở thành kia giống như tinh thần vĩ đại sinh mệnh. Một loại chưa bao giờ có dã vọng xuất hiện tại hệ trong lồng ngực, một loại nào đó ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu ầm vang nở rộ thuộc về nàng đặc biệt quang minh. Mà vị diện cũng giúp cho đáp lại cùng chúc phúc, trong thoáng chốc, có kim sắc quang mang ra chỉ tại trên người nàng. Tại mảnh này hai nạn đã sớm thống khổ đầm lầy bên cạnh, Thái Dương nữ thần tìm được nàng dự tính ban đầu. Cái này giống như là một bức tranh tuyệt mỹ, là văn minh quý tích bên trong vô cùng chân quý một khắc. Nhưng là tại bức họa này bên trong tồn tại tại một ít không hài hòa nhân tố, đó chính là ngồi tại hệ bên cạnh Dịch Thu. Hán tại kim sắc quang mang bên ngoài, giống như là tồn tại ở âm ảnh cùng hỗn độn bên trong tồn tại, lặng lặng nhìn chăm chú vị này tân sinh nữ thần. Có lẽ tại thời gian cuối cùng, có người thông qua một loại nào đó thời không lực lượng quay lại ra cái này một bộ hình tượng. Bọn hắn sẽ suy nghĩ đây là như thế nào tồn tại, dù sao tại văn minh hưng khởi trong ghi chép, cũng chưa từng xuất hiện cái này không biết tồn tại vết tích. Cuối cùng, có lẽ bọn hắn sẽ lấy một loại nào đó hỗn độn ma thần đến định nghĩa Dịch Thu, lấy bổ sung bọn hắn không cách nào đạt được chân thực câu trả lời hư vô. Mà giờ khắc này, Dịch Thu cũng chỉ là nhìn như vậy với hệ. Giờ phút này, tại hắn tổng lưới bảng bên trên thời không thí luyện thời gian đã vượt qua gần trăm năm. Tại cái này trăm năm bên trong, ngoại trừ theo đuôi với hệ, thỉnh thoảng nhìn một chút nàng động thái bên ngoài. Dịch Thu mỗi cái ngày đêm cuối cùng sẽ tiến hành một vòng giai đoạn thứ 3 võ tăng minh tưởng, mà một lần giai đoạn thứ 3 võ tăng minh tưởng, chính là trăm ngày khô thủ. Nói cách khác, Dịch Thu bây giờ tại trên tinh thần vượt qua thời gian đã qua gần vạn năm thời gian. Hắn vốn cho rằng, hắn có thể tại loại này minh tưởng thời gian bên trong bảo trì giống như hàng tinh vĩnh hằng ý chí. Nhưng là sự thật chứng minh, thời gian lực lượng vẫn là áp đảo hết thể phàm vật phía trên trí cao lực lượng. Gần vạn năm, một cái cỡ nào xa xôi khái niệm, nó là dịch thu chỗ vật chất giới từ có thể tiến hành vệ tinh thăm dò văn minh khoa học kỹ thuật đến thời đại đá mới khoảng cách. Là có thể hoàn mỹ đi thuyết minh, như thế nào Thương Hải Tăng Điển, sông cạn đá mòn dài ràng rặc thời gian. Dù là đối với các tinh linh mà nói, cũng là cần đầy đủ tích lũy gia tộc mới có thể chứng kiến chiều dài. Mà gần vạn năm minh tưởng quá trình bên trong, dịch thu phát hiện nhân cách của hắn hóa cảm xúc bắt đầu trở nên càng lúc càng mở nhạt mỏng. Bọn chúng vẫn tồn tại, nhưng lại cũng không giống như trước kia như vậy có được rõ ràng đặc thù. Bọn chúng tại dịch thu tâm linh hồ nước lực lượng lắng đọng đến càng ngày càng sâu, cuối cùng dần dần đã mất đi bọn chúng lúc đầu diện mục. Đây không thể nghi ngờ là vi phạm dịch thu dự tính ban đầu, hắn cũng không hy vọng lấy một loại gần như vô tình phương thức đi tồn tại. Nhưng là hắn không thể không đối mặt một cái phi thường hiện thực vấn đề, nhân tính lực lượng tại thời gian dài rằng giặc phía dưới xác thực lộ ra chẳng phải phù hợp. Cho nên rất đa nguyên làm sinh mệnh, cũng không có lộ ra cỡ nào có nhân tính hóa. Bọn chúng lấy băng lãnh, hỗn độn nguyên thủy ý chí, liền đầy đủ khống chế ở có thể lệnh vật chất hủy diệt cuồng bạo lực lượng. Nhưng huyết nhục sinh linh muốn làm được điểm này, lại cần đầy đủ ý chí đi khống chế. Dịch thu cũng không cho rằng những người này cách hóa cảm xúc có được cỡ nào tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý bọn chúng như vậy trôi qua. Tại thời không thí luyện bên trong thăm dò, cho dù đối với hắn chỉ có tâm linh cảnh giới phương diện thực tế tăng thêm. Nhưng là loại thời giờ này chiều dài minh tưởng tu hành kinh lịch, bản thân liền là một loại đầy đủ chân quý tồn tại. Trên thực tế tại thời gian này chiều dài minh tưởng dưới tu hành, dịch thu tại thời không thí luyện bên trong có thể chi phối khí đã đột phá 2000. Mặc dù đây chẳng qua là đang thời không thí luyện bên trong mới có thể chi phối số lượng, nhưng là điều này đại biểu hết thể đạt đến hắn khát vọng cảnh giới. Nhưng là dịch thu phát hiện, điều kiện này đạt thành cũng không có nghĩa là hắn liền có thể trực tiếp tiến giai truyền kỳ. Bởi vì hắn cần giải quyết hết hiện tại vấn đề này, hắn muốn lấy như thế nào phương thức đi xử lý nhân cách của hắn hóa cảm xúc. Hắn có thể như là truyền kỳ võ tăng nhóm bình thường lựa chọn sử dụng thủ đoạn, trực tiếp mặc kệ. Nhưng là bỏ mặc kết quả, hắn hiện tại đã có thể mong muốn đến. Cho nên hắn hy vọng trên người hệ đạt được một chút mới gợi ý, hắn có một loại mơ hồ dự cảm. Có lẽ ở sau đó gần ngàn năm vật chất giới trong thời gian, hắn có thể từ nơi này có lẽ sẽ trở thành cái này vị diện Thái Dương nữ thần trên thân tìm tới một chút mới đồ vật. Chương 724, họ gì tên trong trí nhớ phong thần chẳng cảnh. Tại một lần kia tiếp xúc về sau, người hệ có lúc sẽ chủ động kêu gọi dịch thu. Bởi vì dịch thu thời gian dài ở vào minh tưởng nguyên nhân, loại này kêu gọi cũng không phải là có thể phải kịp thời đáp lại. Tại nhiều khi, nàng đối bầu trời đoàn hắc vụ kia triệu hoán đều biến thành phí công. Mặc kệ như thế nào, thời gian còn tại kéo dài nó kia tính giống như vĩnh hằng trật tự. Một năm rồi lại một năm, cái này man hoang đại địa bên trên nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ lão văn minh bắt đầu ở đại địa phía trên khó khăn nảy mầm lấy thuộc về bọn họ yêu ớt sinh cơ, mà hệ nhưng không có gia nhập trong đó. Từ khi tiếp xúc đến dịch thu về sau, vậy hệ trong lòng dần dần tạo thành một cái càng thêm rõ ràng khái niệm. Muốn bảo vệ nàng khát vọng sự vật, nàng cần trước có được có thể đối kháng tự nhiên lực lượng. Dịch thu không có đối nàng tiến hành bao lớn can thiệp, hắn chỉ là đóng vai lấy chính mình làm người quan sát nhân vật. Ngẫu nhiên, tại minh tưởng sau khi, hắn sẽ cùng nàng tiến hành nhất định giao lưu. Mà loại này giao lưu cũng bởi vì dịch thu trầm mặc lộ ra dị thường có hạn, càng nhiều thời điểm. Vậy hệ luôn luôn hướng phía dịch thu nói một chút liên quan tới nội tâm của nàng nghi hoặc là biểu đạt một loại nào đó ba động tâm tình. Mấy ngày này đại khái lại kéo dài một chút năm tháng, rốt cục, bởi vì một loại nào đó thật lớn địa thế kết cấu điều chỉnh, toàn bộ vị diện đứng trước một lần trước nay chưa từng có lâm đông. Có thể đông kết hết thể nhiệt độ thấp để phần lớn sinh mệnh trở nên suy yếu bắt đầu, những cái kia yếu đuối cá thể bắt đầu đại lượng chết đi. Đêm tối trở nên cực kỳ chậm rãi, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh âm ảnh bên trong. Tất cả tộc đàn bắt đầu bản năng, hướng phía hàng tinh phương hướng di động. Có lẽ bọn chúng cũng sẽ không tồn tại tiến về hàng tinh tránh thai suy nghĩ, nhưng là không thể nghi ngờ truy đuổi hàng tinh phương hướng có thể chỉ dẫn bọn chúng đi vào càng thêm ấm áp khu vực. Vô số sinh linh tử vong để hệ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tâm tình xa lạ, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nàng bắt đầu cảm thấy mê mang. Mấy trăm năm thời gian dạy cho nàng rất nhiều thứ, nàng có thể bình tĩnh đối mặt bị nàng coi là đồng loại nhân loại chết đi, bộ lạc tiêu vong, còn có kia đã từng trong trí nhớ tràng cảnh hủy diệt. Nhưng khi bị nàng coi là hàng trong vĩnh hằng tinh cũng dần dần biến mất tại làm cho người cảm thấy run rẩy lẫm đông thời điểm, nàng phát hiện chính mình tại đối mặt loại này xa lạ, phá vỡ sự kiện thời điểm, vẫn có vẻ hơi non nớt cùng yếu ớt. Nàng có thể gọi hủy diệt nhục thể tinh hỏa, có thể thắp sáng lẫm đông bên trong kia làm cho người hít thở không thông đêm dài, nhưng là nàng không cách nào trấn an chính mình kêu bồi hồi nội tâm. Duy nhất làm nàng có chút an tâm là, tại trên đầu nàng vệt kia ý vị không rõ hắc vụ vẫn như lúc ban đầu phiêu phủ ở nơi đó. Có lẽ đối với quang minh mà nói, hắc ám mới đối với thế giới này càng thêm thâm thúy chủ đề. Nhưng là hủy hệ biết, mình đã không có lựa chọn nào khác. Làm nàng nhìn thấy những cái kia tại hồng thủy bên trong chết thảm đồng loại, làm nàng đối mặt trong đêm giá rét đông thành tượng băng sinh linh, nàng bắt đầu khát vọng đi làm ra một ít cải biến. Nàng triệu hồi ra một đoàn to lớn quang cầu, nó xua tan lấy đêm dài hắc ám. Các sinh linh tại bản năng điều khiển tụ lại ở cùng nhau, bọn chúng co quắp tại quang cầu phía dưới, cộng đồng chống cự lấy đêm dài xương hàn. Mà những cái kia đã mở ra đầy đủ trí tuệ còn sót lại nhân loại, thì té quỵ dưới đất. Băng lãnh đại địa tổn thương lấy bọn hắn đầu gối, lại không cách nào chôn vùi trong mắt bọn họ cùng nhiệt. Bọn hắn hô to hệ tục danh, hoặc là nói là bọn hắn đối với hệ kỳ vọng, là bọn hắn sâu trong linh hồn đối với cái này lẫm đông đêm dài hạ thâm trầm sợ hãi. Dịch Thu đứng tại sát phong phía trên lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, trong ánh mắt của hắn nhân tính lực lượng trở nên càng thêm mỏng manh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trạng thái của hắn bây giờ cùng những học sinh mới viễn cổ thần tính sinh vật cũng không hề khác gì nhau. Hắn cơ hồ đã hoàn toàn thoát ly nhân tính cảm xúc, hiện tại chảy xuôi tại hắn tâm linh trong hồ nước, là tuyệt đối băng lãnh cùng lý tính trật tự chi lực. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, cái này giống như là một loại nào đó máy móc tâm trí. Nhưng trên thực tế, thoát ly nhân tính thần tính ý chí cùng máy móc tâm trí là có bản chất khác biệt. Cứ việc tại một ít thời điểm, bọn chúng bày biện ra cùng chất hóa đặc điểm. Nhưng là làm áp đảo phàm vật ý chí thần tính ý chí, nó có đặc thù ý chí đặc tính cùng sinh mệnh bản chất, là máy móc tâm trí không cách nào so sánh. Máy móc tâm trí rất khó tại máy móc cùng trong cuộc sống, làm ra một cái phi thường cân đối lựa chọn. Bởi vì loại này lựa chọn bên trong, chỗ tồn tại đồ vật, cũng không phải là tuyệt đối lý tính liền có thể thúc giục. Dịch Thu nhìn về hệ, cái này bắt đầu tại họ gì tên lực lượng nữ hải, rốt cục bước ra nàng tại thần tính lĩnh vực bước đầu tiên. Dịch Thu không xác định đây có phải hay không là họ gì tên trong trí nhớ tồn tại một ít chẳng cảnh, dù sao hắn cũng không cho rằng một cái thời không thí luyện chẳng cảnh có thể mô phỏng ra như là hiện tại như vậy thần thánh tình cảnh. Tại vô số sinh linh ca tụng bên trong, ngọn lửa rừng rực từ hệ trên thân dâng lên. Đại điệu tựa hồ tại thời khắc này đã mất đi đối với nàng trói buộc, nàng bắt đầu phi hành, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía kia tản ra vô tận băng lánh thiên khung bay đi. Rất nhanh, nàng liền vượt qua Dịch Thu chỗ độ cao, tựa hồ muốn hướng phía chỗ kia vì loại nào đó băng lánh trạng thái hàng tinh bay đi. Ngay tại Dịch Thu cho là nàng sẽ trực tiếp bay đến hàng tinh khu vực thời điểm, nàng ngừng lại, tại vật chất giới nhất là biên giới khu vực ngừng lại. Giờ phút này, vô tận chỉ từ trong cơ thể của nàng bắn ra lái đi. Lâm đông đêm dài bị xua tán đi, nàng tựa như kia thần thánh quang minh thần đồng dạng mang đến nhân gian vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Dịch Thu có thể cảm giác được một ít thần tính quyền hành bắt đầu hướng phía hệ thể nội tràn vào. Bọn chúng ngưng có sẵn một cái tản ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang mang vương miện, còn có một cái tràn ngập kinh khủng bạch sắc hỏa diễm trường bào. Dịch Thu cũng chưa từng gặp qua cái khác phong thần hình tượng, hắn cũng không có thấy qua liên quan tới phương diện này ghi chép. Bất quá bản năng nói cho Dịch Thu, hiển nhiên về hiện tại tiến hành, chỉ là hoàn chỉnh phong thần giai đoạn bên trong vỡ vụn, không trọn vẹn một bộ phận. Mà càng nhiều, thâm thúy đồ vật, còn ẩn nấp tại họ gì tển trong trí nhớ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, dựa theo hiện tại quỹ tích đến xem. Họ gì tên, cái này lần này thời không thí luyện đưa lên người, có cực lớn khả năng tại cái nào đó vật chất giới viễn cổ giai đoạn liền trở thành một nắm trong tay quang minh cùng sinh mệnh mạnh đại thần chỉ. Cái này hiển nhiên có chút kỳ quái, dù sao liền trước mắt mà nói, tổng lưới cũng không tồn tại có thần chỉ hóa thân trở thành người chơi tình huống. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn ẩn ẩn có một ít dự cảm. Bất quá bây giờ loại dự cảm này còn rất yếu ớt, hắn không cách nào từ đó tìm tới đáp án chuẩn xác. Mà đối mặt hóa thân thành ánh sáng nguyệt hệ, toàn bộ vị diện chuyển đến giống như thủy triều gieo họ. Các sinh linh lấy tùy ý gào thét, đến phát tiết đối với kia đoạn dài rằng giặc đêm lạnh sợ hãi. Bọn chúng từ kia còn như ác ngộng hắc ám bên trong, tạm thời thoát ly ra. Nhưng chúng nó có loại mông lung nhận biết, loại trạng thái này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, làm đại thế lâm đông vẫn sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Hiển nhiên làm sinh mệnh đản sinh một khắc này, nó cuối cùng sẽ vì sinh tồn mà nỗ lực giá cao hơn. Tại dịch thu nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ vị diện phía trên bắt đầu xuất hiện vô cùng vô tận yếu ớt điểm sáng. Dịch thu biết đó là cái gì, nếu như hắn không có đoán sai, đó chính là tín ngưỡng biến thành hạt ánh sáng. Đối với không có thần quốc thần chi mà nói, loại hình thức này tồn tại tín ngưỡng lực cũng không tính hiếm thấy. Những cái kia hạt ánh sáng giống như là thủy triều tràn vào hệ thân thể, cái này khiến lực lượng của nàng trở nên càng thêm cường đại. Nàng vốn là thu được hai cái phi thường cường đại lĩnh vực quyền hành, hiện tại có đầy đủ tín ngưỡng lực làm khu động phía dưới, nàng có thể tốt hơn đi chống cự lắm đông lực lượng quá nhiễu. Dịch thu từ ý chí của nàng trông được đến vui sướng, thỏa mãn cùng phong phú, đây là nàng làm phàm vật thời điểm chính diện cảm xúc còn sót lại. Chí ít tại hiện tại, bọn chúng còn an nhiên chạy xuôi tại cái này thần tính thể xác bên trong. Dịch thu tựa hồ có chút hiểu rõ, hắn có lẽ biết mình hẳn là làm sao đi làm. Chương 725, hàng tinh hóa thân cùng hủy diệt. Dịch thu cũng không biết xuất hiện hiện tại cảnh tượng như thế này, phải chăng cùng hắn một ít hành vi có liên quan. Nếu như thời không thí luyện bên trong có xuất hiện phong thần tràng cảnh lời nói, dịch thu cảm thấy mình hẳn là đã sớm sẽ có được tương quan tin tức. Nhưng là sự thật chính là, hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới phương diện này tin tức. Tựa hồ tất cả tình báo đều tại bày tỏ một cái chủ đề, cái này mấy ngàn năm thời gian chỉ là đầy đủ dài dằng dặc, dườm ra chờ sao, nó cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa. Đến mức dù là tại trong tình báo, cũng không có bất kỳ cái gì nâng lên phương diện này chủ đề. Dịch thu kia kinh lịch dài đến vạn năm minh tưởng thời gian tâm linh trong hồ nước, bắt đầu có một ít mới, yếu ớt cảm xúc bắt đầu sóng gió nổi lên. Một loại lạ lẫm mà quen thuộc cảm xúc hiện lên tại dịch thu hiện tại thế giới tinh thần, hắn khó được cảm giác được một tia thú vị ý vị. Bất quá cái này cũng không để cho dịch thu mừng rỡ như điên, hoặc là đi lẳng lặng thưởng thức cái này dài đến vạn năm buồn thẻ kiếp sống bên trong nhân tính lấp lánh. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hệ, cái này mới thu được mạnh đại thần lực Thái Dương nữ thần, nàng cái này lấy như thế nào tư thái đi xử lý phạm vật ý chí cùng thần tính vướng víu ở giữa vấn đề. Trên thực tế nhân cách hóa thần chi, tại phàm vật xem ra luôn luôn tồn tại đủ loại khó có thể lý giải được cực đoan cảm xúc. Chư thần có lúc sẽ như đồng nhân A đoán kỳ như vậy, có được giống như hàng tinh băng lãnh, trung lập, siêu phàm đặc thù. Nhưng là càng nhiều thời điểm, chư thần sẽ giống phàm vật như vậy phát tiết chính mình cực đoan cảm xúc. Có lúc, chư thần giống như là tên điên, có lúc, chư thần giống như là ngu xuẩn tới cực điểm điên của người. Chư thần biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhân cách hóa cảm xúc, có lúc mọi người sẽ cảm thấy chư thần mang theo nồng đậm nhân tính. Nhưng chỉ có bọn hắn xâm nhập tìm hiểu trong đó, càng thêm thâm thúy đồ vật thời điểm, bọn hắn mới có thể phát hiện tại nồng đậm nhân tính phía dưới làm cho người hít thở không thông băng lãnh. Rất hiển nhiên, hiện tại về hệ trạng thái là thuộc về dịch thu vô cùng cần thiết chú ý tình huống. Nàng cũng không phải là trời sinh thần linh, cũng không tính kinh lịch hoàn chỉnh phong thần quá trình. Nhóm lửa thần hỏa thần chi. Nàng là lấy một cái thời đại viễn cổ đặc thù thời kỳ, có tương ứng sứ mệnh thân phận, đi thu hoạch được hiện tại thần lực. Từ phàm vật góc độ xuất phát, hiện tại hệ đang đứng ở một cái phi thường mấu chốt giai đoạn. Nàng là trời sinh trường sinh loại, hơn nữa còn không phải phổ thông trường sinh loại. Dịch thu không biết nàng phải chăng có thể còn sống đến sau cùng thời gian cuối cùng, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem, khả năng này là phi thường lớn. Nhưng là nàng cũng không có tiếp xúc đến hoàn chỉnh trường sinh loại truyền thừa, nàng trải qua văn hóa, tư tưởng cùng giá trị quan niệm, đều là xuất từ đoạn sinh loại nhân loại. Nàng xem nhân loại vì đồng loại, cũng đem tâm tình của mình thay đổi cho các nàng trên thân. Cho nên hiện tại, nàng là lấy nhân loại tư duy, trường sinh loại tuổi thọ cùng sứ mệnh tính thần chi hợp lại thân phận tồn tại. Rất hiển nhiên, ba cái này ở giữa tồn tại rất nhiều khó mà bị rèn luyện khác biệt cùng mâu thuẫn. Có địa phương, càng là dính đến tương quan tồn tại căn bản mâu thuẫn, là không thể bị điều hòa. Từ hệ hóa thân thành quang bắt đầu, lẫm đông đêm dài liền không cách nào uy hiếp được thế gian sinh linh. Mà rất nhanh, vật chất giới tương quan địa thế ba động cũng theo đó ổn định lại. Lẫm đông bắt đầu tán đi, mà bây giờ vật chất giới sinh linh cùng hệ cần đối mặt hai vấn đề. Hiện tại, trên trời tồn tại hai cái hành tinh. Một viên hành tinh có thể vì thế gian mang đến đầy đủ ánh sáng cùng nhiệt, mà hai viên lại sẽ chỉ mang đến khô cạn đại địa cùng heo hứa hồ nước. Nhưng là hệ cũng không thể dung nhập tự nhiên trong hành tinh, nàng cũng không phải là lấy thường quy quá trình hoàn thành phong thần, mà lấy một loại nào đó thần thánh triệu hoán cùng sứ mệnh chỗ đã sớm, hiện tại cần thời gian của nàng đi qua, sứ mạng của nàng tự nhiên cũng liền đạt được hoàn thành. Nói cách khác, hiện tại là nàng từ bỏ trong tay thần lực thời điểm. Trên đất sinh linh bắt đầu tiến hành tế tự cùng cầu nguyện, quá nóng bỏng lực lượng để bọn hắn xa vào đến một loại khác nguy hiểm tình trạng bên trong. Dịch Thu nhìn xem với hệ, hắn đang nhìn cái này tuổi trẻ Thái Dương nữ thần đem lựa chọn như thế nào vận mệnh của mình. Là thần tính kia siêu nhiên, áp đảo phàm vật phía trên ý chí chiếm cứ thượng phong, vẫn là đối với sinh linh thương hại thu được thắng lợi. Cái này cũng không tính một cái cỡ nào đơn giản lựa chọn, bởi vì tại thiên xứng hai bên là trí cao thần lực và đối với đã từng bản tâm mong đợi. Dịch Thu có thể nhìn thấy ở vào vị diện biên giới với hệ nhữ nhữ mày, trên mặt của nàng hiển lộ ra dãy rùa biểu lộ. Mà càng thêm khắc sâu nội tâm hoạt động, thì từ nàng kia tâm tình kích động ba động bên trong có thể nhìn thấy. Nàng đang chần chờ, nàng đang do dự. Dù sao, nàng đã thật sâu cảm nhận được có được lực lượng mỹ hảo. Nàng là vì cho thế gian mang đến mỹ hảo mà đến, hiện tại sứ mạng của nàng đã hoàn thành, cũng nên trở lại thuộc về mình địa phương. Cuối cùng, nàng lựa chọn từ bỏ. Vô tận chỉ từ trên người nàng tán đi, nàng bắt đầu trở nên ảm đạm, tựa như một viên đỏ bừng hỏa cầu nặng nề mà hướng xuống đất bay đi. Sau đó, tại một cái ngập trời sóng lớn bên trong rơi vào đại địa phía đông trong vùng biển. Tại thời khắc này, Dịch Thu rốt cục xuất hiện mới gợi ý. Tại siêu phàm may mắn cùng siêu phàm cảm giác cùng tương quan kỹ năng hợp lại tác dụng dưới, Dịch Thu tìm được điểm này một mực gần nấp trong mê vụ gợi ý. Hắn tựa hồ cùng tiếp xúc đến nọ gì tên cùng cái thời không này thí luyện chân thật nhất, chẳng phải mỹ hảo chân tướng. Mà tại thấy rõ toàn bộ vị diện vận mệnh giờ khắc này, Dịch Thu tâm linh hồ nước bắt đầu xuất hiện một chút mới, càng thêm vi diệu đặc thù. Hắn tựa hồ đã hiểu, như thế nào tại phàm vật ý thức cùng thần tính giữa lực lượng làm ra cân bằng. Đúng vậy, sớm tại vật chất giới cổ lão trong thần thoại, liền đã có tương quan phương pháp giải quyết. Bất quá còn chưa chờ Dịch Thu bắt đầu đi nghiên cứu phương diện này tình huống, thời khắc này thí luyện bắt đầu xuất hiện một chút tình huống mới. Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức, một loại lực lượng kỳ lạ tại hệ rơi vào trong hải dương dựng dục. Nhân vật tương quan hành vi ra đời đặc thù chi nhánh kết cục sự kiện, Thái Dương Nữ Thần Mặt Tối. Thái Dương Nữ Thần Mặt Tối. Làm gánh vác lấy thân hóa nhật trí cao nữ thần, về hệ có được thế nhân khó có thể tưởng tượng quang minh mặt. Nhưng ở cái này thuần túy quang minh phía dưới, nhưng cũng ẩn giấu đi vô cùng thâm thúy hắc ám. Làm nàng không còn là cường đại Thái Dương nữ thần bên trong, những cái kia trải qua thần lực cường hóa hắc ám ý chí cũng không còn cách nào ngăn trở. Nó đem hóa thành một cái mới, tản ra vô tận nhiệt độ cao hàng tinh hóa thân, mang đến cái này vị diện lấy nhất là triệt để hủy diệt. Tìm tới về trong lòng mặt tối đầu nguồn, cũng giải quyết nó, hắc ám mới có thể biến mất theo. Nhiệm vụ ban thưởng, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngươi đem trực tiếp thông qua lần này thời không thí luyện. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu đại khái nhìn thoáng qua, sau đó hắn liền cấp tốc tìm được tương quan từ mấu chốt hợp thành. Thế là, tại minh tưởng trong không gian đã yên lặng vài vạn năm huyết mạch bắt đầu chậm rãi sôi trào lên.